Sở Càn Khôn cười hắc hắc, rất đắc ý. Lại trêu chọc, ta hôm nay đều không có mở máy tính, nơi nào sẽ biết ngươi phát tin tức gì, ngươi cho rằng mỗi người đều giống như ngươi hư không? Tổng có thời gian đối với máy tính. Âu Dương Mộ Tuyết gắt giọng. Sở Càn Khôn sững sờ, bất đắc dĩ nói ra, ta có rảnh rỗi như vậy, luôn luôn ôm lấy máy tính sao? Ta bể bộn nhiều việc có được hay không? Ngươi có cái gì tốt bận điệu? Trong tiệm sự tình đều là ngươi cứu cứu cùng cái kia Ngô điếm trưởng đang quản, ngươi chính là cái chơi bời lêu lổng vùng tay trưởng quỹ. Âu Dương Mộ Tuyết giọng mang khinh bỉ, không có chút nào buông tha Sở Càn Khôn ý tứ. Ta đổ, trong mắt ngươi ta cái kia cứ như vậy không chịu nổi a. Ô ô, quá thương tâm. Biết rõ đối phương không nhìn thấy, Sở Càn Khôn vẫn là làm khóc nhẹ động tác. Ha ha, Sở Càn Khôn ngươi có phải là nam nhân hay không, còn khóc phía trên, đây chính là chúng ta nữ sinh độc quyền a. Âu Dương Mộ Tuyết não bổ lấy Sở Càn Khôn đùa nghịch ngoan giả ngây thơ bộ dáng. Đây là không ở trước mặt nàng, muốn là hai người đối mặt mặt, nàng tin tưởng Sở Càn Khôn dám lăn lộn trên mặt đất. Muốn là lại béo lên điểm, xuyên kiện đen trắng y phục, đây chẳng phải là giống như quốc bảo, bộ dáng kia quả thực quá buồn cười. Sở Càn Khôn nếu như biết rõ Âu Dương Mộ Tuyết giờ phút này ý nghĩ, biết nàng đem hắn muốn thành gấu trúc, không biết lại là cái gì cảm thụ. Ta ở chỗ này tân tân khổ khổ kiếm lời dưỡng lao bà tiền, còn không chiếm được khen ngợi, đương nhiên thương tâm. Làm nam nhân khó, làm Âu Dương Mộ Tuyết nam nhân càng khó a. Sở Càn Khôn là càng nói càng hăng say. Hai người tách ra có chút thời gian, tuy nhiên mỗi ngày đều hội bao điện thoại hoặc là trò chuyện cờ cờ, nhưng trong lòng Vấn Vương vẫn là rất mãnh liệt. Thực, Sở Càn Khôn trong lòng vẫn là có chút hổ thẹn. Cũng không biết Âu Dương Mộ Tuyết hiện tại là đen vẫn là trắng, là mập hay ốm. Có lúc, thậm chí muốn bay đến Bắc Đô đi gặp nàng một mặt, để giải nỗi khổ tương tư. Đầu bên kia điện thoại Âu Dương Mộ Tuyết mím môi cười cười. Tốt ta, xem ở ngươi đối lao bà tốt như vậy phân thượng, hôm nay thì cho ngươi một cơ hội. Nói một chút gần nhất đều đang bận rộn cái gì, muốn là làm không tệ, cho ngươi cái 5 sao tốt bình luận. Hừ, cái này còn tạm được, xem ở ngươi thái độ thành khẩn phân thượng, tha thứ ngươi. Sở Càn Khôn đắc ý chật lên GG, mông, đáng tiếc Âu Dương Mộ Tuyết nhìn không thấy, bên cạnh hắn cũng không có người thưởng thức, trừ hắn liền con rồi đều không có. Thiếu đắc ý, mau nói. Âu Dương Mộ Tuyết tuy nhiên không nhìn thấy Sở Càn Khôn giang múa, nhưng có thể nghe đến trong miệng hắn hâu ngẫu nhiên đấy. Tưởng tượng ra hắn đắc ý bộ dáng. Yes, mạ đàm. Sở Càn Khôn bật thốt lên hô, ta hiện tại trong tay đã có 3 nhà cửa hàng nha. Cái kia đắc ý vị đạo, Âu Dương Mộ Tuyết ngăn cách mịt rổ phồn cũng có thể cảm giác được. Không có quản Sở Càn Khôn dám thối, Âu Dương Mộ Tuyết kinh ngạc hỏi, lợi hại như vậy, lúc này mới mấy ngày à, ngươi thật sự là quá tuyệt. Biết ta lợi hại à, bất quá cái này đều không tính là gì, không lâu sau, ngươi thì sẽ biết ta đến cùng chỗ nào tốt. Sở Càn Khôn cười hắc hắc. Âu Dương Mộ Tuyết cũng không biết hắn đang cười cái gì. Nói ngươi béo ngươi còn thở, đúng, ngươi tại cờ cờ phía trên muốn cùng ta nói cái gì a? Âu Dương Mộ Tuyết hỏi. Âu Dương Mộ Tuyết không hỏi, Sở Càn Khôn đều kém chút quên, lần này không dám lại để cho Âu Dương Mộ Tuyết đoán. Mà chính là vội vàng nói, bằng lái tới tay. Nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng muốn tháng sau đâu. Âu Dương Mộ Tuyết sợ hãi thán nói. Sở Càn Khôn đem mịt rổ phổn đổi đến khắc một lỗ thai, cũng là một phen cảm khái. Đúng vậy à. So ta dự tính đều nhanh, cái này Kim huấn luyện viên làm việc cũng khá, thẳng ra sức. Là hắn ra sức, vẫn là phiếu phiếu ra sức, ngươi trước sau tốn không ít tiền đi. Muốn không a, bao nhiêu tiền ta chuyển cho ngươi? A cái gì a, không dùng, hoa ta tiền là ngươi phải làm sự tình. Ngươi cho ta địa chỉ, ta cho ngươi MS đi qua. Bằng lái trước thả tại ngươi nơi đó a, ta ngày mai muốn đi ra ngoài du lịch, không thu được. Trong điện thoại đi ra Âu Dương Mộ Tuyết mang theo thanh âm hưng phấn. Xem ra đối lần này du lịch nàng cũng là rất chờ mong. Chương 132, chỉ tiêu mà không kiếm. Sở Càn Khôn rất kinh ngạc, không nghĩ tới Âu Dương Mộ Tuyết ngày mai sẽ phải ra ngoài du lịch. Trước đó không nghe nàng lộ ra một chút tiếng gió, cái này bảo mật công tác làm thật đúng là giọt nước không lọt. Ngươi chuẩn bị tới đâu chơi? Không có biểu lộ ra kinh ngạc, Sở Càn Khôn nhẹ giọng hỏi. Tới trước châu Âu đi một vòng. Âu Dương Mộ Tuyết cười nói, sau đó lại đi nước Mỹ. Lần này chủ yếu là nghĩ đến công viên rèn lột tuấn đi xem một chút, ta rất sớm đã muốn nơi đó đi, lần này xem như ngươi được như nguyện. Trong giọng nói là tràn đầy chờ mong cùng kích động, hưng phấn. Sở Càn Khôn rất muốn nói, ta đưa ngươi đi, chúng ta đến cái lãng mạn người yêu hai người du. Bất quá, hắn cũng biết chuyện này không có khả năng lắm. Âu Dương Mộ Tuyết chắc chắn sẽ không một người đi, là có người nhà làm bạn. Nếu là hắn theo ở phía sau, vậy coi như chuyện gì xảy ra, coi như hắn không xấu hổ. Âu Dương Mộ Tuyết cũng sẽ xấu hổ. Liền xem như hai nàng lẫn nhau không ngại, ân ân ái ái, Âu Dương Mộ Tuyết người nhà cũng sẽ xấu hổ. Đặc biệt là mẹ nàng, hắn mẹ vợ, đoan chừng hội ở nửa đường đánh chết hắn đi. Vậy ngươi thời điểm trở về? Sở Càn Khôn mang theo phiền muốn hỏi. Trung tuần tháng 8 đi. Cuối tháng muốn về Bắc Đô Đại học đưa tin. Ừm, cái kia thời điểm ta cần phải tại Đông Châu, tỉnh đại báo danh thời gian phải cùng Bắc Đô Đại học sớm mấy ngày kém. Sở Càn Khôn nói ra, cái kia bằng lái. Chờ ngươi đến trường, ta lại nghĩ biện pháp cho ngươi. Hậu kỳ là gửi qua bưu điện, vẫn là Càn Khôn Trạch gấp đưa tự mình đưa tới cửa, đến lúc đó lại bàn về. Liêu Thiên Vân hai ngày này đều không tại, hắn đi trước chuyến xe mi tổng bộ. Ký xong gia nhập liên minh hợp đồng về sau, còn muốn ngựa không dừng vó đuổi tới Lý Ninh tổng bộ, muốn cùng bọn hắn một lần nữa ký kết một phần hợp đồng. Lý lao bản tiền, Sở Càn Khôn ngày hôm sau thì theo hợp đồng đủ số đưa cho hắn. Lần này Liêu Thiên Vân đi qua, chính là muốn đem trước kia gia nhập liên minh phương theo Lý lao bản đổi thành Sở Càn Khôn. Bởi vì Lý Ninh cửa hàng mới tiếp nhận nguyên nhân, Nô Hiểu Liên so Liêu Thiên Vân trễ một ngày lại xuất phát, nàng muốn đem trong tiệm sự tình sắp xếp như ý mới có thể rời đi. Nô Hiểu Liên đến xe mì tổng bộ, Liêu Thiên Vân chân trước vừa đi, có điều nàng cũng đợi không bao lâu liền sẽ chạy về Sơn Thủy Thành. Nàng lần này cũng không phải đơn thương độc mã một người đến, bên người theo bốn cái nữ hải tử. Đều là trong khoảng thời gian này các phương diện biểu hiện ưu dị, mấy người thương lượng tổng hợp cân nhắc về sau, chọn lựa ra chi nhánh điếm trưởng nhân tuyển. Dung Sở Càn Khôn lại nói, đây đều là mồi lửa, là hắn tương lai phục sức đế quốc nhóm đầu tiên cơ sở nền tảng. Trời tháng 7, thật sự là rất nóng, văn phòng bên trong mở ra điều hòa còn tốt, vừa đến bên ngoài có thể nóng bảo ngươi bước lên dầu. Sở Càn Khôn đã liên tục vài ngày xuất hiện tại Liêu Thiên Vân văn phòng, khó được làm một lần xứng chức lão bản. Liêu Thiên Vân tiến văn phòng thời điểm, Sở Càn Khôn ngay tại lật xem Phạm Văn Phương giao cho hắn tài vụ bảng báo cáo. Trông thấy Liêu Thiên Vân đầu đầy mồ hôi đi tới. Sở Càn Khôn tranh thủ thời gian đứng lên cho hắn rót một ly nước lọc. Các loại Liêu Thiên Vân uống xong nước, Sở Càn Khôn lúc này mới hỏi, làm sao không về nhà trước nghỉ ngơi một chút, không cần thiết vừa trở về liền đến văn phòng A. Liêu Thiên Vân khoát khoát tay, chà chà trên mặt mồ hôi nói, không cần thiết, ta không có như vậy cưng chiều, trước kia chịu khổ so cái này nhiều hơn. Chuyến này còn vẫn thuận lợi chứ. Gặp Liêu Thiên Vân nói kiên quyết, Sở Càn Khôn cũng không nói thêm lời. Vẫn được, thẳng thông thuận, đều là làm ăn lớn, nói chuyện. Làm việc, đại khách đều rất đại khí. Liêu Thiên Vân gật gật đầu nói. Sở Càn Khôn cười nói, khách hàng là chúng ta thượng đế, chúng ta gia nhập liên minh thương cũng là nhãn hiệu công ty thượng đế, bọn họ đương nhiên phải thật tốt tiếp đãi. Hai người ở văn phòng thổi điều hòa, nói chuyện. Đương nhiên, chủ yếu là Liêu Thiên Vân nói hắn lần này làm việc một số đi qua, Sở Càn Khôn phụ trách lắng nghe, ngẫu nhiên xen vào hỏi mấy cái cảm thấy hứng thú vấn đề. Ước chừng qua 20 mấy phút bộ dáng, Phạm Văn Phương gõ cửa đi tới. Nhìn đến làm tại Sở Càn Khôn đối diện Liêu Thiên Vân, cười hô, Liêu quản lý trở về nhà. Liêu Thiên Vân hướng nàng gật đầu nói, vừa tới một hồi. Trời nóng như vậy còn ở bên ngoài chạy, Liêu quản lý thật sự là quá cực khổ. Đúng, không có làm phiền các ngươi nói chuyện A. Nửa câu sau lời nói, Phạm Văn Vương là hướng về phía Sở Càn Khôn nói. Không sao, chúng ta ngồi chém gió trời ơi. Ngươi có việc, tìm ta vẫn là tìm Liêu quản lý. Sở Càn Khôn không ngại nói ra. Không có việc lớn gì. Cũng là muốn tới xem một chút, ngươi bảng báo cáo thấy thế nào, có cái gì nghi vấn. Ha ha, ta còn chưa xem xong đâu. Muốn không ngươi trước lấy về a, ta hôm nay thì không nhìn. Sở Càn Khôn chỉ bản công tác, một đống tài vụ bảng báo cáo nửa bày ra. Vậy được, ngươi chừng nào thì muốn nhìn, tùy thời hỏi ta cầm. Phạm Văn Vương nói liền hướng bản công tác bên kia di động, chuẩn bị đem bảng báo cáo thu lại mang đi. Chờ một chút. Phạm quản lý, những thứ này là mới nhất bảng báo cáo sao? Liêu Thiên Vân chỉ trên bàn bảng báo cáo hỏi. Sở Càn Khôn vẫn muốn bồi dưỡng Liêu Thiên Vân, rất nhiều chuyện đều là để hắn đi tiếp xúc. Bao quát tài vụ phía trên, Liêu Thiên Vân cũng là tùy thời có thể xem xét. Đi qua trong khoảng thời gian này nỗ lực, lại thêm Phạm Văn Phương trợ giúp, Liêu Thiên Vân đã cơ bản có thể xem hiểu phổ thông tài vụ bảng báo cáo. Ừm, là mới nhất một kỳ. Ngươi bây giờ muốn nhìn sao? Phạm Văn Phương khép lại bảng báo cáo, trực tiếp đưa cho Liêu Thiên Vân. Liêu Thiên Vân không có tiếp nhận. Mở miệng nói ra, ta trước hết không nhìn, vừa tốt tiểu không tại, ngươi đem khai trường đến nay kinh doanh tình huống giới thiệu một chút đi. Sở Càn Khôn không biết Liêu Thiên Vân nói như vậy, là có ý gì. Nhưng vẫn là hướng Phạm Văn Phương gật gật đầu, để cho nàng nói một chút, dù sao hắn vừa mới cũng chưa xem xong, nghe một chút cũng tốt. Phạm Văn Phương xem xét, hai đại lao bản đều là ý tứ này. Liền không do dự nữa, ngồi đến hai người đối diện, mở ra cặp văn kiện bắt đầu báo cáo. Bởi vì không phải cuối tháng. Có chút chi tiêu còn không có phía trên sổ sách, kỹ càng con số không biết chuẩn xác như vậy, đây là hết hạn đến hôm qua thô sơ giản lược sổ sách. Nói xong nhìn hai người liếc một chút, đón đến tiếp tục nói, ta trước tiên nói mở tờ bọn lụa cửa hàng tình huống A, tiền thuê nhà, trang hoàng, quảng cáo các loại chi tiêu là 300 ngàn, trước sau 3 lần cửa hàng hàng tổng cộng là 350 ngàn, tổng chi tiêu 650 ngàn, khai trương đến bây giờ thu nhập là 510 ngàn, lợi nhuận là phụ 140 ngàn. Lý Ninh cửa hàng chúng ta vừa tiếp nhận, tạm thời không có thống kê mấy ngày này thu nhập, cho nên chỉ có chi tiêu 250 ngàn. Mà sẽ mỉ cửa hàng còn tại chu bị, trước mắt là thuần chi tiêu 50 ngàn tiền thuê nhà. Còn có chính là, chúng ta cái này tòa tiểu lầu đã thanh toán 300 ngàn tiền đặt cọc. Phạm Văn Vương sau khi nói xong, Liêu Thiên Vân không nói chuyện, túi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Sở Càn Khôn thì là cười khổ một tiếng, trừ mở tơ bòn lụa cửa hàng có một món thu nhập, hắn đều là chi tiêu, cơ hồ cũng là chỉ tiêu mà không kiếm. Tuy nhiên đáng chát, nhưng Sở Càn Khôn cũng biết đây là không có cách nào sự tình, lập nghiệp mới bắt đầu vậy cũng là bình thường. Ta cùng một chỗ ném bao nhiêu tiền đi vào. Sở Càn Khôn chính mình cũng không biết rõ, chính mình tiền hậu hậu cầm ra bao nhiêu tiền. Người trước sau mấy lần đi vào, bao quát Liêu Tổng cùng Ngô Điếm trưởng chuyển giao, tổng cộng là 990 ngàn. Phạm Văn Vương lật đến sổ sách một cái khác trang, nhìn một chút về sau, khẳng định nói ra. Vậy chúng ta sổ sách còn thừa lại bao nhiêu tiền? Lúc này, Liêu Thiên Vân ngẩng đầu hỏi. Hắn tuy nhiên túi đầu đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng Sở Càn Khôn cùng Phạm Văn Vương đối thoại, đều nghe nhất thanh nhị sở. 250 ngàn. Lần này Phạm Văn Vương không có lật xem bất luận cái gì số liệu, thốt ra. Còn có 250 ngàn, sẽ mỉ cửa hàng trang hoàng dự tính là 120 ngàn. Cửa hàng hàng cũng muốn chuẩn bị 200 ngàn, lỗ hổng là 70 ngàn. Khai trương thời gian ước chừng là sau 30 ngày, một tháng thời gian, mở tớ bọn lưu cửa hàng cùng sẽ mỉ cửa hàng thu nhập hẳn là có thể bổ khuyết cái này lỗ hổng. Sở Càn Khôn bẻ ngón tay tính toán nói. Sở Tổng, văn phòng lầu mỗi tháng trả tiền từng đợt một cùng nhân viên tiền lương chi tiêu còn không có tính toán đâu. Phạm Văn Vương nhắc nhở. Đúng a, còn có cái này hai khối chi tiêu, hạch toán qua một tháng cần bao nhiêu sao? Sở Càn Khôn vua hót một cái cười nói. Nhân viên dùng người tiền lương chủ yếu bao quát mấy khối, kế hoạch tổng thể, phúc lợi, tiền thưởng trích phần trăm, cơ sở tiền lương, thô sơ giản lược tính một chút cần 40 ngàn một tháng. Văn phòng lầu mỗi tháng theo giai đoạn là 130 ngàn. Những vật này cơ bản đều tại Phạm Văn Phương phân trong đầu, hắn căn bản không cần nhìn sổ sách, há mồm liền ra. Cái này hai khối chi tiêu cũng không nhỏ a. Cứ tính toán như thế đến lỗ hổng liền đem gần 300 ngàn. Liêu Thiên Vân mi đầu càng ngày càng gấp. Có thể dùng sầu mi khổ kiểm để hình dung. Phạm Văn Vương nguyên bản còn muốn nói, tiền thuế, điện nước còn không có tính toán tiến chi tiêu, thấy một lần Liêu Thiên Vân cái kia buồn khổ bộ dáng, đến miệng lời nói vẫn là nuốt trở về. Dù sao đến cuối tháng bảng báo cáo lên đều sẽ thấy, hôm nay liền không lại ngột ngạt. Nhìn xem buồn khổ Liêu Thiên Vân, nhìn lại một chút biểu lộ nhẹ nhõm, không thèm để ý chút nào Sở Càn Khôn. Phạm Văn Vương không biết nói cái gì cho phải, hai người biểu hiện chênh lệch quá lớn. Trong lòng cũng là yên lặng cho Sở Càn Khôn điểm một cái tán, bình tĩnh tỉnh táo, tất thành đại khí. Giờ khắc này, Phạm Văn Vương suy nghĩ, sau khi về nhà muốn cho chính mình nhi tử đọc tiếp nhắc đi nhắc lại lẩm bẩm. Lên đại học sau nhất định muốn tiếp tục theo sát Sở Càn Khôn, hy vọng cũng có thể có một phen thành tựu. Đối tình huống trước mắt, Sở Càn Khôn tâm lý rất rõ ràng. Kinh doanh phía trên ngay từ đầu số liệu khẳng định sẽ rất khó coi, nhưng hắn tin tưởng dùng không nửa năm, ba nhà cửa hàng liền sẽ tất cả đều là chính thu nhập. Lấy hắn phán đoán, cái này ba nhà cửa hàng mỗi năm cho hắn kiếm lời cái 3-4 triệu lợi nhuận vẫn là không có vấn đề. Vừa định khuyên Liêu Thiên Vân không muốn sầu mi khổ kiểm, đột nhiên gặp hắn lông mày kết tảng ra, lắc đầu cười, bất quá nụ cười kia cũng rất đáng chát. Lao cứu, ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn nói? Sở Càn Khôn hỏi. Liêu Thiên Vân không nói gì, mà chính là nhìn một chút Phạm Văn Phương. Đối phương lập tức thức thời nói, Sở Tổng, Liêu Quản lý, muốn là không có việc gì ta liền đi về trước. Còn có không ít sổ sách muốn hạch toán. Sở Càn Khôn dở khóc dở cười gật gật đầu. Các loại Phạm Văn Phương ra ngoài sau, lần nữa đối Liêu Thiên Vân nói ra, lần này có thể nói đi. Ai, Liêu Thiên Vân thở dài một hơi nói ra, lần này đến hai nhà nhãn hiệu công ty đi một vòng, cùng lần thứ nhất đi mở tờ bọn ngựa cảm thụ khác biệt, tràn đầy cảm xúc. Có cái gì cảm xúc, để ngươi như thế cảm khái, nói nhanh lên một chút xem. Sở Càn Khôn tràn đầy phấn khởi hỏi. Làm nhãn hiệu thật con mẹ nó kiếm tiền. Liêu Thiên Vân lần này bị kích thích không nhỏ, liền nói tục cũng nhịn không được bạo. Cả nước các nơi gia nhập liên minh thương, phía trên cột hướng công ty bọn họ chạy, giống như đi trễ thì không giành được tiền một dạng. Đối với loại tình huống này, Sở Càn Khôn là rất tán thành. Cái này cũng càng thêm để hắn kiên định, tăng tốc sáng lập chính mình nhãn hiệu ý nghĩ. Thời gian cấp bách, phục trang ngành nghề đại mùa xuân chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Chương 133, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Một tuần sau, Nô Hiểu Liên trở về Sơn Thủy Thành, lưu lại 4 cái đồ đệ tại Sệ Mì tổng bộ huấn luyện, lâm thời dẫn đội là Sở Càn Khôn nhìn chúng Điền Thi Quân. Nô Hiểu Liên sau khi trở về, Sở Càn Khôn lập tức bàn giao nàng, đối ban đầu Lý Ninh cửa hàng lão nhân viên cửa hàng tiến hành khảo hạch, Khôn sống ngóng chết, đem không hợp cách kiên quyết sa thải. Sệ Mì cửa hàng không gian vị trí ở vào Lý Ninh cửa hàng cùng mở tờ bòn hưu cửa hàng ở giữa, trong điếm quyền sở hữu cũng thuộc về Sơn Thủy Thành Kiến, thuê hợp đồng là cùng người quen cũ Vương Hiểu Linh ký. Rất thuận lợi. Hết thảy đều ấn quy củ cũ, 3 năm hợp đồng, tiền thuê mỗi năm tăng lên 10%. Vương Hiểu Linh hiện tại coi Sở Càn Khôn là cứu tinh chiêu đãi, đối mặt hắn đối thời điểm gọi là một cái nhiệt tình. Phúc lợi đãi ngộ tăng lên N cấp, cũng không tiếp tục là phổ thông nước trà hầu hạ, mà chính là hạt dưa hoa quả bao no. Sở Càn Khôn chỉ có thể là hạnh phúc cười khổ. Đến mức trong điếm sửa sang, vẫn là một chuyện không phiền hai chủ, người quen cũ cựu đỉnh trang sức từ quản lý, không thể đổ cho người khác tiếp nhận. Từ lần trước làm Sở Càn Khôn một cái trang hoàng công trình, tại cựu đỉnh, từ quản lý hiện tại cũng coi là cái hồng nhân. Tại Sơn Thủy Thành cũng có chút danh tiếng, xem như đem chính mình tại trang hoàng giới tín dự cho dựng đứng lên. Làm Sở Càn Khôn tìm tới hắn, để hắn cho tiệm mới trang hoàng thời điểm, từ quản lý vỗ bộ ngực lời thề son sắt cam đoan, hội chất lượng tốt ưu đo song thành hạng ngũ. Giống như Vương Hiểu Linh, hắn hiện tại cũng coi Sở Càn Khôn là thành hắn cứu tinh. Muốn là tăng thêm cầu tu toàn, ba người liền có thể kéo lên Sở Càn Khôn tiếp cận một bàn mặt trược. Sơn Thủy Thành sự tình đâu vào đấy vận hành, Sở Càn Khôn thời gian qua bình thản mà phong phú. Thời gian rất mau tới đến tháng 7 hạ tuần, Sở Càn Khôn tiếp vào Liêu Y Y điện thoại. Muốn kêu thì kêu Đông Châu đứng đấu bán kết tức sắp bắt đầu, để hắn tranh thủ thời gian hồi Đông Châu đi các nàng mười phần cần hắn. Bị người cần cảm giác, để Sở Càn Khôn cảm thấy có loại nhấp nhô hạnh phúc. Chỉ là, chính mình kế hoạch lại muốn cải biến. Sau khi cúp điện thoại, hắn trong đầu trải vớt một chút Sơn Thủy Thành sự tình. Cân nhắc có chừng 7, 8 phút, cuối cùng làm một cái quyết định. Một chiếc điện thoại, đem dưới tay ba viên đại tướng triệu tập đến Liêu Thiên Vân văn phòng. Sở Càn Khôn một mực không có chính mình phòng làm việc riêng. Thực lầu hai phòng trống rất nhiều, Liêu Thiên Vân cũng từng khuyên hắn tuyển một gian. Bất quá, Sở Càn Khôn không có đồng ý. Cũng không phải là cái gì đại hình xí nghiệp, thủ hạ thì ba gian trong điếm, mấy cái binh tôm tướng cua, không cần thiết làm như vậy hư. Còn nữa, hắn gần như không quản chuyện cụ thể, để hắn suốt ngày ngồi ở văn phòng làm gì, chơi trò chơi sao. Dù sao Liêu Thiên Vân văn phòng rất lớn, có chuyện tại hắn nơi này thảo luận cũng rất thuận tiện. Giờ phút này, Sở Càn Khôn thì tu hú chiếm tổ chim khách. Ở chỗ này tổ chức 4 người khẩn cấp họp hội ý. Lòng có cảm xúc nhìn lấy bọn hắn, ba người này cũng là hắn tại Sơn Thủy Thành thành viên tổ chức. Phạm Văn Phương chủ quản tài vụ, xem như tài chính đại thần. Nô Hiểu Liên chủ quản kinh doanh, có thể nói là công thương đại thần. Liêu Thiên Vân chủ quản, là người phát ngôn, chủ quản giữ nhà. Sở Càn Khôn cố ý nhìn nhiều Liêu Thiên Vân liếc một chút, xưng hô này làm sao cảm giác như vậy không được tự nhiên. Liêu Thiên Vân ba người nhìn lấy Sở Càn Khôn. Trong lòng là nghi vấn nhiều hơn. Không biết gấp gáp như vậy bận bịu hoàng đem bọn hắn kêu đến, tập hợp một chỗ làm cái gì? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Không đúng rồi, muốn là trong tiệm xảy ra chuyện gì, cũng cần phải là bọn họ thông báo Sở Càn Khôn, không có khả năng ngược lại nha. Sở Càn Khôn rất nhàn, bọn họ từng cái lại bận bịu vô cùng. Đều là tại tiếp vào Sở Càn Khôn điện thoại về sau, vứt xuống trong tay sự tình, gắng sức đuổi theo chạy tới. Chỉ là người đến. Sở Càn Khôn lại là chỉ riêng nhìn bọn hắn chằm chằm, chỉ xem cũng không nói chuyện. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Chơi khẩn cấp tập hợp A. Rốt cục Liêu Thiên Vân báo nổi, mặt đen lên tức giận nói, có chuyện gì nói nhanh một chút, bên ngoài một đống lớn sự tình phải bận rộn đâu. Coi là đều giống như ngươi nhàn A. Chẳng, muốn đồ vật phân thần, Sở Càn Khôn bị Liêu Thiên Vân tức giận bừng tỉnh. Xấu hổ nhìn ba người liếc một chút, liền làm nền đều không có, nói thẳng, ngày mai bắt đầu. Cái này ba nhà cửa hàng thì dựa vào các ngươi, ta chuẩn bị đi Đông Châu đến trường. Đến trường, hiện tại mới mấy tháng, ngươi đi học cái gì? Liêu Thiên Vân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi. Phạm Văn Vương cùng Nô Hiểu Liên cũng là một bộ không hiểu biểu lộ, ba người một đạo nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn, chờ lấy hắn giải thích. Ừm, quên cùng ngươi nói, hôm qua đã thu đến tỉnh đại nhập lấy thư thông báo. Trường học báo danh thời gian là muốn tới tháng 8 hạ tuần, ta thực cũng là đi quen thuộc phía dưới trường học hoàn cảnh. Sở Càn Khôn không có ý tứ vuốt vuốt mái tóc, đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy một phần thư thông báo, đưa cho Liêu Thiên Vân. Quen thuộc hoàn cảnh cũng không cần vội vã như vậy à, các loại xệ mỉ cửa hàng khai trương lại đi không tốt sao. Nói lời này là Phạm Văn Phương. Nàng nhi tử ghi danh trường học thuộc về thê đội thứ hai, thư thông báo muốn so Sở Càn Khôn gửi trễ, trước mắt còn không biết nhập lấy tình huống. Nàng là hy vọng từ Tử Minh có thể cùng Sở Càn Khôn làm bạn, cùng đi Đông Châu, đối Sở Càn Khôn sớm như vậy liền đi Đông Châu rất không hiểu. Liêu Thiên Vân có chút ảo não, Sở Càn Khôn thu đến nhập lấy thư thông báo, vậy mà không có kịp thời nói cho hắn biết. Bất quá bây giờ không phải tính toán những thứ này lồng gà vỏ tỏi thời điểm, lật trong tay thư thông báo nhìn kỹ. Sau đó tiếp lấy Phạm Văn Phương lời nói, nói ra, Phạm kế toán nói đúng, đến mức vội vã như vậy sao? Đừng quên cái này ba nhà cửa hàng thế nhưng là ngươi sản nghiệp. Sở Tổng có phải hay không có cái gì kế hoạch mới? Nô Hiểu Liên đột nhiên mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi. Nàng trước đó một mực không nói chuyện, tâm lý lại một mực tại cân nhắc Sở Càn Khôn động cơ. Lấy nàng đối Sở Càn Khôn giải, sớm như vậy đi Đông Châu, chắc chắn sẽ không là đơn giản vì sớm quen thuộc trường học. Sở Càn Khôn làm sự tình đều là có mục đích tính, như thế thận trọng đem ba người bọn họ mời đến cùng một chỗ, khẳng định là có cái gì kế hoạch mới. Ai, Sở Càn Khôn trong lòng thở dài, nghĩ không ra lớn nhất giải hắn lại là Ngô Hiểu Liên, cái này tổng điếm trưởng nhân tuyển quả nhiên không có để hắn thất vọng. Sở Càn Khôn gật đầu nói, Ngô điếm trưởng nói đúng, thực đi trường học chỉ là thuận tiện, lần này đi Đông Châu chủ yếu mục đích, vẫn là vì công ty bước kế tiếp phát triển tính toán. Phục sức công ty công thương đăng ký đã phê xuống đến. Điểm ấy Ngô Hiểu Liên ba người đều biết. Ừ, là vì sáng lập chính mình nhãn hiệu sự tình. Cha hỏi ngữ khí rất kích động, giờ khắc này Liêu Thiên Vân đã đem trước đó tất cả không thoải mái đều ném đến lên 9 tầng mây. Liêu Thiên Vân lần trước tới bên ngoài đi một vòng, tận mắt thấy những cái kia làm nhãn hiệu phục trang xí nghiệp, từng cái đông nghịt, đông như chảy hội, một nhà so một nhà sinh ý tốt. Bị kích thích mạnh hắn sau khi trở về, cùng Sở Càn Khôn trò chuyện thật lâu, nói rất nhiều. Lần kia, Sở Càn Khôn cũng đem hắn một hệ liệt kế hoạch, bao quát sáng tạo tự có nhãn hiệu, đi mắt xích gia nhập liên minh lộ tuyến, đại thể cùng hắn nói một lần. Lần kia trò chuyện, để hắn cái này tuổi trên 50 nam nhân, nhiệt huyết sôi trào, hận không thể có thể lập tức thực hiện Sở Càn Khôn nói những cái kia mục tiêu. Đương nhiên, cũng đối với chính mình cái này cháu ngoại có cái càng sâu sắc giải, vui mừng Sở Càn Khôn đồng thời, cũng cảm thấy mình anh hùng tuổi xế chiều. Đúng, lần này đi Đông Châu. Ta chính là muốn tìm mấy cái cùng chung chí hướng chuyên nghiệp nhân tài, trước tiên đem nhãn hiệu sáng lập lên, vui vẻ một chút lời nói, cuối năm có thể mới thấy hiệu quả. Sở Càn Khôn giọng nói nhẹ nhàng, sắc mặt lại là khó được nghiêm túc. Hắn tâm lý so người nào đều hiểu, những chuyện này nói một chút đơn giản, thật làm thiên đầu vạn tự không dễ dàng như vậy. Nô Hiểu Liên cùng Phạm Văn Phương nhìn nhau, đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt mừng rỡ. Hai người bọn họ cũng coi là Sở Càn Khôn tâm phúc, chuyện này hoặc nhiều hoặc ít biết một số. Hiện tại, Sở Càn Khôn rốt cục muốn đi ra một bước này. Suy nghĩ một chút nhãn hiệu sáng tạo thành công về sau, tại cả nước các nơi lái lên mấy ngàn mấy trăm nhà chi nhánh, kia chàng cảnh quá đẹp không dám suy nghĩ nhiều a. Phải biết, nếu như Sở Càn Khôn thành công, cũng liền đại biểu cho các nàng thành công, làm sáng lập trong lúc đó một viên, tuyệt đối sẽ thu hoạch nhiều hơn. Mặc kệ là nam nhân, vẫn là nữ nhân, là tuổi già, vẫn là trẻ tuổi, người nào không có công thành danh toại mộng tưởng. Liêu Thiên Vân lúc này đứng lên, mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói, ngươi cứ việc đi làm đi, trong tiệm chúng ta sẽ giúp ngươi nhìn kỹ. Nô Hiểu Liên cùng Phạm Văn Phương cũng ngồi không yên, cùng Liêu Thiên Vân đứng chung một chỗ, ba người ánh mắt kiên nghị, trọng trọng gật đầu. Các ngươi không muốn làm nghiêm túc như vậy, dễ dàng một chút, thật giống như ta muốn trên chiến trường giống như. Bầu không khí quá nghiêm túc, Sở Càn Khôn rất không thích, cần hắn điều chỉnh một phen. Ha ha ha, ha ha ha. Ba người cũng phát giác tràng diện quá nặng nề, xấu hổ lẫn nhau cười. Nam nữ không giống nhau tiếng cười, lẫn nhau hôn tạp cùng một chỗ. Xấu hổ là khẳng định. Văn phòng bên trong tổng cộng 4 người, Sở Càn Khôn nhỏ tuổi nhất, kết quả bọn hắn ba một trưởng bối còn không bằng Sở Càn Khôn bình tĩnh. Nói điểm nhẹ nhõm. Chờ bọn hắn ngừng lại xấu hổ tiếng cười về sau, Sở Càn Khôn mới ý cười áng nhưng nói ra, Sơn Thủy Thành xem như chúng ta hậu phương lớn, cái này ba nhà cửa hàng tác dụng phải thật tốt sử dụng lên. Nô điếm trưởng, ba nhà cửa hàng hướng dẫn mua người muốn tiến hành cuối cùng đào thải. Ưu bên trong tuyển ưu, đặc biệt là có thể làm phân điếm trưởng nhân tuyển, phải thật tốt bồi dưỡng, sau này sẽ là có thể ngoại phái hạt giống. Lão Cưu, ngươi cùng trường dạy nghề Phạm chủ nhiệm liên hệ, về sau mỗi tháng đều tại trường học của bọn họ chiêu mấy cái ưu tú học sinh, đã là bổ sung đào thải danh lệch, cũng có thể vì tương lai mở rộng chuẩn bị nhân tuyển. Phạm A Di, Sở Càn Khôn vẫn là không quen bảo nàng Phạm kế toán, lời đến khỏe miệng vẫn là nín trở về, thu ngân viên nhất định muốn chuyên trách hóa. Phương diện này ngươi phối hợp Ngô điếm trưởng chọn lựa phù hợp nhân thủ, có quan hệ tài vụ phương diện kỷ luật, tri thức ngươi cũng muốn thường xuyên cho bọn hắn quán thâu. Sở Càn Khôn một hơi đi muốn bàn giao sự tình nói xong, sau cùng hướng ba người hỏi, ta muốn nói chỉ những thứ này, các ngươi có vấn đề gì hay không? Lẫn nhau ở giữa nhìn một chút, Liêu Thiên Vân nói ra, tạm thời không có, về sau có chuyện gì hỏi lại ngươi đi. Ok, vậy ta sáng mai liền đi Đông Châu. Ngươi còn có việc. Sở Càn Khôn nhìn qua đi mà quay lại phân Liêu Thiên Vân hỏi. Vừa nghĩ ra, ngươi ngày mai liền đi Đông Châu lời nói, mời các thân thích liên hoan, chúc mừng ngươi thi được tỉnh đại cùng mở tiệm sự tình, an bài thế nào? Liêu Thiên Vân cau mày, khó xử hỏi. Sở Càn Khôn trầm mặc, tại chỗ vừa đi vừa về đi mấy bước. Ngươi cùng bọn hắn tiết lộ qua tiếng gió sao? Không có. Cái kia coi như, chờ qua năm tại an bài A, cái kia thời điểm người càng đầy đủ một số. Liêu Thiên Vân vừa nghĩ, cũng thế, sau đó đồng ý nói, cái kia cứ như vậy định. Sở Càn Khôn cũng đành chịu, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Thế gian rất nhiều chuyện, không phải ngươi muốn biến, mà chính là không ngừng biến hóa phát triển mới sự vật, để ngươi không thể không cải biến. Chương 134, Nữ nhân không yêu. Len keng, len keng. Tiếng chuông cửa liên tiếp không ngừng, cuối cùng đem ngủ say Sở Càn Khôn đánh thức, còn buồn ngủ mở cửa phòng. Lao cứu, sớm như vậy. Có việc. Nói xong quay người tránh ra thân thể, để Liêu Thiên Vân vào cửa. Còn sớm, ngươi cũng không nhìn một chút mấy giờ. Liêu Thiên Vân một mặt ghét bỏ, nói xong đối với trên tường thạch anh đồng hồ chỉ chỉ. Sở Càn Khôn phản xạ có điều kiện giống như theo ngón tay nhìn lại, bĩu môi nói, mới 6 giờ rưỡi, xác thực chào buổi sáng. 6 giờ rưỡi tính toán sớm. Không tính sao? Không tính. Liêu Thiên Vân mở trừng hai mắt, ngữ khí nghiêm khắc. Sở Càn Khôn ngẩng đầu nhìn lên trời, ngẩng đầu nhìn lên trời trần nhà, im lặng bên trong. Tốt ta, ngươi nói tính toán coi như, đây coi là sự khác nhau đi. Ta có thể chửi bóng chửi gió sao? Hiển nhiên không thể, ván này Liêu Thiên Vân thắng. Lão đầu tử đắc ý nhìn lấy á khẩu không trả lời được Sở Càn Khôn, đi qua ở trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó, Từ Tốn nói, đi thôi. Đi đâu? Nghi ngờ nói. Sở Càn Khôn gãi gãi đầu ổ gà, mơ mơ màng màng vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Người hôm qua không phải nói, sáng sớm hôm nay liền đi Đông Châu sao? Nhanh như vậy thì mất trí nhớ. Nhanh điểm. Ta đưa ngươi đi nhà ga. Liêu Thiên Vân sắc mặt tái xanh. A, cái này sớm nguyên lai đến từ nơi này a. Sở Càn Khôn rốt cuộc minh bạch, Liêu Thiên Vân sớm như vậy tìm đến mình phiền phức nguyên nhân. Chỉ là, gọi ta đi, chính ngươi lại ngồi xuống. Đây là cái gì thao tác? Tốt ta rửa cái mặt liền đi. Sở Càn Khôn nhu thuận nói ra. Loại sự tình này không thể tích cực à, nhìn lão Liêu đồng chí sắc mặt liền biết hắn rất khó chịu, Sở Càn Khôn điểm ấy nhãn lực vẫn là có. Nhanh đi. Liêu Thiên Vân gọn gàng vứt xuống hai chữ, hai tay ôm ngực dễ chịu hướng ghế sofa đằng sau khẽ dựa. Sở Càn Khôn lấy bội tốc tiến nhanh, cũng là gọn gàng tại trong vòng 3 phút hoàn thành đánh răng, rửa mặt, tưới nước mấy cái đại công trình. Đơn giản lưng có một cái hai vai túi, cùng sau lưng Liêu Thiên Vân, ngồi lên dưới lầu xe tải. Liêu Thiên Vân yên lặng lái xe, Sở Càn Khôn ngồi yên lặng xe bên trong bầu không khí không hiểu áp lực. Còn tốt, Sơn Thủy Thành không phải cái gì đại thành thị, tuy nhiên Liêu Thiên Vân lái xe rất chậm, nhưng gần 20 phút cũng đến trạm xe buýt. Xe sang bên dừng lại, Sở Càn Khôn đồng thời không có lập tức xuống xe, nhỏ hơi nghiêng thân thể, ngài, đối với ta như thế không có lòng tin. Không phải không lòng tin, là lo lắng. Liêu Thiên Vân trầm mặc một chút nói ra. Có cái gì tốt lo lắng, biểu tỷ cũng là một cái người đi Đông Châu đọc sách, ngươi lo lắng sao? Ngươi cùng nàng không giống nhau, nàng cũng là đi học, ngươi có thể không chỉ muốn đi đọc sách. Có cái gì khác biệt, ngươi coi như ta đơn thuần đi học không là được. Sở Càn Khôn lần này đến Đông Châu, không có nói cho bất luận kẻ nào đến thời gian. Sau khi xuống xe, đánh xe taxi thẳng tới văn hóa đường phố tinh thần truyền thông, cũng chính là trước kia tiểu bành phòng làm việc. Đứng tại cửa ra vào. Nhìn chằm chằm mới thay đổi minh bài, nhìn lấy vàng óng ánh tinh thần truyền thông bốn chữ, tâm lý cảm giác dễ chịu nhiều. Lúc này mới đủ lớn khí nha, so với ban đầu kia là cái gì tiểu bành, cấp bậc cao hơn không biết bao nhiêu. Nơi này, hiện tại tạm thời là tinh thần truyền thông công tác sân bãi. Đây là văn hóa cổng mặt phòng, địa phương là không tệ, chỉ tiếc là thuê. Nếu có thể mua lại thì hoàn mỹ, đối với thương nghiệp bất động sản, Sở Càn Khôn vẫn là rất ưa thích bán nước. Sở Càn Khôn đi vào thời điểm. Tinh không truyền kỳ bốn người đều tại trên tiểu võ đài vây tại một chỗ thảo luận cái gì. Trước hết nhìn đến hắn, là đối mặt cửa lớn mà đứng Vương Hiểu Vũ. Nói một tiếng về sau, bốn người lập tức chạy đến Sở Càn Khôn bên người, lao nhau chào hỏi. Ngươi làm sao chính mình đến, cũng không gọi điện thoại trước, chúng ta tốt đi đón ngươi a. Ở vào Sở Càn Khôn không cho bọn hắn sợ ngông ngửa cơ hội, Bành Khải Nhạc biểu thị bất mãn. Không cần thiết, ta cũng không phải là cái gì đại mỹ nữ, ngồi xe gì không phải ngồi. Để cho các ngươi đi đón không phải lãng phí thời gian cùng tiền sang sao. Cái này rất không bảo vệ môi trường. Sở Càn Khôn nói gọi là một cái cao đoan, nói gỡ xuống trên thân ba lô, bỏ lên trên bàn. Bốn người đối Sở Càn Khôn lời nói rất khinh bỉ, đây không phải cưỡng ép cất cao chính mình phẩm cách sao. Mai mới chờ đến lúc bọn họ an tĩnh lại, Sở Càn Khôn lại hỏi, ăn cơm chưa sao? Không ăn lời nói cùng một chỗ đến phụ cận ăn chút. Hắn sáng sớm liền bị Liễu Thiên Vân cho đưa đến trạm xe, liền điểm tâm cũng chưa ăn, đến Đông Châu thời điểm đã là giữa trưa, sớm đói ngực dán đến lưng. Tinh Không Truyền Kỳ bốn người vừa vặn cũng không có ăn cơm trưa, sau đó mang theo Sở Càn Khôn đến bên cạnh một nhà khách sạn. Rất rõ ràng, nơi này bọn họ thường xuyên đến. Phục vụ viên đều rất quen thuộc, trực tiếp đem bọn hắn đưa đến một gian dạp nhỏ, bọn họ cùng một chỗ mới 5 người, gian phòng rất rộng rãi. Sau khi ngồi xuống, Sở Càn Khôn đưa tay ngăn lại muốn đem thực đơn đưa cho hắn Bành Khải Nhạc, nói ra, đất này các ngươi điểm à, ta bao ăn. Hắn am hiểu ăn không am hiểu điểm. Loại chuyện này vẫn là để quen thuộc Bành Khải Nhạc làm tốt. Đều là người một nhà, Bành Khải Nhạc cũng không nhiều khách khí, gật đầu nói, vậy được, ta đến điểm. Liền thực đơn đều không có mở ra, trực tiếp cùng bên người phục vụ sinh há miệng nói ra, chúng ta mấy cái ấn quy củ cũ, ngươi đều biết ta. Biết. Phục vụ viên thốt ra. Bành Khải Nhạc bọn họ là không thiếu tiền chủ, thỉnh thoảng sẽ cho chút ít phí, dạng này khách quen, người quen cũ, ưa thích khẩu vị nhất định phải nhớ kỹ trong lòng. Vậy liên ấn quy củ cũ phía trên, mặt khác nói cho đầu bếp, ta hôm nay chiêu đãi là rất trọng yếu khách quý, để hắn cho chỉnh hai cái đặc sắc đồ ăn, dụng tâm làm. Minh Bạch, nhất định nguyên thoại chuyển cáo. Phục vụ viên rất thành thật nói. Thừa dịp phục vụ viên viết danh sách thời điểm, Bành Khải Nhạc lại hỏi Sở Càn Khôn, uống chút gì không, tiểu vẫn là đồ uống. Tiểu thì không uống, đến lon coca là được. Sở Càn Khôn tiểu lượng không tốt, buổi chiều còn có chuyện phải làm, không hy vọng uống rượu hàng việc. Hắn không uống. Hắn bốn người tự nhiên cũng không tiện uống. Bành Khải Nhạc phất tay để phục vụ sinh đi tới đơn, Sở Càn Khôn vẫn không quên ở phía sau thêm một câu, phiền phức tốc độ nhanh một chút, cái bụng là thật đói. Giống như quỷ chết đói đầu thai. Hơn 20 tuổi, chính là lớn lên thân thể thời điểm, đặc biệt dễ dàng đói. Muốn là đời trước bộ kia á khỏe mạnh thân thể, ngược lại là ăn no thì mệt ra rời, càng đói càng tinh thần. Uống một miệng nước trà làm chân cổ họng, Sở Càn Khôn hỏi thăm Bành Khải Nhạc. Liệu y y hai người bọn họ làm sao không tại? Các nàng có chuyện hồi trường học, ngươi muốn là sớm cái nửa giờ đến, đều có thể nhìn thấy các nàng. Bành Khải Nhạc cười hồi đáp. Sở Càn Khôn sửng sốt nói, trường học không phải được nghỉ hè sao? Còn có chuyện gì? Cái này chúng ta cũng không biết, muốn hay không hiện tại gọi điện thoại cho các nàng. Bành Khải Nhạc lấy điện thoại di động ra, chỉ cần Sở Càn Khôn nói tốt, hắn lập tức thì đánh. Sở Càn Khôn khoát tay một cái nói, cái kia cũng không cần, theo các nàng đi. Đồ ăn phía trên rất nhanh, Sở Càn Khôn cũng không nói chuyện, vùi đầu manh liệt ăn. Bành Khải Nhạc bọn họ mặt mũi quả nhiên rất đủ, món ăn cuối cùng vẫn là đầu bếp trưởng tự mình bưng lên. Các loại thai to mặt lớn, phúc tướng 10 phần đầu bếp trưởng ra ngoài sau. Sở Càn Khôn cười đối bốn người nói, nhanh như vậy đã có fan hâm mộ, vị này cũng coi là hạng cân nặng, không tệ à. Đều là người quen, không thể coi là thật. Bành Khải Nhạc liên tục khoát tay phủ nhận nói. Đều để ngươi nhóm ký tên, làm sao còn không coi là thật. Loại tình huống này là trường nào thì bắt đầu có. Sở Càn Khôn nhiều hứng thú hỏi. Lần trước âm nhạc lễ biểu diễn tại tỉnh đài truyền hình cùng đài truyền hình thành phố cắt phát ra một lần, về sau thì ngẫu nhiên có người sẽ nhận ra chúng ta, kêu chúng ta Tinh Không Truyền Kỳ. Bành Khải Nhạc miệng phía trên nói khiêm tốn, nhưng trên mặt kích động biểu lộ, lại đem hắn nội tâm ý nghĩ hoàn toàn bại lộ. Sở Càn Khôn cười nói, xem ra vẫn có chút hiệu quả nha, bị người nhận ra thời điểm cảm giác thế nào. Bành Khải Nhạc cười hắc hắc. Xem hắn ba người về sau, hô, thoải mái. Sau đó là Vương Hiểu Vũ hô, thật sự sảng khoái. Tiếp lấy là Mạnh Giang Thành hô, thật con mẹ nó thoải mái. Cuối cùng là Trịnh Tử Phong hô, thật con mẹ nó sảng khoái. Ái cha cha, thoải mái chứ nói ra hòa đến, xem ra đúng là rất thoải mái. Có hay không bị nữ fan hâm mộ ăn đậu hũ? Sở Càn Khôn xem bọn hắn như vậy thoải mái, tiếp lấy trêu chọc nói. Vừa mới còn tại so thoải mái bốn người, nghe đến Sở Càn Khôn hỏi lên như vậy về sau. Lập tức rũ cụp lấy mặt. Biểu lộ có nhiều xấu hổ, thì có nhiều xấu hổ. Sở Càn Khôn nhìn hai bên một chút biểu lộ phiền muộn mấy người, không hiểu hỏi, cái này là làm sao? Không phải mới vừa rất thoải mái sao? Ai? Bành Khải Nhạc thăm thẳm thở dài, đừng nói, giảng đến cái này chúng ta thì thương tâm, cơ hồ đều là nam, có rất ít nữ hải tử nhận ra chúng ta tới. Chúng ta dù sao cũng là tứ đại soái nha, chẳng lẽ nữ nhân đều nhìn không thấy sao? Vương Hiểu Vũ tiếp lấy cảm thán nói. Nói đến đây điểm, mấy người gọi là một cái thương tâm gần chết. Còn có dạng này sự tình. Sở Càn Khôn thả ra trong tay đũa, kinh ngạc hỏi. Bành Khải Nhạc hai tay một đám, rất bất đắc dĩ, cũng là tà môn như vậy. Ba người khác cũng là gà con mổ thóc, hung hăng gật đầu. Không cần phải a. Sở Càn Khôn nhỏ giọng thầm thì nói, xảy ra vấn đề gì sao? Nữ nhân không yêu. Thật đúng là khó hiểu. Chính mình tuyển ca là đi qua lịch sử kiểm nghiệm, tuy nhiên nam fan hâm mộ hội càng ưa thích một số, nhưng không đến mức cực đoan đến không có nữ fan hâm mộ a. Nếu như ca không có vấn đề lời nói, như vậy liền có khả năng là ca hát người vấn đề. Tinh Không Truyền Kỳ bốn người hiện tại ngoại hình, là hắn một tay chơi đùa, tuyệt đối phù hợp đại chúng thẩm mỹ quan. Sở Càn Khôn nói một mình hướng trên ghế rửa khẽ nghiêng, không ngừng vừa đi vừa về liếc nhìn bốn người, nhưng căn bản nghĩ không ra là nguyên nhân gì. Bốn người nhìn lấy Sở Càn Khôn thít chặt mi đầu bộ dáng, đông cảm giác áp lực. Không biết xuất hiện loại tình huống này, có phải là bọn hắn hay không làm gì sai, liền cũng không dám thở mạnh. Trong bao xương không khí, tựa hồ cũng muốn ngưng kết. Sở Càn Khôn dứt khoát nhắm mắt lại, bắt đầu đầu não phong bạo. Điểm ấy muốn là không nghĩ minh bạch, Sở Càn Khôn đoán chừng chính mình buổi tối cảm giác đều ngủ không được. Đang lúc Tinh Không Truyền Kỳ bốn người đưa mắt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Đột nhiên, Sở Càn Khôn mở to mắt, khóe môi vểnh lên, cười. Ngay tại vừa mới, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, nghĩ rõ ràng phát sinh loại tình huống này nguyên nhân. Hết thảy đều là bởi vì niên đại, hiện tại vẫn là năm 2004, muốn kêu thì kêu đều vẫn là vừa mới bắt đầu buổi thử giọng, fan kinh tế cái này thị trường còn xa không có khai phát đi ra. Fan bao phủ làng giải trí thời đại còn không có mở ra, giống Tinh Không Truyền Kỳ dạng này không đi thần tượng lộ tuyến tổ hợp, tự nhiên còn không thể hấp dẫn nữ fan chú ý. Tốt cơm không sợ muộn, trước mắt đối với Tinh Không Truyền Kỳ mà nói, trọng yếu nhất còn là khổ luyện nội công, thật tốt mài các nàng nghệ thuật ca hát. Chương 135, cười một tiếng lại cười. Theo Sở Càn Khôn mở hai mắt ra, hiện ra nụ cười. Không khí ngưng kết gian phòng, còn như băng tuyết tao ngộ nắng ấm, trong nháy mắt hòa tan. Sở Càn Khôn cười, Bành Khải Nhạc cũng theo cười. Bành Khải Nhạc cười, Tinh Không Truyền Kỳ ba người khác tự nhiên cũng theo cười. Tuy nhiên bọn họ cũng không biết Sở Càn Khôn cười cái gì. Nhưng là lẫn nhau tâm lý đều có một thanh âm nói cho bọn hắn, cảnh báo giải trừ, mỉm cười là đủ. Đến mức nguyên nhân, biết do cùng không biết, lại có quan hệ gì đâu. Nhìn đến bọn họ cũng rất là kỳ lạ theo cười, Sở Càn Khôn cảm thấy rất chơi vui, không khỏi tiếng cười lớn. Tốt sao? Cái này một chút, giống như trong chảo dầu rơi vào nước, bốn người nhất thời cũng theo cười ha hả. Tuy ý tiếng cười truyền ra gian phòng, nghe cửa phục vụ sinh kinh ngạc không thôi. Cái gì chuyện cười, buồn cười như thế, đã vậy còn quá vui vẻ. Thật vất vả dừng tiếng cười, Sở Càn Khôn cố ý hỏi, các ngươi cười cái gì? Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Cười cái gì, chúng ta nào biết được cười cái gì? Không phải ngươi cười, chúng ta mới cười sao? Không có cách, vẫn là Bành Khải Nhạc ra mặt. Sở lấy sau gầy nói, ngươi cười cái gì, chúng ta thì cười cái gì? Tốt ta, các ngươi thắng, cạn ly. Sở Càn Khôn bưng lên trên bàn đồ uống ly, cùng bốn người chạm thử. Các ngươi nhất định rất hiếu kỳ, ta vì cái gì cười? Sở Càn Khôn nói ra. Bọn bốn người gật gật đầu về sau, hắn lại biến hóa ngữ khí nói ra, nhưng là những thứ này đều không trọng yếu, hiện tại trọng yếu nhất là, các ngươi ca luyện thế nào? Rất không tệ. Gặp Sở Càn Khôn hỏi cái này sự tình, bốn người cơ hồ là chăm miệng một lời. Sở Càn Khôn cười nói, tự tin như vậy, xem ra gần nhất một mực tại luyện. Đó là đương nhiên. Nói ra cái này, Bành Khải Nhạc có chút tự đắc nói, cơm nước xong xuôi sau khi trở về, chúng ta lên sân khấu thao luyện cho ngươi xem một chút, ngươi nghe một chút có vấn đề gì hay không, sau đó lại cho chúng ta chỉ điểm một chút. Sở Càn Khôn gật đầu một cái nói, ngày mai à, buổi chiều ta còn muốn đi tìm nhà ở. Tổng ở nhà khách nhưng ăn không tiêu. Đúng, Liêu Y Y các nàng ca luyện thế nào? Bành Khải Nhạc nghe đến Sở Càn Khôn hỏi hai nữ hài sự tình, vội vàng nói, ngươi thì yên tâm 120% A, hai người bọn họ so với chúng ta còn cố gắng, mỗi vừa sáng sớm liền đến, luyện đến tối lại trở về. Cái kia chăm chỉ kình, quả thực để chúng ta mấy cái đại nam nhân xấu hổ. Vương Hiểu Vũ tiếp lời ngữ, lắc đầu nói ra. Mạnh Giang Thành cùng Trịnh Tử Phong ở một bên không ngừng gật đầu. Đối Vương Hiểu Vũ lời nói biểu hiện rất đồng ý. Nghe đến bọn họ như thế tán dương Liêu Y Y cùng Đồng Giang Nghê, Sở Càn Khôn thật cao hứng. Cười nói, ta lần này đến Đông Châu, chính là vì nhìn tận mắt các nàng giết tiến Đông Châu khu vực trận chung kết, thậm chí đoạt được cả nước vô địch. Bành Khải Nhạc ăn một miếng món đồ ăn, ngươi thì đối với các nàng có lòng tin như vậy. Ta không là đối với các nàng có lòng tin, ta là đối ta chính mình có lòng tin. Sở Càn Khôn cầm lấy đũa, đụng chút trước mặt mình bác. Bành Khải Nhạc lông mày nhếch lên, khoe miệng nhếch lên nói, nghe ngươi kiểu nói này, tại sao ta cảm giác như thế có lý đâu? Vô địch. Lấy đồ trong túi A. Mọi người nhìn nhau, lại là một trận vui vẻ tiếng cười. Nhạc ca có phải hay không có lời gì muốn nói? Sở Càn Khôn nhìn lấy muốn nói lại thôi Bành Khải Nhạc hỏi. Bành Khải Nhạc nhanh chóng nhìn Sở Càn Khôn liếc một chút, nhìn hắn hỏi rất chân thành. Sau đó, quyết định chắc chắn nói ra, Liễu Y Y cơ sở so Đồng Gia nghe kém một chút. Hắc, Sở Càn Khôn hai tay vỗ. Vui vẻ nói, thì việc này, ngươi có cần phải cái bộ dáng này sao? Thật giống như ta nghe giảng đánh người giống như. Lần đầu tiên nghe hai người bọn họ hợp ca thời điểm, Sở Càn Khôn liền nghe ra Liễu Y Y cùng Đồng Gia nghe nghệ thuật ca hát chênh lệch. Lúc đó thì phân tích qua, phán đoán ra Liễu Y Y thua ở trên cơ sở. Rốt cuộc, nàng là giữa đường xuất ra, kiến thức cơ bản không vững chắc, so ra kém Đồng Gia nghe. Đúng là bình thường. Bành Khải Nhạc gặp Sở Càn Khôn không thèm để ý, tâm lý lo lắng lúc này mới cũng hòa hoãn lại. Chỉ là, sau lưng nói người khác chung quy là không tốt, sau đó còn nói, nàng thế nhưng là ngươi biểu tỷ. Đều là công ty nghệ sĩ, không phân nội thân ngoại sơ, chỉ có một cái tiêu chuẩn, hết thể lấy công ty lợi ích làm trọng, nói đúng sự thật. Sở Càn Khôn ngữ khí rất chính thức, không cho nghi vấn. Lời này, cũng coi là cố ý nói cho bốn người bọn họ nghe. Hiện tại công ty mới thành lập, nhân viên không đủ, đặc biệt là quản lý cương vị càng là không có một người. Cái gọi là công ty điều lệ chế độ, càng là không thể nào nói lên. Nhưng là, có chút phòng tuyến cuối cùng cùng khẩu hiệu, hắn hoàn toàn có cần phải chậm rãi truyền cho mọi người. Lặn rời mới có thể lặng yên hóa. Đây là khẳng định, hết thể lấy công ty lợi ích làm trọng. Bốn người lặp lại, điểm ấy bọn họ vẫn có thể làm đến. Đúng, ta lần trước muốn các ngươi lưu ý nhân viên quản lý, có người nhận lời mời sao? Sở Càn Khôn hỏi. Có mấy cái, lý lịch sơ lược cái gì cũng có, ngươi chừng nào thì nhìn đều có thể. Bành Khải Nhạc nói. Sở Càn Khôn suy nghĩ một chút, nói, trở về thì xem đi, lý lịch sơ lược các ngươi đều nhìn qua à, có hay không thí sinh thích hợp. Không có người tiếp tra. Sở Càn Khôn nhìn sững sờ. Thế nào, một cái phù hợp đều không có. Vẫn là nói các ngươi yêu cầu quá cao. Sở Càn Khôn có chút buồn bực. Thông báo tuyển dụng có thể quản lý cương vị, hắn cho lương bổng đãi ngộ lại cũng không tính là thấp. Liền xem như vừa sáng lập công ty nhỏ, cũng không có khả năng như thế không nhận người chào đón đi. Ngươi xem qua rồi nói sau, chúng ta không chắc ngươi yêu cầu. Bành Khải Nhạc lấp lóe từ nói ra. Được, đều ăn no chưa? Ăn no thì dẹp đường hồi phủ. Nói xong, đem trong ly còn lại non nửa ly đồ uống uống hết, không lãng phí là hắn cho tới nay thói quen. Bốn người học theo, đều uống hết trong chén đồ uống. Bành Khải Nhạc uống xong về sau, còn thói quen đến cái uống rượu trắng mới có nhếch miệng nhai răng. Sau đó cướp đem sổ sách kết. Sở Càn Khôn cười nói, khai trương hóa đơn giữ lấy, các loại tài vụ đến cương vị lại chi trả. Bành Khải Nhạc cười ha ha một tiếng, lần này coi như ta mời khách, lần sau lại mở phiếu. Sở Càn Khôn cũng không bắt buộc, nói một câu, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Sở Càn Khôn tiếp nhận Bành Khải Nhạc đưa qua một chục lý lịch sơ lược, xem chừng ước chừng có hơn 20 phần. Thuận tay kéo qua một cái ghế ngồi xuống, liền bắt đầu một phần lật xem. Thỉnh thoảng gật đầu. Thỉnh thoảng lắc đầu, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng hiện ra ý cười. Sau cùng, lấy ra hắn chọn chúng 6 phần lý lịch sơ lược. Hướng Bành Khải Nhạc nói, thông báo 6 người này, để bọn hắn ngày mai tới phỏng vấn, hy vọng có phù hợp đi. Tốt, ta một hồi điện thoại thông báo bọn họ. Bành Khải Nhạc gật đầu đáp. Sở Càn Khôn cười cười, có thâm ý liếc hắn một cái, lại tiện tay quất ra một phần lý lịch sơ lược. Cái này gọi Phương Thiếu Hoa chuyện gì xảy ra? Muốn là ta nhớ không lầm lời nói. Hắn là cái kia bia âm nhạc lễ phía trên người chủ trì đi. Hơn nữa còn là người quen. Bành Khải Nhạc gật gật đầu, thoải mái thừa nhận nói, đúng, hắn là bằng hữu ta. Hắn không phải đài truyền hình thành phố người chủ trì sao? Làm sao lại đến báo danh? Chúng ta như thế một nhà một nghèo hai trắng công ty nhỏ, có thể so sánh đài truyền hình tốt. Sở Càn Khôn hỏi. Đã kinh ngạc, lại hiếu kỳ, còn có không hiểu. Hoàn toàn không cách nào lý giải đối phương loại hành vi này. Cái gọi là nước hướng chỗ thấp chảy, người thường đi chỗ cao. Thì cái này gọi Phương Thiếu Hoa người, hắn hành động này, rõ ràng trái với lẽ thường. Sở Càn Khôn còn không đến mức cho rằng, tinh thần truyền thông so đài truyền hình thành phố còn châu bò, trừ phi chính hắn là ngu ngốc. Cụ thể ta cũng không biết, ta lúc đó là để hắn cho tìm kiếm mấy cái nhân tuyển, cái nào hiểu được gia hỏa này người không có tới, ngược lại chính mình đưa một chương lý lịch sơ lược tới. Hỏi hắn nguyên nhân A, hắn cũng là không nói. Bành Khải Nhạc ngữ khí cũng là rất bất đắc dĩ. Nhớ tới ngày đó cùng Phương Thiếu Hoa đối thoại, càng là không ngừng lắc đầu. Sở Càn Khôn nghĩ mãi mà không rõ, hắn càng nghĩ mãi mà không rõ. Thật cảm thấy, hắn bằng hữu này có phải hay không não tử nước vào, đào đặc biệt. Sở Càn Khôn thực đối cái này Phương Thiếu Hoa, ấn tượng còn rất tốt. Tuy nhiên bắt đầu thời điểm, ghét bỏ đối phương chủ trì thời điểm lời nói quá nhiều, giống vải quấn chân vừa dài vừa thối. Thế nhưng là về sau, Sở Càn Khôn phát hiện, hắn trên đài tận hết sức lực giới thiệu tinh thần truyền thông, càng là đem tinh nguyệt kỳ tích an bài đến tinh không truyền kỳ một đạo biểu diễn. Cái này xuất lực ra, giúp đỡ giúp là 10 phần đúng chỗ. Sở Càn Khôn lập tức chán ghét biến ưa thích, trình diễn xuyên kịch đại sư tuyệt chiêu. Trên lý lịch sơ lược giới thiệu, Phương Thiếu Hoa là Đông Châu bản địa nhân sĩ. Năm 2002 tốt nghiệp ở Bắc Đô Hoa Hạ Truyền thông Đại học, chuyên nghiệp vì phát thanh chủ trì. Sau khi tốt nghiệp, Phương Thiếu Hoa về đến cố hương Đông Châu, nhận lời mời thêm vào Đông Châu Đài truyền hình thành phố. Bằng vào thực tập kỳ ở giữa ưu dị biểu hiện, rất nhanh liền đem phía trên ngoại cảnh người chủ trì. Theo đạo lý nói, Phương Thiếu Hoa bây giờ đang ở Đài truyền hình thành phố tuổi trẻ người chủ trì trong đội ngũ, là như mặt trời giữa trưa, đang ở vào sự nghiệp tăng lên kỳ. Ở thời điểm này lựa chọn từ chức đi ăn máng khác, quả thật làm cho người khó hiểu. Tuy nhiên, hắn tốt nghiệp ở Ngưu Bức Hoa Hạ Truyền thông Đại học. Nhưng, hắn chuyên nghiệp cũng không thích hợp tinh thần truyền thông. Xác thực nói, cũng không thích hợp hiện tại tinh thần truyền thông. Chỉ là gia hỏa này làm người xác thực còn có thể, lại là Bành Khải Nhạc bằng hữu. Không nhìn tăng diện, nhìn Phật diện. Chút ơn huệ này, Sở Càn Khôn vẫn là sẽ cho. Cầm lấy Phương Thiếu Hoa lý lịch sơ lược, cùng nhau nhét vào Bành Khải Nhạc trong tay. Sau đó nói, để hắn ngày mai cùng nhau tới đây đi, xem hắn đến cùng là làm sao muốn. Lòng hiếu kỳ gây ra. Đối điểm ấy, Sở Càn Khôn là thật cảm thấy rất hứng thú. Được, ta cùng nhau gọi điện thoại. Bành Khải Nhạc miệng phía trên nói rất bình thản, trong lòng vẫn là cao hứng. Hắn cũng không có hy vọng xa vời Sở Càn Khôn nhất định thông báo tuyển dụng Phương Thiếu Hoa, nhưng chỉ cần cho công bình cơ hội, hắn liền có thể cho bằng hữu một cái công đạo. Ngay từ đầu, hắn cũng rất xoắn xuýt, rất sợ Sở Càn Khôn hiểu lầm. Sợ hắn cảm thấy mình có tư tâm. Hắn có thể không nguyện ý chính mình cùng Sở Càn Khôn ở giữa có bất kỳ ngăn cách, một chút xíu đều không phải là hiện tượng tốt. Hiện tại tốt, nghe Sở Càn Khôn giọng nói, căn bản là không có để ý. Rốt cục yên lòng. Nói xong thông báo tuyển dụng sự tình, Sở Càn Khôn lại hỏi, người nào buổi chiều không dùng xe, mượn ta mở một chút. Có việc. Bành Khải Nhạc bật thốt lên hỏi. Lúc ăn cơm không phải nói sao, muốn tại Đông Châu ở lâu, trường học lại không khai giảng. Ở nhà khách lại phí tiền, muốn đi môi giới thuê phòng nhỏ. Sở Càn Khôn đi sự tình còn nói một lần, gia hỏa này, tuổi không lớn lắm, dễ quên a. Bành Khải Nhạc một mực đắm chìm trong Phương Thiếu Hoa sự tình bên trong, vừa mới thất thần, cho nên, mới có hỏi lên như vậy. Nghe Sở Càn Khôn nói xong, sau đó tranh thủ thời gian nói tiếp. Bà ngươi cùng Tô Đại Mỹ nữ quan hệ, không phải có thể tại Thanh Vân Đại khách sạn, ăn không ở không sao. Thuê cái gì phòng a? Nói xong, cho Sở Càn Khôn một cái ngươi hiểu ánh mắt. Chương 136, cái này có thể có. Ta cùng nàng quan hệ thế nào? Còn ăn không ở không? Sở Càn Khôn cắn răng hỏi. Trên mặt cười tủm tỉm, nhưng cười rất nguy hiểm. Tựa hồ, chỉ cần Bành Khải Nhạc trả lời để hắn không hài lòng, lập tức sẽ ra tay sửa chữa. Hắc hắc, muốn không ngươi đi nhà ta ở, dù sao phòng chống phần lớn là, ngươi tùy ý chọn. Bành Khải Nhạc nịnh nọt nói ra. Hắn cảm nhận được đến từ Sở Càn Khôn nguy hiểm tín hiệu. Tranh thủ thời gian đổi đề tài. Thật xin lỗi, ta là nghèo điều ti, ở không quen biệt thự. Sở Càn Khôn cũng là dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết Bành Khải Nhạc nhà ở là biệt thự. Không phải hắn thật không là ưa thích ở biệt thự, là hắn không muốn ở trong nhà người khác, lẫn nhau ở giữa còn không có quen đến tình trạng kia. Nói lại, biệt thự này khẳng định là Bành Khải Nhạc phụ mẫu ở, cùng trưởng bối ngủ cùng chỗ nhiều câu thúc ca. Đây không phải là tìm thai vạ sao? Hắn càng ưa thích là tự do. Vì phần này vô câu vô thúc, hắn tình nguyện ở ổ chó. Thật không đi. Nhà ta còn có bảo mẫu, có thể áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng. Bành Khải Nhạc còn muốn tiếp tục dụ hoặc hắn. Sở Càn Khôn lười nhắc cùng hắn nói mò, cất cao giọng nói, đừng nói nhảm, chìa khóa xe cho ta. Bành Khải Nhạc bĩu môi, chuẩn bị đem chìa khóa lấy ra. Đột nhiên, bên cạnh Vương Hiểu Vũ đưa tay đưa qua một thanh chìa khóa xe, nói, Tiểu Khôn, muốn không mở ta xe đi. Sở Càn Khôn theo dõi hắn trong tay chìa khóa xe, kinh ngạc hỏi. Phe ra gì? Phía trên kim quang lập lệ thuẫn bài cùng cái kia thất vọt lên ngựa, thật sự là quá trướng mắt. Ừm, phe ra gì 360, tiểu mới nhất. Vương Hiểu Vũ gật gật đầu. Rất quý a. Sở Càn Khôn tiếp nhận chìa khóa, cầm trên tay cẩn thận thưởng thức một chút. Cũng liền mấy triệu. Vương Hiểu Vũ nói phong khinh vân đạm. Hắc, cũng liền mấy triệu. Đó là giấy sao? Mấy triệu nhuyễn mội tử, nói nhẹ như vậy xảo. Sở Càn Khôn đột nhiên phát hiện. Người ta mới là trang một tay tốt bê, không cho nhị đại mất mặt. Chính mình cái này cái gọi là đời đầu, còn kém rất xa. Tài phú còn chưa kiếm được, chính mình vẫn cần nỗ lực. Ngươi bình thường thì mở cái đồ chơi này trên đường chạy. Sở Càn Khôn nghẹo đầu hỏi. Vương Hiểu Vũ lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, ngẫu nhiên mở một chút, trên đường cái chạy không nổi, không có tí sức lực nào nói. Sở Càn Khôn gật gật đầu, cái này còn tạm được. Tại hắn cố định tư duy bên trong, loại xe thể thao này thật không thích hợp ở trong thành thị mở. Hoặc là, đến chuyên nghiệp trong sân chạy như bay. Hoặc là, tại trời tối người yên đường núi phía trên biểu một biểu. Hoặc là, tại triển lãm xe hơi trước đó yên tĩnh đợi, làm gợi cảm người mẫu xe hơi nhóm bối cảnh bản. Hiện tại khá tốt, tiếp qua mấy năm, xe có lượng tăng lên rất nhiều về sau, thành thị bên trong khắp nơi đều chắn đến muốn mạng. Nộ phía trên loại tình huống này, khác nói ngươi là phe ra gì, cũng là bay là gì, cũng là ngoan ngoan chặt lấy. Cái kia thời điểm, mấy triệu mấy chục triệu xe, thực tình so ra kém mấy ngàn khối bình điện con lửa nhỏ. Mà lại, người ta logo cũng có thể là thất vọt lên ngựa. Bạn chỉ cần 9 khối 9, còn miễn phí vận chuyển. Bành Khải Nhạc ở một bên nói tiếp, tiểu tử này là Đông Đô siêu xe câu lạc bộ hội viên. Đúng thôi, lái xe này thì cần phải đi loại địa phương kia, tại chuyên nghiệp trên đường chạy bao táp, ngươi truy ta đuổi đó mới kích thích sao. Sở Càn Khôn muốn nhiệt huyết sôi trào. Vương Hiểu Vũ đụng chút cánh tay hắn nói, có cơ hội mang ngươi mở một vòng. Cái này có thể có. Sở Càn Khôn hài lòng gật gật đầu, có cơ hội đi mở mang kiến thức một chút. Một lời đã định. Vương Hiểu Vũ vươn tay, nắm quyền đầu hình dáng cùng Sở Càn Khôn đối chạm thử. Hôm nay thì không mở, quá bựa. Nhạc ca, ngươi chìa khóa xe cho ta đi. Sở Càn Khôn đem trong tay chìa khóa còn cho Vương Hiểu Vũ, sau đó quay người để Bành Khải Nhạc giao ra hắn chìa khóa xe. Bành Khải Nhạc xe là chiếc BMW X5, tuy nhiên cũng không phổ thông, nhưng ít ra không giống Vương Hiểu Vũ phe ra gì như vậy khoa trương. Đây coi như là con trai trưởng bên trong tìm người lùn, có thể điệu thấp một phần là một phần. Có muốn hay không ta lái xe đưa người đi? Bành Khải Nhạc cho chìa khóa thời điểm lộ ra có chút do dự. Thế nào, sợ ta không có chứng? Vẫn là lo lắng ta kỹ thuật. Sở Càn Khôn nắm lấy ít năm chìa khóa xe, vừa đi vừa nói, hay đi, ta thế nhưng là tuân theo luật pháp tốt thị dân, là có bằng người. Tại mọi người nhìn soi mói, đi ra cửa lớn. Luyến ra phòng ốc môi giới. Giờ phút này, Sở Càn Khôn thì đứng tại nó Đông Châu cửa hàng cửa. Trong điếm rất lớn, trang hoàng cũng không tệ. Bên trong tiêu thụ nhân viên mặc lấy cũng rất chính quy. Nam áo sơ mi quần tây, nữ áo sơ mi váy ngắn, nam soái, nữ tịnh. Xem xét cũng là chính quy môi giới công ty, phòng nguyên có cam đoan, tiền thuê không biết thấp. Sở Càn Khôn đối với thuê phòng yêu cầu là tương đối cao, phương diện này hắn không muốn tiết kiệm tiền. Trong vòng một năm, hắn không có ở Đồng Châu mua nhà kế hoạch, đều muốn ở tại nơi này gian thuê đến trong phòng. Trong đại sảnh có mấy cái khách nhân ở, cũng không biết là đến phòng thuê, vẫn là đến mướn phòng. Sở Càn Khôn vào cửa hàng thời điểm, đến phiên tiếp đại hắn là một cái, dài đến rất xinh đẹp. Một thân nghề nghiệp váy ngắn bao vây lấy có lồi có lõm dáng người, một đầu gợn sóng quyển mái tóc lộ ra đặc biệt có vận vị. Tuyệt đối thành thục ngự tỷ phong cách. Tuy nhiên cùng Tô Tố Viện không phải một cái cấp bậc, nhưng có thể bị dạng này mỹ nữ tiếp đãi, Sở Càn Khôn đã thật cao hứng. Tiếp nhận mỹ nữ cho hắn rót nước khoáng, song phương tại tiếp khách trước bàn vào chỗ. Mỹ nữ môi giới mở miệng trước, tiên sinh ngài khỏe chứ, thật cao hứng vì ngài phục vụ. Ta gọi Hoàng Mỹ Quyên, đây là ta danh thiếp. Thanh âm rất ngọt, rất nhu, rất dễ chịu. Tiếp nhận mỹ nữ đưa lên danh thiếp nhìn một chút, phía trên rất đơn giản, luyến ra phòng ốc môi giới, nghiệp vụ quản lý Hoàng 20, điện thoại 135-8835. Không biết tiên sinh quý danh, muốn làm nghiệp vụ gì? Là mướn phòng, vẫn là cho thuê phòng. Nhìn đến Sở Càn Khôn thu hồi danh thiếp, mỹ nữ môi giới tiếp tục hỏi. Sở Càn Khôn liếc nhìn nàng một cái nói ra, ta họ Sở. Sở Hà Hán giới sở. Ta muốn thuê một bộ độc thân nhà trọ, tốt nhất có thể thanh tịnh điểm, giá cả nhà, tốt nhất cũng có thể tiện nghi một chút. Tốt, Sở tiên sinh. Ta hiện tại liền giúp ngài chọn lựa mấy bộ, cung cấp ngài tham khảo. Nghề nghiệp mỉm cười, nhanh chóng tại trên máy vi tính thao tác. Sở tiên sinh, ta tuyển hai bộ thích hợp ngươi yêu cầu nhà, ngươi nhìn một chút. Đem màn ảnh máy vi tính chuyển tới Sở Càn Khôn trước mặt, chính mình cũng đi tới một bên dựa vào góc bàn. A bộ ở vào thành Tây. Tú Thủy huyện, 015 giao phòng, diện tích 57m², trùng tu sạch sẽ, giỏ sách vào ở, thuê tháng kim 800 nguyên, áp 1 bộ 3. B bộ cũng tại thành Tây, Vạn Đô thành cao ốc, tầng 12, diện tích 51m², tháng 4 mới trang phục tu, đồ điện gia dụng đầy đủ, 13.000 nguyên một năm, tiền thế chấp 2.000 nguyên. Sở Càn Khôn đồng thời còn nhìn đến gian phòng bên trong bộ trang hoàng, cùng hoàn cảnh bên ngoài ảnh chụp. Xem ra cũng không tệ, một cái tiểu khu vắng vẻ, một cái cao tầng. Cũng sẽ không quá ổn. Tương đối mà nói, hắn vẫn tương đối ưa thích Vạn Đô cao ốc cao tầng. tuy nhiên đắt một chút, nhưng là khu vực ở vào trung tâm thành phố, các phương diện hội tương đối dễ dàng. Đời trước, hắn thì rất hâm mộ ở cao tầng người. Ban đêm đứng tại cửa sổ thủy tinh trước, uống vào rượu vang đỏ, nhìn lấy thành thị phồn hoa cảnh đêm. Đặc biệt có cảm giác thành công, đặc biệt hư vinh. Chỉ là, trong này có một vấn đề, để Sở Càn Khôn có chút do dự. Vạn đô cao ốc nhà mới sửa sang mấy tháng, bất luận là dùng dạng gì bảo vệ môi trường tài liệu trang hoàng, tất nhiên sẽ sinh ra phỏ mạ đệ hỉ. Phỏ mạ đệ hỉ cái đồ chơi này cũng không phải cái gì đồ tốt, thời gian dài hấp thu, rất dễ dàng đến bệnh ung thư máu. Nhà tuy tốt, cảnh sát tuy đẹp, nhưng sinh mệnh càng trọng yếu. Mệnh không, thì không có cái gì. Sở Càn Khôn cũng không muốn ở không có mấy tháng, bị tra ra mắc bệnh bạch huyết. Còn có hay không hắn cho thuê phòng? Sở Càn Khôn cau mày hỏi. Sở Càn Khôn quyết định nhìn lại một chút hắn nhà, thật không được phòng cũng là có thể lựa chọn. Chủ yếu là ở muốn thư thái, an tâm. Cái này mấy bộ ngài đều không thỏa mãn sao? Mỹ nữ môi giới hơi nhỏ kinh ngạc mở to cái miệng nhỏ nhắn. Nàng là luyến gia công ty át chủ bài môi giới, đối khách nhân yêu cầu nắm chắc cực kỳ đúng chỗ. Nàng cho Sở Càn Khôn giới thiệu hai bộ phòng, có thể là hoàn toàn dựa theo hắn nói yêu cầu chăm chú chọn lựa. Có thể người trẻ tuổi này vậy mà đều không thỏa mãn. Vấn đề ra ở nơi đó đâu. Tốt nhất là sửa sang thời gian dài điểm, không được lời nói phòng cũng được, không nhất định phải độc thân nhà trọ. Sở Càn Khôn nói ra. Dạng này a, vậy ta giúp ngài lại tuyển mấy bộ. Mỹ nữ môi giới nghi hoặc nhìn Sở Càn Khôn liếc một chút. Một lần nữa tại trên máy vi tính thao tác một trận, lại giúp Sở Càn Khôn chọn lựa hai bộ phòng, tất cả đều là phòng, diện tích cũng không nhỏ. Sở Càn Khôn nhìn xem nhà giới thiệu, các phương diện đều cũng không tệ lắm, cũng là diện tích quá lớn. Một mình hắn ở lộ ra so sánh lãng phí. Có thể đi hiện trường nhìn nhà sao? Sở Càn Khôn không biết có phải hay không là đối phương cố ý, giúp hắn chọn lớn như vậy hai bộ phòng, nhưng chung quy vẫn là muốn tận mắt nhìn qua thật phòng mới có thể quyết định. Đương nhiên có thể à, bất quá ngài cần giao nạp 50 nguyên nhìn tiền phòng, số tiền này tại ký thuê hợp đồng thời điểm, là có thể trả lại. Đây là hiện tại cái này ngành nghề quy tắc ngầm, Sở Càn Khôn không quan trọng gật gật đầu. Sở tiên sinh chờ một lát ta đi lấy cái này hai bộ phòng chìa khóa. Mỹ nữ môi giới đối với Sở Càn Khôn làm chờ một chút thủ thế, quay người hướng tận cùng bên trong một cái phòng đi đến. Sở Càn Khôn không có ở ban đầu chờ đợi, đứng dậy hướng cửa tiệm đi ra ngoài. Luyến ra môi giới cửa. Sở Càn Khôn đợi không đến 2 phút đồng hồ. Chỉ thấy Mỹ nữ môi giới trong tay mang theo một cái nữ bao, dẫm lên giày cao gót, vội vội vàng vàng chạy ra đến. Thằng đến nhìn thấy tại cửa ra vào dạo bước hút thuốc lá Sở Càn Khôn. Lúc này mới yên tâm thả chậm cước bộ. Sở Càn Khôn nhìn vẩy miệng cười một tiếng, làm sao? Sợ ta chạy à? Mỹ nữ môi giới áp sát thoáng có chút lộn xộn tóc, không nói gì, không thất lễ diện mạo xấu hổ cười một tiếng. Ha ha, thật đúng là a. Sở Càn Khôn tâm lý đậu đen rau muống. Cười hắc hắc, tiếp tục trêu chọc nói, ta không đến mức hoa 50 đồng tiền, thì vì cùng ngươi nói mấy câu đi. Ân, Mỹ nữ môi giới đỏ mặt như cái ma túy hoa, xấu hổ tới cực điểm. Cái gì người a, ta không phải liền là sợ ngươi sốt ruột chờ, đi nhanh điểm sao? Có cần phải nói như vậy sao? Hiện tại người trẻ tuổi, miệng đều ác như vậy sao? Đối bản tiểu thư dạng này mỹ nữ, đều đi xuống độc miệng a. Trong mỹ nữ đỏ mặt, nghề nghiệp mỉm cười, tâm lý lại vẽ lên các vòng tròn đậu đen rau muống Sở Càn Khôn. Sở tiên sinh có lái xe tới sao? Mỹ nữ môi giới hỏi. Không chờ Sở Càn Khôn trả lời, vừa tiếp tục nói, ngươi muốn đi nhìn hai bộ phòng cách nhau khá xa. Ngồi xe buýt xe phải tốn mấy giờ, chỉ có thể là ngồi taxi. Được rồi, ta chẳng phải mở câu nói đùa sao. Trả thù đến như vậy nhanh, hiện tại mỹ nữ tỷ tỷ tâm nhãn đều nhỏ như vậy. Ở trong mắt nàng, chính mình cứ như vậy không giống như là lái xe tới người. Chương 137, người đoán. Sở Càn Khôn híp mắt hỏi, đánh taxi muốn bao nhiêu tiền? Không quý a, đại khái hơn 100. Mỹ nữ môi giới ý nguyên mỉm cười trả lời. Chỉ là cái kia nụ cười chuyên nghiệp bên trong. Sở Càn Khôn làm sao nhìn, thế nào cảm giác có dễ cợt ở bên trong. Sở Càn Khôn phiền muộn, ca ca như vậy giống đau lòng 100 khối tiền người. Như vậy giống không xe người. Ừ, tựa như là không xe. Ừ, như vậy giống không có lái xe tới người sao. Đích, đích, dừng ở ven đường một chiếc BMW X5 truyền đến khóa điện tử mở ra thanh âm. Sở Càn Khôn xông lấy một mực mỉm cười mặt đối với mình mỹ nữ môi giới, khoát khoát tay bên trong chìa khóa xe. Không mặn không nhạt nói ra. Đón xe đắt cỡ nào a? Đi, chính chúng ta lái xe đi, tiện nghi. Mỹ nữ môi giới cái này không bình tĩnh, ngàn năm không thay đổi nụ cười rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Thoa khắp đậm rực rỡ son môi miệng một mực mở to, dường như nuốt vào n con rồi giống như. cái này kịch bản không đúng, cái này người trẻ tuổi làm sao cũng không giống có thể đi bị em đút nhị đại nha. Thì cái kia một thân ăn mặc, từ trên xuống dưới, tổng cộng cũng sẽ không vượt qua 1.000 khối. Hiện tại phú nhị đại đều biết điều như vậy. Là ta lão, vẫn là thế giới này biến. Giờ phút này, môi giới mỹ nữ trong lòng một mảnh lộn xộn, thật lâu không có chuyển bước. Sở Càn Khôn ngồi tại ghế lái phía trên, tâm lý thoải mái giống như uống một bình lớn đá lạnh thoải mái trà. Quay cửa xe xuống, đối với ngẩn người xinh đẹp tỷ tỷ, thổi cái ngả ngớn huýt sáo. Ấn ấn còi ô tô, nói, mau lên xe à, còn muốn ngươi chỉ đường đây, ta có thể không biết đường. Ừ, rốt cục kịp phản ứng mỹ nữ môi giới, tranh thủ thời gian 3 bước đồng thời 2 bước hướng ít 5 đi tới. Vòng eo vặn mẹo, cước bộ rất nhanh, rất gấp. Sở Càn Khôn rất thay nàng lo lắng, sợ trên người nàng váy sẽ bị chính nàng xé vỡ. Kia chẳng cảnh, quá đẹp, không thể suy nghĩ nhiều. Không có ý tứ, Sở tiên sinh, ta không biết người là lái xe tới. Tuy nhiên tự cho là đúng náo cái chuyện cười lớn, tạo thành cái này cục diện khó xử. Nhưng nàng chức nghiệp tố dưỡng cũng khá, thành khẩn cho Sở Càn Khôn xin lỗi. Sau đó liền điều chỉnh tốt tâm thái, nụ cười một lần nữa leo núi khuôn mặt. Ngồi ghế cạnh tài xế, hết sức chuyên chú cho Sở Càn Khôn chỉ đường. Sở Càn Khôn cười gật gật đầu, biểu thị chính mình cũng không ngại. Không có tiếp tục trêu chọc nàng, chuyên tâm lái xe. Chính hắn rõ ràng rất, hắn dạng này mặc áo phổ thông tuổi còn trẻ người, xác thực dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Thực đối phương cũng không có hiểu lầm, hắn thật đúng là không xe nhất tộc, xe này là Bành Khải Nhạc mượn hắn. Hai bộ phòng không tại một cái phương hướng, Nam Bắc cách nhau, cơ hồ là vượt ngang toàn bộ Đông Châu chủ thành khu. Tự mình lái xe, y nguyên hoa không ít thời gian, mới đem hai bộ phòng đều xem hết. Sau cùng nhìn chúng là thứ hai bộ, hai phòng hai sảnh, hơn 100 bình phương, thuê tháng kim 1.200 khối. Sở Càn Khôn nhìn chúng nó nguyên nhân là, bộ phòng này cách tỉnh đại và văn hóa đường phố đều tương đối gần, dễ dàng cho hắn sau này đi tới đi lui hai địa phương. Sở Càn Khôn quyết định mướn bộ phòng này, mỹ nữ môi giới vui vẻ ra mặt, phong tình vạn chủng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đang chuẩn bị nổ máy xe, hồi luyến ra cửa hàng ký tên thuê hợp đồng, Sở Càn Khôn điện thoại di động kêu. Là một cái số xa lạ phát tới tin nhắn, nội dung rất đơn giản, trở về sao? Từ khi kinh lịch cùng Thanh Vân Lý Chỉ Quân điện thoại hiểu lầm về sau, Sở Càn Khôn đối với số xa lạ cũng không còn trực tiếp từ chối không tiếp hoặc che đậy. Hắn xem chừng đối phương là phát sai dãy số, chơi lớn gan lên. Hồi cần ăn đòn hai chữ đi qua, ngươi đoán. Đối diện cơ hồ là dây hồi, đoán ngươi đầu, ta là Liêu Y Y. Sở Càn Khôn tranh thủ thời gian hồi tin tức đi qua, ta giữa chưa đến, ngươi đổi số di động mã. Lại là hồi phục lập tức, không đổi, ta điện thoại di động không có điện, đây là ra nghe dãy số. Ngươi đang làm gì? Này, hiểu lầm, nguyên lai là ra nghe tiểu tỷ tỷ dãy số. Bình thường hai nữ hải có chuyện gì, đều là Liêu Y Y cùng Sở Càn Khôn liên hệ. Đây cũng là vì cái gì, Sở Càn Khôn điện thoại di động không có đồng ra nghe điện thoại nguyên nhân. Sở Càn Khôn đến văn hóa đường phố tinh thần truyền thông thời điểm, đồng ra nghe cùng Liêu Y Y đi âm nhạc học viện, hai bên vừa tốt dịch ra không có thấy mặt. Ta tại môi giới nơi này nhìn nhà, tìm ta có việc. Ừm, có chút việc gấp, ngươi về tới trước a, chúng ta tại công ty. Chờ ngươi. Hoàng tiểu thư, không có ý tứ, hợp đồng hôm nay không ký. Không biết Liêu Y Y bên kia xảy ra chuyện gì, như thế vô cùng lo lắng muốn chính mình đi qua. Sở Càn Khôn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi về trước. Văn hóa đường phố cùng luyến ra môi giới tại một cái phương hướng, có thể thuận đường đem mỹ nữ môi giới đưa trở về. Nghe đến bên tai truyền đến nhấp nhô thanh âm. Còn đắm chìm trong vui sướng mỹ nữ môi giới sửng sốt. Không hiểu nhìn về phía bên người Sở Càn Khôn, nàng vừa mới ngay cả lời đều không có nói, hẳn là không làm gì sai nha. Hợp đồng không ký, cái này tới tay vịt chẳng phải là bay. Không biết mình nơi nào có sai, mỹ nữ môi giới tâm thần bất định bất an nói, Sở tiên sinh, ta. Sở Càn Khôn đưa tay ngăn lại nàng lời nói, không có ý tứ nói, thật xin lỗi, ta có chút việc gấp phải xử lý, hợp đồng ngày mai lại tìm người ký. Hô! Hợp đồng ngày mai lại ký, tờ đơn không có bay là được. Không phải mình sai liền tốt, mỹ nữ môi giới lập tức yên lòng. Sở Càn Khôn phát động xe, tiếp tục nói, ta trước đưa ngươi trở về đi. Mỹ nữ môi giới gật gật đầu, không nói chuyện. Nàng không biết Sở Càn Khôn có chuyện gì vội như vậy, liền ký hợp đồng thời gian đều không có, xem chừng cùng vừa mới điện thoại tin nhắn có quan hệ. Bất quá, coi như hắn có lương tâm, biết đưa chính mình trở về. Nghĩ tới đây, mỹ nữ môi giới tâm tình, cũng không phiền muộn như vậy. Cái này thời gian điểm, không phải lên tan ca điểm cao kỳ, xe tại mặt đường phía trên mở coi như trôi chảy. Gần sau 20 phút, luyến ra môi giới cửa. Một cỗ màu xám bạc BMW X5 chạy như bay tới, kéo kẹt, thắng gấp một cái dừng lại. Tay lái phụ cửa xe mở ra, một cái thước tha nữ nhân đi xuống. Cửa xe đều không kịp đóng lại, ít năm liền oanh minh mau chóng đuổi theo, lưu lại một cái mông nồng đậm đuôi khói. Còn có một cái quyệt miệng, mặt lộ hờn dội mỹ nữ. Nhìn qua đi xa đuôi xe đèn, si ngốc đứng đấy. A u, chúng ta luyến ra đầu bảng đại mỹ nữ đang nhìn cái gì a? Xe đều mở xa, còn nhìn, phát xuân nha. Liên tiếp hai đạo bén nhọn châm chọc âm thanh truyền đến, bừng tỉnh còn đang ngẩn người mỹ nữ môi giới. Không dùng ngẩng đầu nhìn, nàng cũng biết con gà rừng này tiếng nói chủ nhân là ai. Căn bản không tâm tư đáp lời, miệt thị nhìn đối phương liếc một chút. Ngạo kiêu ngẩng lên trắng non non cái cổ, mang theo bao, dẫm lên giày cao gót vào cửa hàng cửa. Lưu lại một cùng nàng tuổi tác giống, dáng người đồng dạng thức tha, tướng mạo không so nàng kém nữ nhân, một thân một mình tại mặt trời gay gắt sóng nhiệt bên trong đứng thẳng. Phi, hồ ly lẳng lơ. Thức tha nữ nói xong, quay đầu nhìn qua trên đường cái đi xa một chiếc Honda xe. Nàng vừa mới cũng là ngồi chiếc xe này trở về, vừa tốt nhìn đến rời đi BMW X6. Tâm tình phiền muộn. Chính mình làm sao lại không đụng tới đi BMW có tiền lão bản, toàn cái kia hồ ly lẳng lơ thông đồng đi. Lúc này đã trở lại trong tiệm họ Hoàng môi giới mỹ nữ, đang ngồi ở chính mình phía sau bàn làm việc. Hai tay chống cằm, hai mắt chạy không, mê ly nhìn lên trước mặt máy tính. Sở Càn Khôn mảy may không biết, tại hắn rời đi ngắn ngủi này một khắc thời gian, phát sinh một trận nữ nhân ở giữa ám chiến. Còn hắn thì vinh hạnh đóng vai nam chính, một người có tiền đại lão bản. Văn hóa đường phố, tinh thần truyền thông công ty. Sở Càn Khôn một đường nhanh như điện chớp đuổi trở về, ở đại sảnh nhìn thấy Liêu Y Y cùng Đồng Giang Nghê. Hai người chính mặt ủ mày trao gục xuống bàn, hai mắt lỗ trống, một mặt chờ đợi nhìn chằm chằm bên ngoài. Sở Càn Khôn bóng người mới vừa xuất hiện, Liêu Y Y lập tức nhảy tung tăng chạy lên đi. Giang Nghê, nhanh. Sở Càn Khôn trở về. Nắm chặt cánh tay hắn, sợ hắn chạy giống như. Đồng Giang Nghê mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua hắn. Sở Càn Khôn bất đắc dĩ nhìn lấy, cơ hồ nửa người treo ở cánh tay hắn phía trên Liêu Y Y. Im lặng nói ra, chuyện gì nha, vội vã như vậy gọi ta tới, ta phòng ốc thuê hợp đồng đều không kịp ký. Hợp đồng ký, ngươi tối nay vẫn là ở nhà khách. Liêu Y Y vô tình nói ra. Ừ, nói cái gì lời nói thật. Xác thực, ở trước đó vệ sinh luôn luôn phải thật tốt làm một chút, còn muốn mua nhất định phải sinh hoạt đồ vật. Cho Sở Càn Khôn ăn một cái mềm đinh, Liêu Y Y tiếp tục nói. Gọi ngươi tới tự nhiên là có chuyện tốt tiện nghi ngươi, ra nghe tự ngươi nói đi. Ta. Đồng ra nghe khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, song tay nắm lấy y phục và áo, ta cái nửa ngày, kết quả không hề nói gì, nhìn tất cả mọi người thay nàng cuống cuồng. Tính toán, vẫn là ta tới nói a, hại cái gì xấu hổ a. Liêu Y Y chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Sau đó chừng đồng ra nghe liếc một chút, giang hồ cứu cấp. Ngươi buổi tối hôm nay bồi ra nghe đi một chỗ. Giúp nàng đem cái kia lớn con ruồi đánh ra rơi. Sở Càn Khôn lăng một chút, đối Đồng Gia Nghê nói, là truy ngươi người. Không thích. Chán ghét hắn. Đồng Gia Nghê gật đầu nói, sắp bị hắn phiền chết, ngươi giúp đỡ chút đi. Gần nhất luyện ca đều không an lòng. Sở Càn Khôn minh bạch hai nàng ý tứ, đây là để hắn đóng vai Đồng Gia Nghê bạn trai, làm một lần tấm mục. Các ngươi làm sao không tìm nhạc ca bọn họ giúp đỡ, loại này việc cực kỳ khủng khiếp bọn họ cần phải rất nguyện ý đi. Bành Khải Nhạc bốn người ở phía xa đẩy nhạc cụ, Sở Càn Khôn đối lấy bọn hắn nhô ra miệng. Bọn họ đều là có lao bà người, ngươi cảm thấy bọn họ dám. Liêu Y Y trợn mắt chừng một cái. Sở Càn Khôn vừa nghĩ, cũng thế, mấy vị này sợ là hữu tâm vô lực. Thật xông lên trước làm Đồng Gia Nghê bạn trai, sơ ý một chút, về nhà cũng là bàn phím hầu hạ. Càng nghĩ, mấy người này bên trong, còn thật chỉ có chính mình phù hợp. Thế nào, Gia Nghê không xinh đẹp không? Làm sao cảm giác ngươi rất không tình nguyện? Liêu Y Y híp mắt hỏi. Đồng Gia Nghê mặc dù không có nói chuyện, bất quá cũng là một mặt chờ đợi. Bất quá, Sở Càn Khôn lại tại hai trong mắt người, nhìn đến nguy hiểm tín hiệu. Hắn cảm thấy, chỉ cần mình dám nói một chữ không, tuyệt đối sẽ lọt vào hai nữ tả hữu giáp công. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt. Sở Càn Khôn quả quyết nói ra, xinh đẹp, rất xinh đẹp. Nguyện ý, 100% nguyện ý. Lời này cũng là không trái lương tâm, Đồng Gia Nghê đúng là cái mỹ nhân bại hoại, có thể làm mỹ nữ bạn trai. Đương nhiên là cam tâm tình nguyện. Tuy nhiên, tại bạn trai phía trước phải thêm phía trên lâm thời hai chữ. Nhưng lại ngắn, đó cũng là một chuyến đẹp không kém, tiêu xài. Gặp Sở Càn Khôn đáp ứng sảng khoái như vậy, Liêu Y Y cùng Đồng Gia Nghê vui vẻ vỗ tay chúc mừng. Chương 138, làm cái đầu, mở điều mạch suy nghĩ. Còn lại thời gian, Sở Càn Khôn cũng không muốn lại dày vò. Chưa có trở về luyến ra môi giới ký hợp đồng, mà chính là để hai cái tổ hợp thay phiên tập diễn ca khúc mới. Hắn một bên nghe bọn hắn ca hát, một bên cho mỹ nữ môi giới gửi nhắn tin. Hẹn xong trưa mai ký hợp đồng, trả tiền giao chìa khóa. Liệu Y Y cùng Đồng Gia Nghe là tách ra đơn ca, ca khúc biểu diễn độ khó khăn cũng không lớn. Lấy các nàng cơ sở, trên cơ bản có thể nắm giữ ca khúc ý cảnh. Đáng quý là Đồng Gia Nghe, nàng kêu là Hồ Bãi Căn Bờ, nàng có thể đem chính mình một số cá nhân đặc sắc giọng hát dùng nhập bên trong. Cái này kêu ra không giống nhau cảm giác, Sở Càn Khôn cảm thấy rất không tệ. Đối hai người bọn họ tập diễn, Sở Càn Khôn không có quá nhiều đồn nắn, chỉ là không đau không ngứa, tìm hai cái râu ria tiểu khuyết điểm. Soi mói một phen. Mà Tinh Không Truyền Kỳ tập diễn, lại làm cho Sở Càn Khôn không phải rất hài lòng. Để bọn hắn liên tiếp kêu nhiều lần, đều không có đạt tới hắn hy vọng yêu cầu. Sở Càn Khôn có thể nhìn ra, bọn họ bình thường luyện vẫn tương đối khắc khổ. Chỉ là bốn người biểu diễn quá bình thản, không có nổi bật đặc sắc. Sở Càn Khôn sâu biết rõ được, dạng này là rất khó gây nên người xem cộng minh cùng kích tình. Sau cùng lại nghe một lần, Sở Càn Khôn đối bọn hắn vây tay. Dạng này không được, ba người các ngươi trên đài hoàn toàn không có có tồn tại cảm giác, đều nhanh thành nhạc ca một người đơn ca. Sở Càn Khôn đón đến, tiếp tục nói, mà các ngươi lại là một cái hoàn chỉnh ban nhạc, Tinh Không Truyền Kỳ đại biểu là bốn người, không là một cái người. Ta cùng Y Y cũng có loại cảm giác này, hiểu Vũ ca, các ngươi ba cái trên đài thật giống như dâu ria bối cảnh bản. Đồng Gia Nghe phụ hòa nói, rất là đồng ý Sở Càn Khôn lời nói. Vương Hiểu Vũ ba người rất bất đắc dĩ. Bọn họ cũng biết trong đội nhạc, Bành Khải Nhạc là chủ sướng, trên đài biểu diễn thời điểm nhất định là chói mắt nhất. Nhưng ba người bọn hắn thực trong lòng cũng chua chua, nhưng càng nhiều là bất đắc dĩ. Bành Khải Nhạc sợ ba người cùng chính mình sinh ra ngăn cách, lo lắng thời gian dài lẫn nhau sinh ra khúc mắc. Tranh thủ thời gian hỏi Sở Càn Khôn, ngươi có biện pháp giải quyết sao? Sở Càn Khôn túi đầu trầm tư một hồi nói, các ngươi thích nhất là cái gì chi ban nhạc? Bế ruột. Bốn người chăm miệng một lời, không hề nghi ngờ sao. Sở Càn Khôn gật gật đầu, thành lập tại 1983 năm bệ ruột đúng là trong nước xuất sắc nhất dốc ban nhạc. Bọn họ phát biểu diễn qua ca khúc Năm Tháng Vàng Son, Yêu Mến Ngươi, Trời Cao Biển Rộng Chờ. Đều là nghe nhiều nên thuộc ca khúc, truyền sướng độ cực lớn. Có thể nói, bọn họ là trong nước dốc ca sĩ cùng ban nhạc trong suy nghĩ cộng đồng thần tượng. Đáng tiếc, trời cao đấu kỵ anh tài. Ban nhạc chủ sướng Hoàng Gia Câu. Tại năm 1993 tại Nhật Bản bởi vì sân khấu sự cố qua đời, thành vì tất cả vui mê tâm bên trong vĩnh viễn đau. Sở Càn Khôn kiếp trước thì ca khúc cọ vật lại qua bệ ruột tất cả ca khúc, đối toàn bộ ban nhạc giải rất sâu. Tinh Không Truyền Kỳ nhân viên cơ cấu cùng bệ ruột ngược lại là không sai biệt lắm, hoàn toàn có thể tham khảo bọn họ thành công kinh nghiệm. Sở Càn Khôn suy nghĩ một chút nói, bệ ruột chỗ lấy tại chủ sướng Hoàng Gia Câu ngoại ý muốn sau khi qua đời, còn có thể lấy tổ hợp hình thức đi xuống. Có thể được vui mê đi theo, còn có thể tiếp tục lấy được huy hoàng thành tựu, là có nguyên nhân. Nhìn xem mấy người, phát hiện bọn họ đều tại cẩn thận lắng nghe, Sở Càn Khôn rất hài lòng. Lúc này mới tiếp tục nói, bất kỳ một cái nào thành công ban nhạc, tất nhiên là có chủ yếu và thứ yếu chi phần, nhưng cái này chủ yếu và thứ yếu là có hạn độ, không là một cái người quang mang che giấu hắn tất cả mọi người. Tại bệ ruột ban nhạc bên trong, Hoàng Gia Câu là chủ sướng, tại trên sân khấu là chói mắt nhất. Nhưng là ba người hắn, Hoàng Quang Trung, Hoàng Gia Cường, Diệp Thế Vinh đều có mỗi người năng khiếu. Bọn họ biểu diễn phương thức các ngươi cần phải rất giải đi. Sở Càn Khôn hỏi. Bốn người đều là gật gật đầu. Làm âm nhạc, người nào không biết bệ ruột, đối với bệ ruột thành viên, bọn họ quá quen thuộc. Tại nhận biết Sở Càn Khôn trước đó, bọn họ cũng là lấy bệ ruột làm thần tượng, bốn người mỗi người tìm đúng chỗ, lấy bọn họ vì chính mình mục tiêu. Đương nhiên, bốn người bọn họ cùng bệ ruột bốn người mức độ chênh lệch không phải một chút điểm. Cái này chỉ là bọn hắn thầm kín trò đùa lời nói, cũng không dám đối ngoại tuyên dương. Bệ ruột là bốn người, các ngươi cũng là bốn cái, hoàn toàn có thể phỏng theo bọn họ biểu diễn phương thức nha. Lấy một thí dụ, Hoàng Quán Trung đánh solo thời điểm đều sẽ đi đến trước nhất, lúc này sân khấu tiêu điểm cũng là hắn, mà không phải Hoàng Gia Câu. Ngươi ý tứ, chúng ta cũng có thể không câu nệ tại chỗ đứng. Vương Hiểu Vũ tựa hồ minh bạch cái gì? Lúc này tay chống Trịnh Tử Phong, đột nhiên xen vào nói, hắn nhạc cụ nhỏ. Có thể lưng cong tại trên sân khấu đi lại, ta cái này tay trống cũng chỉ có thể tại sân khấu sau cùng. Nói xong phàn nàn một khuôn mặt, tâm lý không cần phải nói, khẳng định là rất phiền muộn. Ta cũng không phải rất thuận tiện. Mạnh Giang Thành cũng nói, hắn tình huống không so Trịnh Tử Phong tốt bao nhiêu. Giờ phút này tâm tình cũng không khá hơn hắn bao nhiêu. Sở Càn Khôn cười nói, tại sân khấu phía sau cùng, cũng có thể trở thành sân khấu tiêu điểm. Tỷ như, biểu diễn bắt đầu thời điểm, người khác đều không chỗ đứng. Ánh đèn trực tiếp truy tại ngươi cái này tay chống trên thân, tới trước một đoạn cá nhân gõ nhạc. Lại hoặc là chủ sướng hát xong một đoạn lời bài hát về sau, nghiêng người đem ngón tay hướng bàn phím, sau đó tay piano phối hợp đến một đoạn độc tấu. Nghe xong Sở Càn Khôn lời nói, Trịnh Tử Phong hai tay đập. Mừng rỡ hô, đúng a, ta làm sao không nghĩ tới. Ha ha, dạng này ta cũng liền giống như bọn họ, cũng có thể trở thành sân khấu tiêu điểm, cũng sẽ có chính mình đơn độc fan. Còn có, nhạc ca có thể đi đến các ngươi bên người biểu diễn, một bên kêu một bên cùng các ngươi chuyển động cùng nhau. Chính các ngươi nghĩ thêm đến, kết hợp biểu diễn ca khúc khác biệt, đều có thể sớm sửa đổi tập diễn. Sở Càn Khôn tiếp tục nói, phương pháp tương tự rất nhiều, hắn cũng không có khả năng cái gì đều giúp bọn hắn nghĩ đến. Làm cái đầu, giúp bọn hắn mở ra một đầu mạch suy nghĩ, cụ thể phương pháp tốt vẫn là muốn dựa vào chính bọn hắn đi cân nhắc, đi thực hành. Ba người rất vui vẻ, chiếu Sở Càn Khôn nói phương pháp đi biểu diễn, ba người bọn họ thì đều có cơ hội ra mặt, mà không còn giống như bây giờ trở thành chủ sướng bồi tấu. Cao hứng nhất là Bành Khải Nhạc, nghe Sở Càn Khôn lời nói, hắn tâm lý nhẹ nhõm không ít, trước đó một số lo lắng cũng không có. Bốn người bọn họ là bởi vì cộng đồng âm nhạc yêu thích, mới tụ tập cùng một chỗ, đều là tốt nhất huynh đệ anh em. Muốn là tinh không truyền kỳ nổi danh về sau, tất cả mọi người chỉ nhớ rõ một mình hắn, ba người hắn không người hỏi thăm, như thế cũng không phải hắn hy vọng kết quả. Hắn cần tinh không truyền kỳ là bốn người, mà không phải một mình hắn. Hắn hy vọng bốn người đều có thể lửa, đều có mỗi người vui mê, đều có thể bị người khác nhớ đến. Sở Càn Khôn tự nhiên cũng hy vọng tinh không truyền kỳ, là một cái người người đều sáng chói tim. Làm mọi người nói đến tinh không truyền kỳ thời điểm, sẽ nghĩ tới bốn người bọn họ. Nhắc lên trong bốn người bất kỳ một cái nào thời điểm, đều biết hắn đến từ tinh không truyền kỳ, đến từ tinh thần truyền thông. Đông Châu thành phố Văn Nhất Đường, Pháp Nhà Hàng. Nghe thấy tên, liền biết là gia pháp thức nhà hàng Tây. Trình ở giữa nhà hàng trang hoàng rất tinh xảo, mang theo nồng đậm pháp lãng mạn phong tình. Hiển nhiên, nơi này cấp bậc không thấp, phong cách rất cao. Đến trong tiệm tiêu phí khách nhân, nhìn qua đều là thành công nhân sĩ, không phải bạch cốt tinh, cũng là đại lão bản. Sở Càn Khôn xem chừng, một đôi tiểu tình lữ ở chỗ này ăn một bữa tốt, không có cái 200-300 xuống không được. Nhà hàng diện tích không coi là nhỏ, liền quầy ba cùng một chỗ, có tới hơn 500 mét vuông. Trong đại sảnh to to nhỏ nhỏ bàn ăn, bày đặt ước chừng có 20 tấm cái bàn. Bàn cùng bàn ở giữa khoảng cách tương đối xa, toàn bộ đại sảnh lộ ra 10 phần rộng rãi. Sở Càn Khôn cùng Đồng Gia Nghê đổi tới trong tiệm thời điểm, thời gian là 6 giờ một khắc hai bên, dùng cơm khách nhân ước chừng có chừng 6 thành. Đồng Gia Nghê cùng chào đón phục vụ sinh nói một cái bàn số, sau đó tại phục vụ sinh chỉ huy dưới, hướng đông góc viền rơi đi đến. Sở Càn Khôn không có cùng nàng song song đi cùng một chỗ, hắn cố ý lạc hậu mấy bước, đi tại phục vụ sinh đằng sau. Tăng Thần cũng là một mực tại truy cầu Đồng Gia Nghê người. Từ khi đoạn thời gian trước tại lần thứ nhất Đông Châu Bia âm nhạc lễ phía trên, nhìn đến trên đài biểu diễn ca khúc Đồng Gia Nghê sau, hắn liền bị nàng mỹ mạo hấp dẫn, kìm lòng không được thích nàng. Sau đó, hắn thông qua quan hệ tại ban tổ chức cầm tới nàng tư liệu. Biết nàng tên gọi Đồng Gia Nghê, cùng nàng cùng đài biểu diễn là bạn học của nàng Liêu Y Y. Còn biết, các nàng đều là Đông Châu âm nhạc học viện sinh viên năm nhất, trước mắt là một nhà gọi tinh thần truyền thông giải trí công ty ký kết ca sĩ. Đến mức nhà này gọi tinh thần truyền thông công ty, hắn cũng ủy thác người khác điều tra, lại căn bản tra không được tài liệu tương quan. Có điều hắn cũng không thèm để ý, lấy vì cái tên này là Đồng Gia Nghê các nàng đối ngoại tuyên truyền dùng, trên thực tế căn bản không có công ty này. Tăng Thần không biết, hắn cái suy đoán này, lại đúng lại không đúng. Bởi vì tại âm nhạc lễ trong lúc đó, Sở Càn Khôn tinh thần truyền thông còn không có đi công thương đăng ký, lúc đó công ty này tại pháp lý phía trên đúng là không tồn tại. Từ khi tra được Đồng Gia Nghê tài liệu tương quan về sau, Tăng Thần thì đối nàng triển khai cường thế truy cầu. Tuy nhiên một mực bị cự tuyệt, nhưng hắn cũng không nản chí, cũng không có từ bỏ. Lấy hắn lưu lạc tình trường nhiều năm như vậy kinh nghiệm, hắn tin tưởng. Chỉ cần chịu dùng tiền, có thể hốt du, công phu phía dưới sâu, lại khó truy nữ nhân cũng có thể ngâm lên tay. Hắn không chỉ muốn đem Đồng Gia Nghê đổi tới tay, đối bên người nàng một cái khác mỹ nhân bại hoại Liêu Y Y, cũng có ý tưởng. Hắn phán đoán qua đồng thời giải quyết hai người bọn họ, đến cái một hoàng song phượng. Đi qua trong khoảng thời gian này dây dưa đến cùng, Đồng Gia Nghê hôm nay rốt cục đáp ứng hắn hẹn họ mời. Cái này khiến hắn rất hưng phấn, chăm chú chọn lựa nhà này lãng mạn pháp nhà hàng. Mơ mộng dùng chung bữa tối về sau, có thể cùng Đồng Gia Nghê có càng tiến một bước xâm nhập giao lưu. Gia Nghê, ngươi tới. Nhìn đến cùng tại phục vụ sinh về sau, chậm chậm mà đến Đồng Gia Nghê, Tăng Thần kích động đứng lên. Thật xin lỗi, ta họ Đồng. Xin gọi ta Đồng Gia Nghê. Đồng Gia Nghê nhún mày, rất khó chịu. Tốt, Gia Nghê, đây là tặng cho ngươi. Không nhìn Đồng Gia Nghê phản bác, làm theo ý mình, Tăng Thần tiếp tục hô hào Gia Nghê hai chữ. Sau đó cầm lấy trên bàn một bó hoa hồng hoa, đưa tới Đổng Gia Nghê trước mặt. Cái này hoa là sáng sớm hôm nay, mới từ Bulgaria không vận đến, là toàn thế giới xinh đẹp nhất đắt nhất hoa hồng, chỉ có nó mới có thể phối hợp ngươi. Vì theo đuổi con gái, Tang Thần hôm nay làm chăm chú chuẩn bị. Hắn thấy, không có nữ hải tử là không thích hoa. Một chiêu này, hắn lần nào cũng đúng. Chương 139, đập con rồi há có thể hời hợt. Tang Thần thủy chung tin tưởng, dạng này lãng mạn cùng thực tình, nhất định có thể đánh động đối phương. Chỉ cần lại hoa ngôn xảo ngữ một phen, Đổng Gia Nghê trái tim tất động. Đổng Gia Nghê yên tĩnh đứng đấy, tức không có tiếp hoa, cũng không có nói tiếp, càng không hề ngồi xuống. Ai u, cái này hoa không tệ nha. Đột nhiên một cái tay đưa qua đến, giọng mang kinh hỉ lấy đi Tang Thần trên tay hoa hồng. Nói cầm không quá chuẩn xác, hẳn là cướp đi. Đoạt hoa chính là rớt lại phía sau một bước sở càn khôn, lúc này chính cầm lấy hoa đặt ở cái mũi trước mặt người người, còn làm ra một bộ ngây ngất tư thái. Ngươi! Tang Thần bị cái này bất chợt tới một màn, chỉnh choáng. Ngươi cái gì ngươi, mỹ nữ cái này hoa tặng cho ngươi, đi theo ta đi. Sở càn khôn mượn hoa hiến mỹ, hướng Đổng Gia Nghê trước mặt một đưa. Tốt! Đổng Gia Nghê vui sướng đáp, tiếp nhận hoa hồng, nét mặt vui cười, hai hoa tranh diễm. Sở Càn Khôn duỗi bàn tay, ôm lấy Đổng Gia Nghê bờ eo thon, đi ra ngoài. Đổng Gia Nghê theo cổ đến mặt, đỏ giống thành thục quả hồng một dạng. Bất quá, tuy nhiên thẹn thùng lại cũng không có tránh thoát. Sở Càn Khôn là đến giúp Đổng Gia Nghê thoát khỏi con ruồi, hắn không nghĩ lấy ở nơi công cộng cùng đối phương dây dưa, tốc chiến tốc thắng mới là vương đạo. Đi ra nhà hàng cửa lớn, Sở Càn Khôn mới bung ra Đổng Gia Nghê trên lưng tay, thói quen tại chóp mũi ngửi một cái. Ngẩng đầu nhìn mặt mũi tràn đầy xấu hổ đỏ nữ hài, Đại Nghĩa lâm nhiên nói, vậy liền coi là phối hợp ngươi diễn xuất tiền công. Phi, cái này không biết xấu hổ, An Đậu Hũ còn nói như thế nghĩa chính ngôn tử. Đổng Gia Nghê tuy nhiên đậu đen rau muống, lại không có chán ghét, đáy lòng còn có một tia mừng thầm, chỉ là chính nàng đều không có phát giác. Sở Càn Khôn cũng không có mang Đổng Gia Nghê mở xe rời đi, mà chính là đứng tại chỗ, không nhúc nhích, hai mắt nhìn chằm chằm vào pháp nhà hàng xoay tròn cửa lớn. Đổng Gia Nghê hiếu kỳ hỏi, còn có việc sao? Tại sao không trở về đi? Chờ một chút. Sở Càn Khôn ý vị sâu xa hồi đáp. Tuy nói muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng là hiệu quả cũng rất trọng yếu. Nếu là đến đập con ruồi, sao có thể như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đâu? Một mực chờ Sở Càn Khôn ôm Đổng Gia Nghê đi ra nhà hàng cửa lớn, Tang Thần mới phản ứng được. Lửa giận công tâm. Thiện tay nết lên khăn trải bàn, loảng xoảng. Loảng xoảng, ly pha lê, món ăn nát một chỗ. Vừa nhìn một màn bộ phim phục vụ sinh, kinh hãi vừa gọi, tiên sinh, ngươi không thể. Lời còn chưa nói hết, Tang Thần liền hung dữ liếc nhìn hắn một cái. Móc bóc ra, vung ra mấy cái trương tờ trăm nguyên. Tại một đám thực khách kinh ngạc ánh mắt bên trong, thở phì phì đi ra phía ngoài. Nhìn lấy trách trách vụ vụ theo cửa xoay đi tới Tang Thần, Sở Càn Khôn nụ cười mặt cản ở trước mặt hắn. Làm gì? Muốn đánh nhau phải không a? Tang Thần phẫn nộ hô, còn dương dương quyền đầu, một bộ ngoài mạnh trong yếu bộ dáng. Vừa mới nhưng như vậy nhiều người mặt, hoành đao đoạt ái, nhục nhã mình coi như. Hiện tại, còn muốn ngăn cản chính mình, thật sự là quá đáng giận. Muốn không phải còn có một tia lý trí, hắn hận không thể tiến lên cho Sở Càn Khôn hai chân. Hắc hắc, tiếp lấy. Sở Càn Khôn không thèm để ý chút nào Tang Thần phản ứng, nắm lấy Đổng Gia Nghê bưng lấy hoa hồng. Sau đó, thuận thế nện đến Tang Thần trong tay. Tiếp lấy cười hì hì nói, cái này hoa hồng có gai hoa, vẫn là không cần loạn ném tốt. Vạn nhất làm bị thương tiểu bằng hưu thì không tốt. Nói xong, không chờ Tang Thần đáp lời, cùng làm ra bất kỳ phản ứng nào, kéo một phát bên người Đổng Gia Nghê. Nghê Nghê, chúng ta đi, ăn lãng mạn ánh đến bữa tối đi. Ừm. Đổng Gia Nghê nhắm muốn cười miệng, trùng điệp gật gật đầu. Tùy theo Sở Càn Khôn kích thích Tang Thần, không phải nàng lòng tham, thật sự là bị phiền quá sức. Gia hỏa này danh tiếng cũng không tốt, bị hắn thương tổn qua nữ học sinh, không dưới hai tay số lượng. Ác nhân liền nên có ác nhân ma. Để Sở Càn Khôn cái này tiểu bại hoại đối phó hắn, thật đúng là làm đúng. Phối hợp với Sở Càn Khôn, một cách tự nhiên kéo lại cánh tay hắn. Lần này là ngươi chủ động nha. Sở Càn Khôn trêu đùa. Cảm thụ lấy ngẫu nhiên đụng phải cánh tay mình đầy đạn, tâm lý lại là lòng tràn đầy hoan hỉ. Ừm, thiện nghi ngươi, tính toán khen thưởng. Đổng Gia Nghê đương nhiên sẽ không nói cho Sở Càn Khôn, nàng cũng không biết vì cái gì, phản xạ có điều kiện giống như, rất tự nhiên thì kéo lên đi. Giống như đây là nàng tập mãi thành thói quen động tác. Ha ha, dạng này khen thưởng càng nhiều càng tốt ta. Sở Càn Khôn vui vẻ cười nói, rất hài lòng rất ưa thích. Muốn Mỹ. Đổng Gia Nghê miệng phía trên ý tứ là không vui, tay nhưng vẫn không có buông ra. Ngươi làm sao một mực cầm lấy bó hoa kia, không nỡ ném sao? Sở Càn Khôn đột nhiên hỏi. Không phải tính ngươi đưa sao? Đồng gia nghe thốt ra. Ta đưa sao? Đúng a. Ân. Thốt ta, lời này thật đúng là phản bác không? Sở Càn Khôn cùng Đồng gia nghe đến đi đến cuộc hẹn thời điểm, bởi vì không biết đối phương giả vị lớn nhỏ, sợ ít năm chấn không được mặt bài. Trước khi ra cửa lúc, Sở Càn Khôn hỏi Vương Hiểu Vũ mượn hắn xe phe ra gì, chuẩn bị thời khắc mấu chốt cao điệu cao điệu. Giờ phút này, Sở Càn Khôn trước rất lịch sự vịn Đồng gia nghe lên xe. Sau đó, cố ý đôi Tang Thần hô, huynh đệ, cảm ơn ngươi hòa, bị bị, không thấy. Lúc này mới khoan thai ngồi lên vị trí lái, cười dương quang sáng lạ, một mực anh minh xe đua, cũng là không lái đi. Đợi đến đưa tới người qua đường phẫn nộ ánh mắt, mới tiện tiện một chút cười, tiếp lấy lại cấp tốc thu liễm nụ cười. Sau cùng, Vương Chi Miệt thị chầm chầm Tang Thần liếc một chút, một chân chân ga hoành mình, chạy như bay đi. Tang Thần trợn mắt hốc mồm xem hết Sở Càn Khôn biểu diễn, nhìn lấy nam nữ nhân vật chính rời đi. Hắn cái này nam diễn viên phụ xuất sắc nhất ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, cùng đạp cái kia trùn phiêu dương quá hải mà đến hoa hồng. Một bên giẫm một bên mắng, gái điếm thúi, gian phu dâm phụ, cậu nam nữ. Đem có thể dùng từ ngữ đều mắng một lần sau. Sau cùng, thậm chí đối với hắn tiểu học ngữ văn lão sư đều có bất mãn, cảm thấy hắn dạy hình dung từ quá ít. Hung hăng phát tiết một trận, Tang Thần tích tụ tâm tình, mới hơi chút thư giãn một số. Ngẩng đầu nhìn sang phe ra di phương hướng rời đi. Đáng tiếc liền xe đèn sau đều đã nhìn không thấy. Ô hô ai thai. Yên lặng móc ra một thanh chìa khóa xe, ngồi lên chính hắn Toyota mang theo yêu thương cũng rời đi. Văn hóa đường phố, tinh thần truyền thông. Đồng gia nghe cao hứng bừng bừng cùng Liều Y Y nói Sở Càn Khôn hành động vĩ đại, theo đoạn hoa lại đến còn hoa, sau cùng phách lối mở xe rời đi. Chứ ôm eo tay trong tay bên ngoài, hắn đi qua đều nói rõ chi tiết một lần. Sở Càn Khôn, chỉ đơn giản như vậy đùa nghịch một thanh khốc thì giải quyết. Liều Y Y tuy nhiên nghe qua nghiện, tâm lý lại không phải rất thoải mái. Không dạng này, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Sở Càn Khôn hỏi ngược lại. Hắn cái này bê cách đã rất cao được không? Trong lúc vô hình, đem người ta mặt cho đánh ba ba, trái tim nhỏ cho trả đạp không muốn không muốn. Không có ba năm ngày, tuyệt đối không khôi phục lại được, không tu chỉnh cái bảy tám ngày, căn bản sẽ không lại tới đùa bỡn nữ hải tử. Đương nhiên là đánh một trận, ngươi thế nhưng là đại nam nhân đâu. Nam tử hán đại trượng phu. Không phải cần phải xung quanh giận dữ, thây nằm ngàn dặm sao. Liều Y Y đem trong lòng một năm một mười nói ra, vừa nói còn liền khinh bị Sở Càn Khôn. Người tiểu thuyết nhìn nhiều a, ta muốn hay không mua hai thanh kiếm cùng hắn lên lôi đài quyết đấu a. Sở Càn Khôn nghe là dở khóc dở cười, cái này nữ nhân, so nam nhân còn bạo lực. Khó trách khi còn bé cứ như vậy tinh nghịch, như vậy giống nam hài tử, thể nội bạo lực thừa số rất đậm a. Hừ, nếu như biết rõ dạng này liền có thể giải quyết, chỗ đó còn cần ngươi a. Ta cũng có thể làm. Liều Y Y khinh thường nói. Vậy ngươi vì cái gì không đi làm, mà muốn tìm ta? Sở Càn Khôn hỏi ngược lại, ngươi được ngươi đi a? Cái kia không phải là bởi vì ta không nghĩ tới, còn có thể làm thế này sao? Liều Y Y hậm hực nói thầm. Trách ta đi. Sở Càn Khôn hai tay vô một đám. Gặp Liều Y Y không lời nào để nói, Bành Khải Nhạc bọn họ mới vây quanh Sở Càn Khôn trắng trợn thổi phồng. Tiểu Khôn, Châu A, cái này bức trang cao lớn hơn. Đúng vậy a, chiêu thức đã cất giữ. Đây quả thực là trang bức giới kinh điển giáo chỉnh. Thế nào, xe ta đây dài mặt mũi a, ngươi có muốn hay không cũng chỉnh một cỗ. Vương Hiểu Vũ đắc ý tiếp nhận Sở Càn Khôn trả lại cho hắn chìa khóa xe, cái này trang bức công lao có hắn một nửa a. Không có tiền. Sở Càn Khôn thốt ra. Thì thầm trong lòng chính mình là nên đi mua chiếc xe, xe đua xe sang trọng cái gì coi như, mua chiếc kinh tế lợi ích thực tế thay đi bộ xe là được. Biểu tỷ, Giang Nghê. Các ngươi cái gì thời điểm trở về trường? Sở Càn Khôn đưa tay nhìn xem đồng hồ, thời gian không còn sớm. Chỉ là tại chàng sở có người, bao quát Sở Càn Khôn chính mình, đều không có chú ý tới hắn đối hai nữ xưng hô khác biệt. Lập tức liền trở về, ngươi đây, buổi tối ở chỗ đó. Liều Y Y nhấp nhô hỏi, trong mắt một đạo rào hoạt chợt lóe lên. Hắn nhà còn không có thuê tốt, hôm nay khẳng định là ở Thanh Vân Đại khách sạn. Có phải hay không, Khôn tử? Bành Khải Nhạc cười tủm tỉm, nói ý vị sâu xa. Mang theo một kia tiện tiện vị đạo. Ừm, ta lập tức hội Tô tỷ gọi điện thoại, vừa tốt lần này đến Đông Châu đến, còn không cho nàng bắt chuyện qua. Sở Càn Khôn không nhìn thẳng Bành Khải Nhạc trêu chọc, móc điện thoại di động bắt đầu gọi điện thoại. Chờ một chút. Liều Y Y đột nhiên nhảy đến Sở Càn Khôn trước mặt, hô to một tiếng. Choáng, Liều Y Y, ngươi hô cái gì, ta trái tim nhỏ u. Sở Càn Khôn để điện thoại di động xuống, sờ lấy ngực trái. Liều Y Y cái này một cuống họng đến quá đột ngột. Lại là vọt thẳng hắn đến, mới vừa rồi còn thật sự là bị hoảng sợ rung động một chút. ngươi gọi Tô tỷ nhiều mở một gian phòng, ta cùng Gia Nghê cũng muốn đi ở. Liêu Y Y coi như không nghe thấy Sở Càn Khôn phàn nàn, nói ra bản thân mục đích. Các ngươi không phải trường học phòng ngủ có giường sao? Ở cái gì nhà khách? Không cần tiền a. Sở Càn Khôn khó chịu nói. Dựa vào cái gì ngươi có thể ở lại, chúng ta liền không thể ở, à, có phải hay không buổi tối? Liêu Y Y cố ý vây quanh Sở Càn Khôn đi một vòng, sau đó thả chậm ngữ khí cố ý nói không minh bạch. Ngừng, Liêu Y Y, có ngươi như thế làm thì sao? Đây trong đầu nghĩ gì thế? Như vậy bẩn. Đối Liêu Y Y lời nói, Sở Càn Khôn rất là trơ trẽn. Cuối cùng, một phen miệng trận chiến xuống tới, vẫn là Sở Càn Khôn nhận thua. Đành phải lại một lần nữa bấm Tô Tố Viện điện thoại. Một trận chào hỏi về sau, thành thành thật thật để cho nàng tại Thanh Vân Đại khách sạn, cho định hai cái gian phòng. Cũng không đợi Tô Tố Viện hỏi, chủ động bàn giao còn có một gian là cho Liêu Y Y hai nữ ở. Nghe đối diện Tô Tố Viện khanh khách cười không ngừng. Hai người ở trong điện thoại đơn giản tâm sự, thì treo. Quá nhiều người, có mấy lời không tiện nói. Chương 140, cảm xúc bành trướng đối mơ tưởng xa vời. Sáng sớm hôm sau, Thanh Vân Đại khách sạn tiệc buffet sảnh. Sở Càn Khôn cùng Liêu Y Y, Đồng Gia Nghê chính ngồi vây chung một chỗ ăn điểm tâm, trừ ba người bọn hắn bên ngoài, còn thêm một cái Bành Khải Nhạc. Bành Khải Nhạc là đến khách sạn tới đón ba người bọn họ, Sở Càn Khôn nhiệt tình mời hắn cùng một chỗ nhấm nháp Thanh Vân Đại khách sạn bữa sáng. Cái kia hào phóng bộ dáng, nhìn Liêu Y Y mắt trợn trắng, Đồng Gia Nghê là mộng nói thẳng cười, Bành Khải Nhạc là dở khóc dở cười. Sở Càn Khôn sảng khoái ăn một chén phối liệu 10 phần bún gạo, cái kia toát âm thanh bún gạo thanh âm có thể dẫn phát tuyết lở. Điểm nhẹ, cố ý đi. Ngươi không biết xấu hổ chúng ta còn muốn mặt đâu. Liêu Y Y bất mãn Sở Càn Khôn phát ra âm thanh. Không phải là bởi vì bọn họ khách sạn đồ vật làm ăn ngon không? Ta đây là vì biểu thị lòng biết ơn, thanh âm càng nghĩ ăn ngon nha. Sở Càn Khôn nói nói khoác mà không biết ngượng, bất quá lại không có tiếp tục trêu chọc. Lời lẽ sai trái. Sở lấy ăn no bụng, Sở Càn Khôn hỏi, hôm nay phỏng vấn người đều thông báo a. Bành Khải Nhạc dừng lại trong tay đua nói, chiều hôm qua thì thông báo, để bọn hắn buổi sáng hôm nay đến công ty phỏng vấn. Sở Càn Khôn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phòng ngăn cửa miệng ra ra vào vào người, nửa ngày không nói chuyện. Ba người hắn đều hiếu kỳ nhìn lấy hắn, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Ngươi là muốn đem phỏng vấn địa điểm, đổi đến Thanh Vân Đại khách sạn đến. Bành Khải Nhạc cân nhắc một hồi, ngữ khí không phải rất khẳng định hỏi. Sở Càn Khôn gật gật đầu, lại lắc đầu nói, không dùng, tại công ty phỏng vấn rất tốt. Tại vừa mới khoảnh khắc như thế, Sở Càn Khôn đúng là muốn đem phỏng vấn điểm đổi tới nơi này. Cảm thấy dạng này phỏng vấn quy cách, cùng cấp bậc hội cao một chút, đối tinh thần truyền thông hình tượng càng có lợi hơn. Về sau nghĩ lại, cảm thấy có chút lẫn lộn đầu đuôi. Để phỏng vấn người nhìn đến công ty lớn nhất trực quan một mặt, chẳng phải là càng tốt hơn. Huống chi, đã thông báo bọn họ lời nói văn hóa đường phố bên kia phỏng vấn, lâm thời càng đổi chỗ cho thí sinh ấn tượng không tốt. Tinh thần truyền thông dùng là tiểu bành phòng thu âm sân bãi, trên dưới 2 tầng, trên lầu là thu âm sân bãi, dưới lầu là tiếp khách cùng nhỏ sân khấu, không có chuyên môn văn phòng sân bãi. Sở Càn Khôn trước đó thương lượng với Bành Khải Nhạc qua, chuẩn bị đem lầu một sân khấu triệt tiêu, sau đó phân ra một lớn 2 nhỏ 3 cái văn phòng. 2 gian nhỏ, một gian cho tổng giám đốc giữ lấy, một gian khác cho tài vụ giữ lấy. Đại văn phòng, làm tập thể văn phòng sân bãi. Bọn họ đánh giá một chút, ước chừng có thể bày xuống 5-6 tấm cái bàn. Thông báo phỏng vấn thời gian là hôm nay 9 giờ rưỡi sáng, tổng cộng thông báo 7 người. Hôm qua gọi điện thoại thời điểm, bên trong có 2 cái lúc đó thì biểu thị không tới. Cho nên trên lý luận, Sở Càn Khôn hôm nay có 5 người có thể phỏng vấn. Có người không nguyện ý đến, có người đến so người nào đều tích cực, Sở Càn Khôn bọn họ đến công ty thời điểm mới 8 giờ 3 khắc. Mở cửa xe vừa xuống xe, liền thấy đứng tại cửa ra vào, mong mỏi cùng trông mong Phương Thiếu Hoa. Sở Càn Khôn kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi tới làm sao sớm, thông báo không phải 9 giờ rưỡi sao? Nói xong, nhìn lấy Bành Khải Nhạc. Thông báo đều là 9 giờ rưỡi. Bành Khải Nhạc nhún nhún vai, hai tay một đám, biểu thị chính mình cũng không biết nguyên nhân. Phương Thiếu Hoa mặt mang nụ cười, hơi có chút câu nệ nói, trong nhà chờ cũng là chờ, sớm một chút tới xem một chút có thể hay không giúp đỡ được gì. Được rồi, còn thật không khách khí, có loại coi tinh thần truyền thông là chính mình công ty cảm giác. Sở Càn Khôn tại cảm khái Phương Thiếu Hoa thời điểm, hắn cũng tại cảm khái Sở Càn Khôn. Hắn đã sớm nghe Bành Khải Nhạc nói qua, tinh thần truyền thông lão bản rất trẻ trung. Lúc đó chắc hẳn phải vậy coi là, cái gọi là tuổi trẻ, là chỉ tuổi tác cùng bọn hắn không sai biệt lắm người tuổi trẻ. Nhưng là, làm tránh thức nhìn đến Sở Càn Khôn thời điểm, hắn tâm lý là rất kinh ngạc, người tuổi trẻ này cũng quá trẻ tuổi. Sở Tổng thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Cùng sau lưng Bành Khải Nhạc đi vào cửa lớn, Phương Thiếu Hoa cảm khái nói. Ha ha, ngươi biết ta. Sở Càn Khôn kinh ngạc hỏi, sau đó vỗ trán một cái, đúng, ngươi cùng Nhạc ca rất quen, nhất định là hắn nói cho ngươi. Bành Khải Nhạc cười hắc hắc, gật đầu ngầm thừa nhận. Sở Tổng năm nay có 20 tuổi sao? Phương Thiếu Hoa lại hỏi một câu, lần này là trực tiếp đối với Sở Càn Khôn hỏi. Ngươi đoán. Sở Càn Khôn câu cửa miệng tốt ra. Người bình thường nghe đến Sở Càn Khôn như thế hỏi lại, hoặc là ngốc trệ không biết làm sao trả lời, hoặc là xấu hổ cười cười. Phương Thiếu Hoa hiển nhiên không phải loại người này, một chút không có xấu hổ cảm giác. Sở lên cầm ra vẻ trầm tư nói, ta đoán không có. Sở Càn Khôn cười ha ha một tiếng, gật đầu nói, đoán đúng, bất quá không có phần thưởng. Lớp 12 vừa tốt nghiệp, tháng sau đến tỉnh đại đến trường. Phương Thiếu Hoa là Đồng Châu người địa phương, tự nhiên biết chết tỉnh đại học có nhiều châu bò, đã từng hắn cũng lấy thi đậu cái này trường học làm mục tiêu qua. Sau đó, đối với Sở Càn Khôn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái nói, khó trách tuổi còn trẻ liền có thể mở công ty, nguyên lai là học bá. Quá khen, học bá không gọi được, ta chỉ là giữa trần thế một cái bình thường học sinh thôi. Sở Càn Khôn thản nhiên nói, cái này bê trang thật sự là phong khinh vân đạm, khiến người ta không nhịn được nghĩ xuất quyền. Cái này cũng may mà Liêu Y Y vừa vào cửa, liền mang theo Đồng Gia Nghe đi lầu 2 luyện ca, không phải vậy khẳng định cầm ngụm nước dìm nó chết. Nhạc ca bọn họ kêu ca khúc mới, đều là Sở Tổng viết sao. Phương Thiếu Hoa hai mắt lấp lóe, hiếu kỳ hỏi. Nghe xong lời này, nguyên bản cười hì hì Sở Càn Khôn lập tức thu hồi nụ cười, một mặt nghiêm túc nhìn lấy Bành Khải Nhạc. Bành Khải Nhạc cũng là liếc một chút nghiêm túc lắc đầu, biểu thị chính mình không có nói qua lời này. Sở Càn Khôn khí thế biến đổi, từ tốn nói, đây là tinh thần truyền thông bí mật, không là nội bộ công ty nhân viên không quyền biết. Phương Thiếu Hoa cũng biết mình lời này hỏi khác người, liền vội vàng hai tay chắp lại biểu đạt tay nấy. Sở Càn Khôn liếc hắn một cái, không còn cùng hắn ngồi chém gió. Nói ra, đã ngươi sớm như vậy liền đến, vậy chúng ta trước hết tâm sự. Lâu một cải biến còn chưa bắt đầu, nhỏ sân khấu đều còn tại. Sở Càn Khôn trực tiếp ngồi tại trước sân khấu trên ghế salon, phỏng vấn sân bãi thì để ở chỗ này. Đưa tay để Phương Thiếu Hoa ngồi xuống, thẳng vào chủ đề nói, ngươi lý lịch sơ lược ta xem qua, các phương diện đều rất ưu tú, chỉ là đồng thời không phù hợp ta yêu cầu, cái này ngươi có thể minh bạch. Phương Thiếu Hoa gật gật đầu, hắn tự nhiên là minh bạch. Hắn là Hoa Hạ truyền thông tốt nghiệp đại học học sinh, học là chủ trì chuyên nghiệp. Tuy nhiên cũng thuộc về truyền thông cái vòng này, nhưng cùng Sở Càn Khôn tinh thần truyền thông khái niệm vẫn là khác biệt. Sở Càn Khôn tiếp tục nói, có điều, ngươi nói thế nào cũng coi là truyền thông cái này đại ngành nghề trong nghề người, tăng thêm ngươi cùng Nhạc ca là người quen, cho nên ta nguyện ý cho ngươi cái này cơ hội. Sở Càn Khôn đem chữ lớn nói đặc biệt nặng, cứ như vậy, cái phạm vi này thì rộng. Cảm ơn. Phương Thiếu Hoa nói xong, còn cảm kích nhìn cách đó không xa Bành Khải Nhạc liếc một chút. Bành Khải Nhạc mặc dù không có cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ, nhưng bọn hắn đối thoại vẫn có thể rõ ràng nghe thấy. Hắn biết, đây là Sở Càn Khôn tại trước mặt bằng hữu cho hắn tích lũy mặt mũi. Cố ý nói như vậy, vì cũng là để Phương Thiếu Hoa cảm tạ chính mình. Phương Thiếu Hoa cảm kích hắn, hắn cũng cảm kích Sở Càn Khôn A, sau đó cười gật gật đầu biểu đạt cảm tạ. Sở Càn Khôn tiếp tục nói, đối tinh thần truyền thông, ta tin tưởng ngươi cũng đã nghe Nhạc ca giới thiệu qua. Phương Thiếu Hoa suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nói qua một chút cơ bản tin tức. Tốt, cái kia như thế tư liệu cơ bản ta thì không nói nhiều, đang nghe ngươi nói cái nhìn trước, ta đem tinh thần truyền thông phương hướng phát triển đại khái hướng ngươi giới thiệu một chút. Tốt, ngươi nói ta nghe. Phương Thiếu Hoa ngồi thẳng thân thể, một bộ rửa thai lắng nghe bộ dáng. Sở Càn Khôn làm người hai đời, Thủy Chung cho rằng, một người như muốn thành công, đầu tiên làm việc thái độ nhất định phải đoan chính. Hắn bây giờ đối Phương Thiếu Hoa thái độ thì rất hài lòng, cảm thấy đối phương là cái có thể dùng một lát người. Trong đầu hơi chút sửa sang một chút dùng từ, Sở Càn Khôn mới lên tiếng, tinh thần truyền thông trước mắt phát triển mục tiêu, là tại âm nhạc lĩnh vực. Hiện tại, chúng ta có Tinh Không Truyền Kỳ cùng Tinh Nguyệt Kỳ Tích, một nam một nữ hai cái tổ hợp, chưa mở sẽ còn tiếp tục khai quật có tiềm lực tân nhân. Âm nhạc chỉ là cất bước, chúng ta đã gọi truyền thông công ty, mà không gọi âm nhạc công ty, tự nhiên là còn muốn hướng khác phương diện phát triển, điện ảnh, phim truyền hình đều là chúng ta mục tiêu. Còn có một chút, tống nghệ chương trình thực tế, cái này nước ngoài hiện tại rất hỏa, trong nước vẫn là mới xuất hiện manh mối, phương diện này tinh thần truyền thông cũng sẽ đặt chân. Tóm lại, tinh thần truyền thông tương lai, là cái đặt chân mọi phương diện truyền thông giải trí công ty. Sở Càn Khôn chậm rãi mà nói, Phương Thiếu Hoa nghe rất nghiêm túc, chỉ là biểu lộ hơi có vẻ quái dị. Hắn không biết Sở Càn Khôn người trẻ tuổi này, cái nào đến to gan như vậy khí, lớn như vậy dạ tâm. Muốn thật ấn Sở Càn Khôn nói, như vậy đi phát triển. Hết thảy thuận lợi lời nói, tinh thần truyền thông thể lượng hội lớn bao nhiêu, ở trong nước sẽ đạt tới cái dạng gì độ cao. Không có chứng. Đây hết thảy, tựa hồ cũng là người trẻ tuổi này nghĩ viển vông. Những thứ này xa xôi lý tưởng mục tiêu có thể thực hiện sao? Chính mình rời đi đài truyền hình thành phố, lựa chọn thêm vào công ty này cách làm, đáng tin sao? Phương Thiếu Hoa nhìn qua Y Nguyên làm cái thẳng, phảng phất tại nghiêm túc lắng nghe Sở Càn Khôn lời nói hùng hồn. Chỉ là, mi đầu nhíu chặt bộ dáng, bán hắn. Sở Càn Khôn nhìn lấy hắn, nở nụ cười hớn hở nói, ngươi có phải hay không nghe cảm xúc bành trướng? Vâng. Phương Thiếu Hoa thốt ra. Cảm xúc bành trướng đồng thời, có phải hay không cảm thấy rất lỗ trống? Ngậy. Có phải hay không cảm thấy ta tuổi còn trẻ, lại mơ tưởng xa vời? Sở Càn Khôn lời nói, để Phương Thiếu Hoa như ngồi bàn trông. Nhảy một chút, thì đứng lên, tăng lấy mặt đỏ nói, Sở Tổng, ta. Sở Càn Khôn rôi rôi tay, ra hiệu hắn ngồi xuống. Khẽ cười nói, chớ khẩn trương, ngươi có dạng này cách nghĩ mới là đúng. Sở Càn Khôn đón đến, các loại Phương Thiếu Hoa câu nệ ngồi trở lại ghế sofa. Mới tiếp tục nói, những lời này vốn chính là ta một số ý nghĩ, muốn thực hiện bọn họ còn sớm điểm đâu. Chỉ là người cũng nên có mộng tưởng, không phải vậy cùng cá ướp muối thật không có gì khác biệt. Phương Thiếu Hoa không biết là gật đầu tốt, vẫn lắc đầu tốt, chỉ có thể ngồi yên lặng không nói lời nào. Sở Càn Khôn lơ đến nói, tinh thần truyền thông hiện tại tựa như một tờ giấy trắng, ta có thuốc màu, có bức vẽ, phía trước nói mộng tưởng thì là một bộ họa lối suy nghĩ, hiện tại ta liền muốn tìm một cái hợp cách họa sĩ, đem bức tranh này miêu tả đi ra. Sở Tổng ví von rất hình tượng à, mà lại bức tranh này cũng không giống ngươi bảo hoàn toàn trống không, chí ít trước mắt ngươi đã họa tinh không truyền kỳ cùng tinh nguyệt kỳ tích hai cái tổ hợp đi lên. Nguyên bản rất co quắp Phương Thiếu Hoa, nghe đến Sở Càn Khôn ví von về sau, kích động vỗ tay nói. Chương 141, như vậy không tốt đâu. Sở Càn Khôn nhìn lấy kích động không thôi Phương Thiếu Hoa, biết hắn đã không còn co quắp, bắt đầu dung nhập trải nghiệm hắn đối tương lai lối suy nghĩ. Phương chủ trì nói không tệ, hơn 10 ngày trước, chúng ta còn không có gì cả, hiện tại chúng ta đã 6 tên nghệ sĩ. Cái này chẳng phải đã hướng về kia cái xa xôi mộng tưởng tiến lên trước một bước sao. Sở Càn Khôn gật gật đầu, đưa tay tại, không chung làm đại biểu 6 thủ thế. Cái này Phương Thiếu Hoa phản ứng cũng không tệ lắm, cái này khiến hắn lại càng thưởng thức một chút. Cảm thấy làm nền không sai biệt lắm, sau đó thẳng đến đề tài. Những cái kia xa truyền hình điện ảnh không nói trước, giả dụ ngươi là người họa sĩ này, ngươi hội làm sao miêu tả âm nhạc bộ phận này bức tranh. Sở Càn Khôn nói xong, tràn đầy phấn khởi, càng tràn đầy chờ mong nhìn lấy Phương Thiếu Hoa, không biết hắn hội cho mình một cái dạng gì đáp án. Phương Thiếu Hoa trong lòng vui vẻ, âm thầm cảm thán. Biết trò đùa đến, là mình biểu hiện tốt một chút thời điểm. Sờ lên cầm sửa sang một chút suy nghĩ, nhẹ nhàng tăng háng một cái, đối với Sở Càn Khôn gật gật đầu. Bất luận mục tiêu xa gần, công ty cơ bản nhân viên cơ cấu phải có, đây là cơ sở, không phải vậy căn bản là không có cách vận chuyển bình thường. Sở Càn Khôn gật đầu nói, đây là tự nhiên, những thứ này ta chuẩn bị lưu cho người phụ trách đi làm, trừ tài vụ ta sẽ chuyên môn chỉ định bên ngoài, hắn nhân viên thông báo tuyển dụng đều tùy hắn đi thao tác. Nhân viên phối đủ về sau, dĩ nhiên chính là quảng bá vấn đề, chúng ta bây giờ là công ty không có người biết rõ, nghệ sĩ không có danh tiếng, nhất định phải tìm thật nhiều cơ hội tuyên truyền, để cả nước người đều biết bọn hắn. Cái này liền cần có tốt ca sướng, tốt nhất tiết mục. Phương Thiếu Hoa đem hắn tạm thời có thể nghĩ đến, trước em thai nói ra. Sở Càn Khôn nói tiếp, ừm, tốt ca không lo lắng, tinh thần truyền thông dự trữ rất nhiều ưu tú ca khúc. Phương Thiếu Hoa tâm đạo, quả nhiên. Trước đó âm nhạc lễ phía trên, hai người bọn họ ban nhạc kêu đều là hát gốc ca khúc. Hiện tại xem ra, công ty sau lưng thật ẩn giấu đi có thực lực người sáng tác. Cũng không biết cái này người, có phải hay không trước mắt người trẻ tuổi. Sở Tổng có biết hay không, ỉm gõ TV gần nhất đẩy ra một số tuyển tú tiết mục. Phương Thiếu Hoa đột nhiên hỏi. Muốn kêu thì kêu sao? Sở Càn Khôn cười nói. Đúng, một số nhằm vào giọng nữ cả nước tính tuyển tú, thực tinh nguyệt kỳ tích hoàn toàn có thể mượn cơ hội này xuất đạo. Phương Thiếu Hoa nói. Đông Châu buổi thử giọng không phải đã kết thúc sao? Lại nói tinh nguyệt kỳ tích là tổ hợp, theo ta được biết, cái này lúc tuyển tú nhằm vào là cá nhân A. Sở Càn Khôn cố ý hỏi, chỉ là khỏe mắt mang theo ý cười. Sở Tổng nói không tệ. Bất quá, Đông Châu kết thúc, hán khu thi đấu còn có buổi thử giọng tại tiến hành, chúng ta có thể đất khách tham dự. Mặt khác, tinh nguyệt kỳ tích có phải hay không tổ hợp, còn không phải ngươi một câu sự tình, các nàng hoàn toàn trước tiên có thể lấy danh nghĩa cá nhân tham gia trận đấu. Phương Thiếu Hoa nói tràn đầy tự tin. Cái này lúc ỉm gõ TV tuyển tú tiết mục, làm vô cùng náo nhiệt, thanh thế rất lớn. Hắn còn tham dự Đông Châu đài truyền hình thành phố, đối trận này tuyển tú truyền hình phỏng vấn. Cho nên, đối bên trong một số chi tiết giải so sánh rõ ràng, lúc này nói đến, tự nhiên có thể chậm rãi mà nói. Ha ha, cái kia nhạc ca bọn họ cái này tổ hợp đâu? Ngươi có ý nghĩ gì? Đi quẩy rượu những địa phương này biểu diễn cũng không cần nói, ta mới vừa vặn phủ quyết bọn họ. Sở Càn Khôn vây tay nói ra. Minh bạch. Sở tổng đối âm nhạc website giải nhiều ít. Phương Thiếu Hoa y nguyên rất tự tin hỏi. Sở Càn Khôn nhấc lên mi đầu, hỏi, ngươi là muốn đem bọn hắn ca chuyển đến trên website đi. Làm đường trên tuyên truyền. Đúng, công ty của chúng ta có tốt ca, tốt nghệ sĩ, chỉ là thiếu khuyết tuyên truyền, mà tuyên truyền ca khúc mới trực tiếp nhất biện pháp cũng là đánh bảng. Ca khúc đánh bảng, chủ yếu có 3 cái địa phương, đài phát thanh, đài truyền hình, còn có cũng là mạng lưới. Theo trong nước Internet cao tốc phát triển, website kỹ thuật số âm nhạc phát triển, tất nhiên sẽ thành là chủ lưu. Phương Thiếu Hoa án lấy ngón tay, nói đạo lý rõ ràng. Ca khúc truyền lên website tuyên truyền, đây là khẳng định phải làm, chỉ là truyền lên đến đâu cái âm nhạc website, như thế nào cam đoan chúng ta quyền lợi, cái này đều cần thật tốt cân nhắc. Sở Càn Khôn nói ra, muốn không, chính chúng ta làm âm nhạc website a. Lúc này, Bành Khải Nhạc đột nhiên đi tới đáp lời nói. A, cái này đến nói là hắn trong tâm khảm đi. Sở Càn Khôn ánh mắt sáng lên, tán thán nói, cái này có thể có a. Sở Càn Khôn chỉ cân nhắc qua, đem ca khúc chuyển đến nhà kia âm nhạc mạng. Lại là, không nghĩ tới chính mình làm một cái âm nhạc website. Chủ yếu là hắn không biết lập trình khai phát, căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ. Hiện tại, bị Bành Khải Nhạc như thế nhắc lên, hắn ngược lại là có tư tưởng mới. Làm cái âm nhạc website cần phải hoa không mấy đồng tiền, chủ yếu chi tiêu cũng là mua sắm sẻ vở phía trên. Huống hồ, ngay từ đầu website cũng không có khả năng có rất lớn lưu lượng, sẻ vở có cái 1-2 đài thì đầy đủ. Về phần hắn không biết website khai phát lập trình mã hóa loại hình, hoàn toàn không quan hệ, tìm chuyên nghiệp nhân sĩ làm là được. Có chính mình website, liền có thể chuyên tâm tuyên truyền chính mình công ty nghệ sĩ, thường cách một đoạn thời gian liền có thể phía trên truyền cho bọn họ ca khúc mới. Mà lại, Sở Càn Khôn chính mình cũng có một cái ca sướng ngộng. Tuy nhiên hắn không biết xuất đầu lộ diện đi làm ngôi sao, nhưng che giấu tung tích, phát biểu mấy cái bài bạo khoản ca khúc vẫn là có thể. Chính mình website cũng không sợ bại lộ thân phận, hậu trường thần bí ca sĩ. Suy nghĩ một chút đều kích thích. Muốn làm liền làm, Sở Càn Khôn lập tức thì làm quyết định. Cái kia chính chúng ta làm cái này âm nhạc website, bất quá chúng ta làm liền không thể đơn giản chỉ là âm nhạc website, chúng ta muốn làm toàn phương vị truyền thông website, nói đơn giản cũng là tinh thần truyền thông giả thuyết bản. Âm nhạc, điện ảnh và truyền hình tống nghệ chờ một chút chúng ta cũng phải có, đương nhiên hiện tại kỹ thuật phía trên còn có rất nhiều phương diện thực hiện không, cái này cũng không quan hệ, có thể trì hoãn, nhưng là thật to hệ thống nhất định muốn vượt mức quy định. Sở Càn Khôn càng nói càng hưng phấn, căn bản không dừng được. Nói, Sở Càn Khôn chiếu vào hậu thế ái kỳ nghệ, khoai tây rủ củ, những thứ này thành công điện ảnh và truyền hình website bản gốc. Cho bọn hắn giảng giải một phen mình muốn, cuối cùng thành lập website hình thức. Nghe Bành Khải Nhạc cùng Phương Thiếu Hoa, là lại kinh ngạc lại kích động. Đều cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi, quả thực là cái yêu nghiệt. Bọn họ chỉ nói là xây cái âm nhạc website, kết quả người ta trong khoảng thời gian ngắn liền nghĩ đến càng nhiều, càng toàn diện phương án. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết, còn có để hay không cho người khác sống. Bành Khải Nhạc không có tiếp tục rời rạc bên ngoài, mà chính là gia nhập vào hai người thảo luận bên trong, ba người tiến hành một trận náo nhiệt tâm tình. Sở Càn Khôn hiện tại đối Phương Thiếu Hoa nhận biết càng tiến một bước, đối với hắn đánh giá lại cao một bậc thang. Đến cùng là ngành nghề người bên trong, đối Internet tại truyền thông lĩnh vực tác dụng có sâu sắc nhận biết. Sở Càn Khôn nhìn kỹ Phương Thiếu Hoa đồng thời, Phương Thiếu Hoa trong lòng cũng là bị Sở Càn Khôn chấn kinh rối tinh rối mù. Cảm thấy hắn đối Internet cùng truyền thông hỗ trợ lẫn nhau lý giải quá sâu sắc, tuy nhiên chuyên nghiệp thuật ngữ phương diện theo không am hiểu. Nhưng là, ngẫu nhiên vô ý gặp ở giữa nói ra một số cái nhìn kiến nghị, khắp nơi đều có thể tạo được họa long điểm nhãn tác dụng. Hắn làm sao biết, Sở Càn Khôn đối với mấy cái này thật đúng là kiến thức nửa vời, nhưng không ngăn nổi hắn có mười mấy năm tiên tri a. Tuy tiện cầm một chút hậu thế web sẽ kiến thiết khái đọc ra. Đối hiện tại bọn hắn tới nói đều là rất vượt mức quy định, rất mới mẻ, tất nhiên để bọn hắn chấn kinh. Sở Càn Khôn tâm như gương sáng. Hiện tại Internet phía trên online thử nghe, cùng MP3 download nhu cầu, đã phát triển đến một cái chút cao. Trong nước kỹ thuật số âm nhạc thị trường, đã sớm bị mấy nhà chuyên nghiệp âm nhạc website chia cắt. Hắn hiện tại thò một chân vào đi làm âm nhạc website, cái kia chính là lao thái thái ăn tỷ sương, sống không kiên nhẫn. May ra hắn căn bản không nghĩ tới. Muốn đem tinh thần web online âm nhạc bộ phân, làm lớn đến bao nhiêu. Chủ yếu mục đích, còn là mình vì chính mình phục vụ. Hắn càng nhiều là muốn dùng cái này làm cơ hội, tiến vào Internet video lĩnh vực. Trong ấn tượng, khoái nhạc thị là năm nay thành lập, tuy nhiên cổ lão bản sau cùng chạy đến nước Mỹ, khoái nhạc thị cũng không gượng dậy nổi. Nhưng là, tại đoạn thời gian đó, khoái nhạc thị tại video kỹ thuật số lĩnh vực đúng là một đầu đại gia. Mà Sở Càn Khôn đối với nó cảm thấy hứng thú nhất một điểm là, tại tiền tài đại ngạc nhóm còn không quá chú ý video kỹ thuật số lĩnh vực, giá cả còn rất thấp thời điểm. Khoái nhạc thị thì đại lực mua sắm, rất nhiều điện ảnh và truyền hình video internet bản quyền. Cũng chính là mượn nhờ nước cờ này, khoái nhạc thị mới bắt đầu quật khởi mạnh mẽ. Sở Càn Khôn cảm thấy, một thế này, hắn có thể sớm đem chuyện này làm, để hắn tinh thần web nhanh chóng phát triển. Mà lại, lưu cho hắn thời gian cũng không phải rất nhiều, sang năm rủ cụ sắp thành lập, đằng sau cây khoai tây cũng muốn thành lập. Mạng lưới video kỹ thuật số lĩnh vực chẳng mấy chốc sẽ theo biển xanh biến thành biển đỏ, đám cự đầu chẳng mấy chốc sẽ mang theo lượng lớn tiền tài giết vào. Bọn họ lương tựa tiền tài đều là mấy trăm triệu vài tỷ, cũng đều là đô la. Sở Càn Khôn không cảm thấy mấy năm gần đây chính mình có năng lực đối kháng bọn họ. Hắn nhất định phải sử dụng 2 năm này thời gian trống, tăng tốc cước bộ kiến thiết chính mình mạng lưới sinh thái, dạng này tương lai mới có nơi đặt chân. Bất chi bất giác, thời gian đã qua hơn 1 giờ, ba người trò chuyện rất nhiều, căn bản không dừng được. Vẫn là Vương Hiểu Vũ qua tới nhắc nhở bọn họ, hắn mặt thí sinh đều đã tới. Sở Càn Khôn mới chợt hiểu ra, chính mình đằng sau còn có mấy cái phỏng vấn người muốn nói. Phương Thiếu Hoa đứng dậy chuẩn bị rời đi. Sở Càn Khôn án lấy hắn không có để đi, gọi hắn cùng chính mình cùng một chỗ phỏng vấn người khác. Sở Tổng, như vậy không tốt đâu. Phương Thiếu Hoa tuy nhiên tâm lý 10 phần nguyện ý, nhưng trên mặt vẫn là biểu lộ ra khó xử bộ dáng. Không sao, cùng ngươi trò chuyện rất vui vẻ, ngươi cũng quả thật không tệ. Lao Tổng khả năng không thích hợp ngươi, nhưng là một cái phó tổng, ta hiện tại liền có thể đáp ứng ngươi. Sở Càn Khôn từ tốn nói. Thật. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Phương Thiếu Hoa kích động đứng lên, tạ không ngừng. Sau cùng, vẫn là tại Sở Càn Khôn ám chỉ phía dưới. Bành Khải Nhạc đi qua, đem hắn cứ thế mà ấn vào ghế sofa, lúc này mới an an tĩnh tĩnh ngồi xuống. Sở Càn Khôn chính mình không am hiểu chuyên nghiệp tính đồ vật, hắn chỉ có thể ở đại phương hướng phía trên đối với nó tiến hành nắm giữ. Đến mức chi tiết quản lý, thì cần muốn chức nghiệp quản lý kinh doanh người đến chấp hành, bởi vậy, tinh thần truyền thông hiện tại cần gấp một cái người lãnh đạo. Sở Càn Khôn sắc thực thẳng tán thành Phương Thiếu Hoa, bất luận đằng sau có hay không càng tốt hơn nhân tuyển, cho hắn một cái phó tổng là hoàn toàn không có vấn đề. Về phần hắn sau này có thể tại thủ hạ mình đi bao xa, ngồi đến vị trí nào, liền muốn xem bản thân hắn bản sự. Chương 142, nghĩ như thế nào làm sao thoải mái. Cái thứ nhất tiến đến phỏng vấn, là cái chừng 40 tuổi trung niên nam tử, từng tại Đông Châu bản địa một nhà tiểu báo làm qua biên tập. Song Phương trò chuyện vài câu, Sở Càn Khôn liền để hắn trở về. Kẻ ra đời một cái, mà lại rất rõ ràng là cái nói như rồng leo, làm như mèo mửa người, hắn chắc chắn sẽ không dùng dạng này người. Cái thứ hai cùng cái thứ ba phỏng vấn người, không có gì khuyết điểm, nhưng cũng không có gì ưu điểm. Rất bình thản, làm nhân viên có thể, làm lão tổng không thực tế. Sở Càn Khôn hỏi bọn hắn có nguyện ý không, theo phổ thông thành viên làm lên, kết quả đều là lắc đầu, không có một nguyện ý. Cái thứ tư là cái tuổi chừng 30 thiếu phụ. Trước kia tại một nhà nào đó giải trí công ty làm qua người đại diện. Bởi vì kết hôn sinh con nguyên nhân, gần nhất mới một lần nữa đi ra ngoài tìm kiếm việc làm. Tinh thần truyền thông cũng cần người đại diện, Sở Càn Khôn trưng cầu nàng ý kiến sau. Đối phương hơi chút cân nhắc, liền đáp ứng. Phía trước ba mặt ba bại, để Sở Càn Khôn buồn bực không thôi. Rốt cục thành công chiêu đến một cái, tất nhiên là vui vẻ không thôi. Cái cuối cùng có ý tứ nhất, là cái vừa mới tốt nghiệp đại học, 20 tuổi ra mặt tiểu hòa tử. Thông qua nói chuyện với nhau, biết được đối phương tại trường học bởi vì yêu thích, kiêm tu qua máy vi tính chuyên nghiệp, đối lập trình, cái gì đều hiểu, có kỹ thuật đẳng cấp giấy chứng nhận. Phương Thiếu Hoa thương lượng với Sở Càn Khôn một chút, hỏi tiểu hỏa tử có nguyện ý không thêm vào công ty làm mạng lưới khai phát, đối phương không chút do dự liền đáp ứng. Thương lượng xong tiền lương cùng nhận chức thời gian về sau, Sở Càn Khôn liền để hai cái mới chiêu nhân viên đi về trước. Tinh thần truyền thông phỏng vấn cứ như vậy kết thúc. Chỉ chiêu hai cái nhân viên, còn đều không phải là cương vị lãnh đạo. Sở Càn Khôn cũng rất bất đắc dĩ, bọn hắn một nhà không có danh tiếng gì tiểu giải trí công ty, tự nhiên không có khả năng có cái gì cao cấp nhân tài đến nhận lời mời, hôm nay chiêu đến hai cái nhân viên, đều xem như hắn nhặt được bảo bối. Không có càng thích hợp người lãnh đạo tuyển, chỉ có thể là để Phương Thiếu Hoa cái này phó tổng toàn quyền quản lý tinh thần truyền thông. Sở Càn Khôn cũng không cho hắn lập tức chuyển chính thức, chỉ là tại phó tổng phía trước cho thêm thường vụ hai chữ. Để nguyên bản thì vui vẻ không thôi Phương Thiếu Hoa, cười miệng đều nhanh chạy đến sau gáy. Có thể không vui sao? Mặc dù là thường vụ bộ, nhưng là hành xử là lao tổng quyền lợi. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn dụng tâm làm việc, làm ra nhất định thành tích, chuyện chính thức là ván đã đóng thuyền sự tình. Bởi vì hắn có thể nhìn ra, Sở Càn Khôn là cái trọng tình trọng nghĩa người. Liên quan tới Phương Thiếu Hoa tiền lương vấn đề đãi ngộ, Sở Càn Khôn hỏi một chút hắn tiền lương bây giờ số tiền. Sau đó làm lấy hắn mặt, không e dè thương lượng với Bành Khải Nhạc một chút. Sơ bộ định là mỗi tháng 3,500 nguyên, so với hắn tại đài truyền hình thành phố đãi ngộ nhiều 500 nguyên. Bất quá có tầm một tháng thử việc tiền lương không thay đổi. Thử việc sau khi thông qua, dựa theo quy định tương quan, sẽ cho hắn đủ ngạch giao nạp xã bảo kế hoạch tổng thể các loại. Đến mức phía dưới nhân viên tiền lương, tham chiếu vừa chiêu hai người tiền lương tiêu chuẩn. Từ Phương Thiếu Hoa thương lượng với Bành Khải Nhạc, chế định mỗi cái cương vị tiêu chuẩn. Các loại tài vụ đúng chỗ sau lại tiến hành tinh chỉnh, sau cùng báo Sở Càn Khôn phê chuẩn là được. Đến đón lấy cụ thể cương vị nhân viên thông báo tuyển dụng, cùng tương lai cần máy vi tính làm việc cùng hắn thiết bị mua sắm, Sở Càn Khôn cũng đều giao cho Phương Thiếu Hoa phụ trách. Công ty đã đăng ký, nghệ sĩ cũng có hai đội, người phụ trách cũng đã vào vị trí của mình. Đến đón lấy sự tình liền có thể để Phương Thiếu Hoa đi làm, Sở Càn Khôn nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Cụ thể quản lý, Sở Càn Khôn thật sự là không am hiểu. Tựa như Sơn Thủy Thành ba nhà cửa hàng nhượng quyền, sự vật cụ thể hắn đều là ném cho Liêu Thiên Vân cùng Ngô Hiểu Liên bọn họ đi làm. Chính mình không chuyên nghiệp, không am hiểu, chỉ có thể là người tận dụng, để cho người khác làm nhiều điểm. Hắn lý niệm không phải liền là, chuyên nghiệp sự tình để chuyên nghiệp người làm sao. Phương Thiếu Hoa đối với Sở Càn Khôn cho tiền lương đãi ngộ, cũng là cảm thấy cực kỳ hài lòng. Mỗi tháng, so tại đài truyền hình thành phố còn nhiều hơn 500 khối. Đây là công ty sáng lập bắt đầu giai đoạn, hắn tin tưởng chỉ cần tinh thần truyền thông có thể có tốt phát triển, hắn đãi ngộ tuyệt đối sẽ càng tốt hơn. Chủ yếu hơn là tại đài truyền hình thành phố, tuy nhiên tại trên TV xem ra, là cái phong quang vô hạn người chủ trì. Có thể ở trong đáy lòng, hắn cũng là cái mặc người hô tới quát lui tiểu nhân vật. Sự tình làm nhiều, công lao linh thiếu, bên trong ngọt bùi cay đắng chỉ có hắn tự mình biết. Hiện tại không giống nhau. Chẳng những đãi ngộ đề cao, hắn còn thành tinh thần truyền thông cao tầng, có thể một lời mà vỡ rất nhiều chuyện. Thoải mái, suy nghĩ một chút đều thoải mái, nghĩ như thế nào làm sao thoải mái. Sự thật chứng minh, hắn xác thực có thể rất thoải mái, bởi vì Sở Càn Khôn lời kế tiếp, để hắn từ đầu thoải mái đến chân. Nhạc ca, xem ra, văn phòng sân bãi muốn một lần nữa làm. Sở Càn Khôn chỉ chung quanh, tiếp tục nói, mới tăng ép sắc khai phát người, hiện tại cái này sân bãi sợ là không đủ dùng. Bành Khải Nhạc tầm mắt, ở chung quanh đi một vòng. Gật đầu đáp lại nói, đúng là nhỏ, muốn hay không đem trên lầu cũng đổi. Không được, trên lầu là thu âm luyện ca chuyên dụng, đổi không phải lẫn lộn đầu đôi sao. Sở Càn Khôn phủ quyết nói, ngữ khí rất kiên quyết. Vậy làm sao bây giờ? Một lần nữa thuê địa phương. Bành Khải Nhạc xoắn suýt hỏi. Chỉ có thể là như thế. Nói xong, Sở Càn Khôn lại đúng Phương Thiếu Hoa nói, Phương Tổng, sự kiện này thì giao cho ngươi đi làm. Sở Càn Khôn rất tự nhiên kêu Phương Tổng, không có làm phân biệt rõ ràng thêm cái bộ chữ. Tốt, Sở Tổng. Phương Thiếu Hoa thẳng thắn đáp. Trên mặt bình tĩnh, tâm lý kích động. Phương Tổng một cái để hắn sảng khoái xưng hô. Hôm nay là Phương Thiếu Hoa gia nhập Liên minh Tinh thần Truyền thông ngày vui, Sở Càn Khôn làm lão bản, tự nhiên muốn biểu đạt một phen hoan nghênh chi tình. Sau đó, để Bành Khải Nhạc lên lầu 2, đem mấy cái nô đang luyện ca người bắt chuyện xuống tới, chuẩn bị lẫn nhau giới thiệu một phen. Cái thứ nhất, cũng là sôi nổi xuống lầu Liêu Y Y. Sở Càn Khôn chỉ về phía nàng, đối Phương Thiếu Hoa nói ra, vị này mỹ lệ hào phóng, quyến rũ mê người đại tiểu thư là Liêu Y Y. Sau đó lại chỉ Phương Thiếu Hoa giới thiệu nói, cái này là công ty mới tới Phương Tổng, Phương Thiếu Hoa. Ha ha, Hoa Thiếu Nha, ngươi không giới thiệu ta cũng nhận biết. Liêu Y Y thoải mái duỗi ra bản thân tay nhỏ, cùng Phương Thiếu Hoa nhẹ nhàng nằm phía dưới. Hoa Thiếu. Sở Càn Khôn sững sờ. Đây không phải tỉnh đài truyền hình vị kia hoa hạ tốt đầu lưỡi danh hào sao. Muốn không phải Phương Thiếu Hoa cùng hắn dài hoàn toàn không giống, Sở Càn Khôn đoán chừng hội cho là mình nhặt được bà bối, đem vị này chủ trì giới ngưu nhân cho chiêu mộ được dưới trướng. Phương Thiếu Hoa nhìn đến Sở Càn Khôn biểu lộ, thì đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Xấu hổ lại tập mãi thành thói quen nói, Hoa Thiếu cái ngoại hiệu này, là đến trường thời điểm, đồng học cho lấy biệt hiệu. Về sau tốt nghiệp đến đài truyền hình thành phố công tác, không có nghĩ đến cái này ngoại hiệu cũng cùng theo một lúc tới. Ha ha, không có việc gì, cái này tên hiệu tốt. Nghe xong cũng là cái có thể chứ danh đại giang Nam Bắc tên rất hay. Sở Càn Khôn cười tán dương. Ừ. Phương Thiếu Hoa một mặt ra ngộng, Liêu Y Y thì là khinh thường liên tục. Đúng, có kiện sự tình hiện tại có thể nói cho ngươi, bọn họ hai cái nữ hài tử, đã tham gia muốn kêu thì kêu Đông Châu khu vực buổi thử giọng, ngày mai hội tham gia đấu bán kết. Sở Càn Khôn chỉ Liêu Y Y cùng Đồng Giang Nghê, đối với Phương Thiếu Hoa nói ra. Thật sao? Vậy quá tốt. Phương Thiếu Hoa hưng phấn nói. Chuyện này, về sau liền từ ngươi theo vào. Sở Càn Khôn cười gật đầu nói. Không có vấn đề, ta nhất định an bài thỏa thỏa. Phương Thiếu Hoa vỗ ở ngực, nói tương đương tự tin. Bành Khải Nhạc nhìn xem thời gian, đối Sở Càn Khôn nói, thời gian không còn sớm, muốn không phải tại quần anh lầu ăn cái bữa cơm, cũng coi như chúc mừng Thiếu Hoa thêm vào chúng ta đại gia đình này. Cái này muốn, đi, đều đi. Nói, Sở Càn Khôn đi đầu đi ra ngoài. Quần anh lầu cũng là hôm qua Bành Khải Nhạc mời hắn ăn cơm khách sạn, cũng liền nửa dặm đường bộ dáng, đi đường một hồi đến. Lần này cùng nhau ăn cơm người so với hôm qua nhiều, tự nhiên rất náo nhiệt nhiều. Trong bữa tiệc, Sở Càn Khôn hiếu kỳ hỏi Phương Thiếu Hoa. Thật tốt, đài truyền hình thành phố loại này cao lớn hơn địa phương không đợi, làm sao lại muốn đến bọn họ nhỏ như vậy công ty tới. Sở Càn Khôn một mực rất hiếu kỳ sự kiện này, chỉ là trở ngại đây là Phương Thiếu Hoa việc tư, hắn không có ý tứ trực tiếp hỏi. Hiện tại mọi người là một cái công ty đồng sự, hắn vẫn là không nhịn được hỏi ra. Phương Thiếu Hoa uống một hớp rơi rượu trong chén, cười khổ mà nói, thực cũng không có gì, đều là lao ngoan cố. Nguyên lai, đài truyền hình thành phố gần nhất ra một lần truyền bá ra sự cố. Chuyện này vốn là không có quan hệ gì với Phương Thiếu Hoa. Nhưng hắn lãnh đạo, lại đem trách nhiệm không có chút nào lý do tất cả đều đẩy đến hắn trên thân. Phía trên đại lãnh đạo cũng không giải thích cho hắn cơ hội, trực tiếp tin vào hắn lãnh đạo báo cáo. Phương Thiếu Hoa cũng là tuổi trẻ khí thịnh, nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ, trong cơn tức giận từ trước. Sở Càn Khôn nghe xong thì minh bạch, đây chính là điển hình chỗ làm việc đấu đá. Vô vô Phương Thiếu Hoa bả vai nói, yên tâm, tại tinh thần truyền thông vĩnh viễn không có loại chuyện này phát sinh. Một phen nâng ly cạn chén, chủ và khách đều vui vẻ. Tại cơm nước xong xuôi tính tiền thời điểm, mới phát hiện Phương Thiếu Hoa giữa đường liền đem tiền cơm cho lặng lẽ kết. Sở Càn Khôn đối Phương Thiếu Hoa lặng lẽ tính tiền cách làm, rất là bất mãn. Lấy ra lão bản phái đoàn, hung hăng phê bình một trận. Hắn mấy người cũng là phụ hòa nói, ngày đầu tiên tới làm xin mời khách quá tốn kém, Phương Tổng quá khách khí. Thật tâm căn bản không quan trọng, người nào mời khách không trọng yếu, bọn họ có ăn là được. Chỉ có Bành Khải Nhạc để phục vụ viên mở một trương hóa đơn, đưa tới Phương Thiếu Hoa trong tay. Ôm bả vai hắn nói, Sở Tổng nói qua, tài vụ đến cương vị về sau, có thể chi trả. Buổi xế chiều, tất cả mọi người bể bộn nhiều việc. Liều y y các nàng ngày mai muốn tham gia trận đấu, đang cố gắng tập diễn. Vương Hiểu Vũ bọn họ giúp đỡ cùng một chỗ tập diễn, đồng thời làm tốt phục vụ công tác. Bành Khải Nhạc không có cùng bọn hắn lăn lộn cùng một chỗ, Phương Thiếu Hoa vừa thêm vào công ty, hắn muốn hiệp trợ làm tốt hơn nhiều phối hợp công tác. Phương Thiếu Hoa sự tình là nhiều nhất, chẳng những muốn tiếp tục chiêu mộ công tác nhân viên, còn muốn tìm phù hợp văn phòng sân bãi. Lúc này, hắn chính thương lượng với Bành Khải Nhạc lấy, cần mua sắm cái nào văn phòng đồ dùng đâu. Sở Càn Khôn giữa chưa ước tốt mỹ nữ môi giới, lúc đó đang ngồi ở đối diện nàng ký hợp đồng. Chủ nhà không có đến, nói là người ở nước ngoài. Nhà toàn quyền ủy thác cho môi giới công ty quản lý. Sở Càn Khôn cũng không thèm để ý, tình huống tương tự rất bình thường, chỉ cần hợp đồng, thủ tục đầy đủ là được. Sau khi ký hợp đồng xong, cũng không có đi ngân hàng, trực tiếp tại trong tiệm quét thẻ trả tiền. Đích đích hai tiếng, trong thẻ lại thiếu vạn thanh khối. Mỹ nữ môi giới đem nhà chìa khóa giao cho Sở Càn Khôn, đồng thời còn mịt mở dùng ngón tay, tại trong lòng bàn tay hắn hoa hoa. Có ý tứ. Thật có ý tứ. Chương 143. Bên trong cháy bên ngoài nộn. Mỹ nữ môi giới cái này nhìn như vô ý, tiểu động tác. Để Sở Càn Khôn trố mắt nhìn, ý vị sâu xa liếc nhìn nàng một cái. Đối phương không có chút nào khiếp ý, ngưng mắt nhìn Sở Càn Khôn nhìn về phía nàng ánh mắt. Cười quyến rũ nói, Sở tiên sinh, có cần hay không giúp ngươi tìm mấy cái quản lý gia đình nhân viên, thật tốt đem gian phòng vệ sinh, chỉnh lý chỉnh lý. Nói đến phần sau bốn chữ thời điểm, còn thả chậm tốc độ nói, tăng thêm ngữ khí. Sở Càn Khôn cười nhạt một cái nói, không dùng, chính ta chậm rãi xử lý, là đủ. Nói xong quay người đi, phòng ốc hắn hôm qua đi xem qua, tổng thể coi như chỉnh tề. Chính hắn đơn giản kéo lau nhà, chùi chùi cho bụi, lại mua thêm chút chăn bông ít hôm nữa thường dùng phẩm thì ok. Mướn người, thật không cần phải vậy. Mà lại, hắn cũng không muốn lại cùng cái này mỹ nữ môi giới có quan hệ gì. Vừa lúc này mới cái này hoa chỉ động tác, ám chỉ đã rất rõ ràng. Đáng tiếc, hắn không phải loại kia gặp một cái thích một cái ngựa giống. Đối loại này bèo nước gặp nhau nữ nhân, hắn để không nổi mảy may hứng thú. Sở Càn Khôn xem chừng, đối phương hội nhìn lên hắn, là bởi vì hắn mở ra BM nút ít năm nguyên nhân. Nếu như biết rõ cái này ít năm là hắn mượn tới, không thuộc về hắn lời nói, rất có thể hái cũng sẽ không hái hắn. Nhìn lấy cầm trong tay chìa khóa, đi gọn gàng nam sinh bóng lưng, mỹ nữ môi giới khí thẳng dậm chân. Chính mình cũng như vậy ám chỉ, cái này làm càn làm bậy, làm sao lại không hiểu phong tình đâu. Tức chết lao nương. Nàng tức giận rất khó chịu, nhưng có một người lúc này lại rất là vui vẻ. Chính là đó là cái cùng mỹ nữ môi giới dài tương xứng, đồng dạng phong tình vạn trùng thiếu phụ. Nhìn lấy mỹ nữ môi giới vấp phải trắc trở, nhất thời tâm tình thư sướng thầm nói, phi, chết hổ ly tinh, đáng đời. Nói xong, vẻ mặt tươi cười cầm lấy trên bàn trang điểm gương, cho mình bổ lên trang dung tới. Đi ra luyến ra môi giới sở càng khôn. Lại một lần nữa không biết, bởi vì hắn, hai nữ nhân lại tới một lần ám chiến. Nếu như biết rõ, hắn khẳng định sẽ học từ tử minh bộ dáng, dương dương tự đắc một vén lên tóc. Trách ta nha, ai kêu ca bộ dạng như thế xoái. Dày vò cơ hồ một cái buổi chiều, đầu đầy mồ hôi sở càn khôn nhìn lấy rõ ràng cửa sổ sạch mấy cái gian phòng, cảm giác thành tiểu tăng gấp bội. Đi đến trên ban công, ngắm nhìn toàn bộ tiểu khu, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Tục nữ nói, sau đó một điếu thuốc, khoái hoạt giống như thần tiên. Tuy nhiên việc này không phải kia sự tình, nhưng sở càn khôn giờ phút này vô cùng muốn đến điếu thuốc thơm giải chút lao. Đáng tiếc túi trống trải, không thấy khói ảnh hiện. Lắc đầu đi xuống lầu dưới, đến thời điểm hắn thì quan sát qua. Cửa tiểu khu có nhà quầy bán quà vặt, chắc hẳn chỗ đó sẽ có thuốc lá bán. Lão bản, cầm túi lợi nhóm. Sở càn khôn đưa tới một chương 50 tiền mặt. Cho. Lão bản nhanh nhẹn lấy khói, tiếp tiền, trả tiền thừa nói, tiểu hỏa tử ở cái tiểu khu này. Ừm cái kia. Sở càn khôn đốt một điếu thuốc, mãnh liệt hít một hơi, sau đó nôn cái liên tục vòng khói. Lão bản nhìn lấy dài đến non nớt, khói nói lao đạo sở càn khôn. Bình chân như vậy nói ra, mới chuyển đến hộ gia đình đi. Ai u, lão bản hỏa nhãn kim tinh A, làm sao lại có thể chắc chắn ta là mới chuyển đến? Sở càn khôn ngạc nhiên hỏi. Ta ở chỗ này mở tiệm nhanh 5 năm, cái tiểu khu này bên trong ra ra vào vào người ta biết hết, người hôm qua theo cái kia cái môi giới công ty người tới, ta thì chú ý tới ngươi. Lão bản dương dương tự đắc nói. Không tệ nha, cái này lực quan sát cùng tính cảnh giác đều rất mạnh. Sở càn khôn cũng là cảm thấy hứng thú. Từ trong hộp thuốc lá móc ra một điếu thuốc ném cho cùng lão bản, một già một trẻ liền tại cửa tiệm trò chuyện. Sở Càn Khôn cũng không phải nhàn hoảng, vô duyên vô cớ kéo người khác, ở nơi đó ra trưởng đối lý. Không phải sao, theo chủ tiệm chỗ đó, hiểu được không ít hữu dụng tin tức. Tỷ như lão bản nói cho hắn biết, cách nơi này gần nhất một nhà siêu thị ở đâu. Chủ yếu nhất là, hắn theo chủ tiệm chỗ đó biết, cái tiểu khu này chỉ an không tệ. Thuê phòng sợ nhất, cũng là thuê đến chỉ an hoàn cảnh không thật nhỏ khu. Tuy nhiên, trước đó mỹ nữ môi giới cũng bảo đảm đi bảo đảm lại qua, cái tiểu khu này rất an toàn. Nhưng là môi giới miệng, hoàng hà nước, nào dám tin hoàn toàn đâu. Hiện tại tốt, từ tiểu khu lão hộ gia đình nơi này, được đến khẳng định trả lời, tự nhiên là để hắn an tâm không ít. Một điếu thuốc rút xong, sở càn khôn mới đứng dậy rời đi. Mở ra bành khải nhạc ít năm, đến lao bản nói đại hình siêu thị, mở ra thường ngày đồ dùng mua sắm. Mua đồ luôn luôn để cho lòng người vui vẻ. Thế mà sở càn khôn vui vẻ không thể bảo trì bao lâu. Giờ phút này hắn rất thống khổ, nhìn lấy đem chỉnh chiếc xe nhét tràn đầy đồ vật. Hắn rất hối hận, làm sao lại không có bắt Vương Hiểu Vũ mấy người bọn hắn thanh niên khỏe mạnh đâu. Nghĩ đến một người muốn đem những vật này đem đến lầu 5, càng thêm phiền muộn, làm sao trước đó không nghĩ tới thuê cái thang máy phòng. Một chuyến lại một chuyến, cuối cùng đem đồ vật toàn chuyển trở về phòng, sở càn khôn đã mệt mỏi thành chó. Nằm sấp ở trên ghế salon, nhất động cũng không muốn động. Sở Càn Khôn muốn thoải mái nằm lì ở trên giường ngủ cái đại lại cảm giác, nhưng có người lại không cho hắn như ý. Sáng sớm, Liêu Y Y rên rỉ điện thoại thì đánh tới, thúc giục hắn tranh thủ thời gian đến công ty đi. Sở Càn Khôn 10 phần khó chịu, trên giường lại ủy lại hơn nửa giờ. Thẳng đến 8 giờ 3 khắc, mới gặp hắn một tay sữa đậu nành một tay bánh tiêu, thoải mái nhàn nhã đi vào công ty. Liêu Y Y hai mắt bốc hỏa, muốn không phải đồng ra nghe lôi kéo, Sở Càn Khôn tuyệt đối phải bị nàng sửa chữa. Bành Khải Nhạc bốn người nhìn trộm vui, loại này 2 tỷ đệ nội chiến, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tham dự vào. Phương Thiếu Hoa nhìn rất là kinh nghi, không biết cái này nhìn qua nhã nhặn Liêu Y Y, làm sao lại như thế bưu hãn. Cũng dám cho lão bản sắc mặt nhìn, hơn nữa nhìn tư thế, còn muốn ca lão bản một trận. Đây quả thực hung mãnh so sánh. Phương Thiếu Hoa 10 phần không hiểu nhìn lấy Bành Khải Nhạc, hy vọng có thể theo chỗ của hắn được đến một điểm hữu dụng tin tức. Bành Khải Nhạc cười hắc hắc, tiến đến Phương Thiếu Hoa bên hai. Thần thần bí bí thấp giọng nói, vị kia là Thái Thượng đại biểu tỷ. Hoặc, thì ra là thế. Phương Thiếu Hoa không ngừng não bổ lấy sở càn khôn bị Liêu Y Y đánh tơi bởi chẳng cảnh, quá đẹp quá huyết tinh, quá không tôn trọng lãnh đạo. Tâm lý càng là không ngừng nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không nên tại công việc thường ngày phía trên, đắc tội cái này Thái Thượng biểu tỷ Liêu Y Y. Không có nhìn người ta, liền lao bản cũng dám ca sao. Hắn đôi sống lưng cũng không có lao bản cứng rắn, cẩn thận là hơn. Nguyên bản, hắn đôi chính mình cái này Phương Tổng xưng hô, vẫn rất đắc chí vừa lòng. Giờ phút này đột nhiên phát giác, ở trước mắt một nhóm người này bên trong, hắn lại là lớn nhất không có địa vị một cái. Phía trên trừ Sở Càn Khôn, cái này thực quyền lão bản bên ngoài. Cái này chỉ có 6 cái nghệ sĩ, đều không phải bình thường nghệ sĩ. Bành Khải Nhạc 4 người cũng không cần nói, ngôi sao tương lai là bọn họ cùng Sở Càn Khôn cùng một chỗ sáng lập. Tức là Ngưu Bức Phú Nhị Đại, cũng là công ty cổ đông, địa vị tự nhiên là ở trên hắn. Liều Y Y là lão bản biểu tỷ, chân thật thâm niên cá nhân liên quan, địa vị cao cả. Đến mức nói Đồng Giang Nghê, nhìn qua giống như không có quan hệ gì. Nhưng là, chỉ bằng nàng là Liều Y Y bạn thân điểm này, cũng không phải là hắn có thể đắc tội. Phương Thiếu Hoa khổ bức phát hiện, chính mình có vẻ như theo một cái hố nhảy đến một cái khác hố. Mà lại tinh thần truyền thông cái này hố cùng đài truyền hình thành phố so sánh, tuyệt đối là càng sâu lớn hơn. Nhìn đến, những ngày tháng sau này cũng không dễ chịu a. Không nói như giẫm trên băng mỏng, trong lòng run sợ là miễn không. Tính toán, nỗ lực công tác đi. Biểu tỷ, ngươi đừng nóng giận a, ta đây không phải cho ngươi mua điểm tâm sáng đi sao? Sở Can không nói, nâng nâng vạch trên ngón tay phía trên túi nhựa, bên trong không ít bánh bao, bánh tiêu loại hình bữa sáng. Kéo xuống a, cho chúng ta mang bữa sáng, ngươi cũng không nhìn một chút mấy giờ. Liều Y Y vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ tại chỗ người, ngươi hỏi một chút tại chỗ bất cứ người nào, có ai đến bây giờ còn không có ăn điểm tâm. Nhìn đến Sở Càn Khôn ánh mắt thổi qua đến, Bành Khải Nhạc gấp ngậm miệng, hai tay một đám, lực bất tòng tâm. Sở Càn Khôn có nhìn về phía Phương Thiếu Hoa. Phương Thiếu Hoa nhìn xem Liều Y Y, lại nhìn xem Sở Càn Khôn, sau đó hỏi, ta là ăn, vẫn là không ăn. Ngược lại, một đám người bị lôi, trong cháy ngoài mềm. Hôm nay thế nhưng là đấu bán kết ta, chúng ta có thể tinh thần truyền thông ca sĩ, ngươi là ngôi sao đại lão bản, cái này cũng quá không quan tâm ta cùng Giang Nghê. Liều Y Y kiềm nén lửa giận, đối Sở Càn Khôn không đáng tin cậy, bất mãn hết sức. Đứng thẳng một bên Đồng Giang Nghê cũng là hai mắt mê ly, điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Sở Càn Khôn. Sở Càn Khôn phong khinh vân đạm nói ra, này, thì vì chuyện này a, chỉ là tham gia cái tuyển tú tiết mục khu vực đấu bán kết mà thôi, có cần phải khẩn trương như vậy sao? Sở Càn Khôn nói không quan trọng, chỉ là cái này không quan trọng không thể để cho người khác tất cả đều đồng ý. Sau đó đem trong tay bữa sáng, phóng tới Phương Thiếu Hoa trong tay, đối với hắn nói ra, ngươi khẳng định chưa ăn bữa sáng. Phương Thiếu Hoa căn cứ một trương khổ bức mặt, ta chọc ai gây người nào. Liều Y Y không có quản giữa hai người chuyển động cùng nhau, nghiến răng nghiến lợi hỏi ngược lại, có cần phải khẩn trương như vậy sao? Đây là cả nước tính trận đấu, Quang Đông Châu khu vực đấu bán kết, thì có 50 tên tuyển thủ tham gia. Đây là Đồng Gia Nghê nhịn không được nói. Sở Tổng, hôm nay đấu bán kết nhưng là sẽ tại ỉm gò TV truyền ra. Đây là Phương Thiếu Hoa thiện ý nhắc nhở. Bành Khải Nhạc 4 người vẫn như cũ không nói chuyện, trong những người này là thuộc bọn họ lớn nhất giải Sở Càn Khôn, biết hắn có không quan trọng lực lượng. Sở Càn Khôn trước tán thưởng nhìn xem 4 người, lại nhìn phía xúc động phẫn nộ hai nữ, không khỏi lắc đầu. Các ngươi muốn đối ta cho các ngươi ca có lòng tin, muốn đối ta có lòng tin, muốn đối với mình có lòng tin. Sở Càn Khôn mặt mũi tràn đầy tự tin, len ken có lực nói ba cái có lòng tin. Liều Y Y nhìn hắn nói như vậy dứt khoát, biểu hiện tự tin như vậy. Không khỏi nghi hoặc hỏi, ngươi thì thật có lòng tin như vậy. Thế nào, còn thật hoài nghi ta sáng tác bài hát ta. Sở Càn Khôn khẽ cười nói, như vậy đi, chúng ta đánh cược, chỉ muốn các ngươi bình thường phát huy, ta đánh bạc các ngươi 100% có thể kêu tiến Đông Châu 10 mạnh. Thật chứ? Thật. Tiền đặt cược đâu? Liều Y Y đột nhiên hỏi. Tiền đặt cược sao? Sở Càn Khôn nguyên bản còn muốn mở cái trò đùa, chơi ngươi thua người thân, ta thua thân ngươi trò chơi. Dương mắt nhìn đến Liều Y Y nhanh áp vào trên mặt hắn tinh xảo khuôn mặt nhỏ, lập tức héo. Trong đầu suy nghĩ tốc độ ánh sáng chuyển đổi, há miệng nói ra, đánh bạc 10.000 khối tiền, ta thua 10.000 về các ngươi thua cái này 10.000 còn về các ngươi, coi như cho các ngươi ăn mừng chi tiêu. Nói xong móc ra một thẻ ngân hàng, trong tay lắc lắc nói, trong tấm thẻ này vừa tốt có 10.000 khối. Mật mã 123456. Nam tử hán đại trượng phu, nói lời giữ lời, một miếng nước bọt một khóa đinh, ta thì tin tưởng ngươi nói, thẻ này tạm thời thả ngươi nơi này, chờ ta cùng ra nghe khải hoàn trở về. Liều Y Y hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm Sở Càn Khôn trong tay thẻ, cuối cùng vẫn là không có tốt ý tứ hiện tại liền lấy. Sở Càn Khôn tâm lý gọi là một cái lo sợ bất an, vừa mới cũng là nhất thời lanh mồm lanh miệng, nhanh tay. Tấm thẻ này phía trên cũng không phải 10.000, mà chính là hơn 4 triệu. Tuy nhiên mật mã là thuận miệng nói lung tung, nhưng thật muốn bị Liều Y Y hiện tại liền đem thẻ cầm lấy đi, vậy liền phiền phức. Hắn ngược lại không phải là lo lắng, Liều Y Y hội hắn tham ô hắn cái này hơn 4 triệu tiền, mà chính là nói không rõ ràng tiền này nơi phát ra. Đối với chúng thưởng sự tình, hắn là thật không có ý định nói với bất kỳ ai. Liêu Y Y cùng Đồng Gia nghe là kích động, hưng phấn, không có để ý Sở Càn Khôn nói lung tung mật mã. Không phải vậy, 123.456 như thế không chân thành mật mã, tùy tiện muốn nghĩ cũng biết là giả. Người khác thì không biết là nguyên nhân gì, đều không có chú ý tới cái này sơ hở lớn. Hoặc nói, thực là chú ý tới, nhưng không để ý. Bành Khải Nhạc lúc này cười nói, chúng ta nhất định muốn tin tưởng Khôn Tử, hắn nói các ngươi có thể đi vào Đồng Châu khu 10 vị trí đầu, thì nhất định có thể đi vào, đến lúc đó đi ỉm gõ TV tham gia cuối cùng trận chung kết. Liêu Y Y giống như có lẽ đã quên trước đó tâm thần bất định, lúc này đột nhiên biến đến so người nào đều có kích tình. Một tay lôi kéo Đồng Gia Nghê, một tay nắm lấy quyền đầu. Hăng hái hô, đúng, xông vào Đông Châu 10 vị trí đầu, thẳng hướng ỉm gõ TV, ta cùng Gia Nghê muốn cầm cả nước thập cường, muốn xung kích vô địch. Nữ nhân, quả nhiên đều là thiện biến động vật. Trước một khắc còn mây đen dày đặc, tùy thời muốn mưa, đột nhiên lại chính là ngàn dặm không mây, bầu trời trong trẻo, mặt trời rực rỡ giữa trời. Có lòng tin liền tốt, chỉ muốn các ngươi có thể đi vào Đồng Châu 10 vị trí đầu, đằng sau ca khúc ta đều sẽ giúp các ngươi chuẩn bị tốt. Sở Càn Khôn vì làm cho các nàng có thể an tâm đối đại mấy ngày nay trận đấu, lại cho các nàng ăn một viên thuốc an thần. Thật! Lần này cướp hỏi lại là Đồng Gia Nghê, dạng này Sở Càn Khôn có chút kinh ngạc. Xem chừng nàng bình thường vô thanh vô tức, tâm lý đối cái này cả nước vô địch vẫn là có nhất định ý nghĩ. Thật! Sở Càn Khôn lời thề son sắt nói ra. Chỉ là có chút lời trong lòng, hắn không có nói ra. Hiện tại không nói, là sợ đả kích các nàng lòng tin, phá hư các nàng tâm thái. Liêu Y Y cùng Đồng Gia Nghê hai người có hắn bản gốc ca khúc đặt cơ sở, xông vào Đông Châu khu vực thập cường tuyệt đối không có vấn đề. Thậm chí lấy Đồng Gia Nghê thực lực, trùng kích Đông Châu khu hạng 1 cũng không có bao nhiêu áp lực, cái này xác suất 10 phần cao. Mà lấy Liêu Y Y thực lực, muốn tiến vào cả nước thập cường rất khó. Mà Đồng Gia Nghê trùng kích cả nước thập cường y nguyên vấn đề không lớn. Chỉ là muốn tiến vào cả nước tam cường, chiếm lấy vô địch ngai vàng, nàng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Không phải nói, lấy Đồng Gia Nghê biểu diễn mức độ lấy không được cái này vô địch. Có Sở Càn Khôn cho tốt ca, tăng thêm chính nàng nghệ thuật ca hát, song kiếm sát nhập, cầm xuống cái này vô địch dư xài. Mà chính là, ỉm gõ TV sẽ không để cho cái này vô địch rơi xuống trên đầu nàng. Đến mức nguyên nhân, thì ở chỗ nàng là thuộc về tinh thần truyền thông, không có khả năng cùng mạn gỗ cấp dưới giải trí công ty ký kết. Mạn gỗ hoa tinh lực nhiều như vậy, nện nhiều tiền như vậy, dùng nhiều như vậy tư nguyên, không có khả năng đi nâng một cái không thể gia nhập bọn họ ca sĩ. Xông lấy mặt mũi và lăng xê đề tài cần, để hiếm có ưu tú ca sĩ đi đến cả nước thập cường, đã là bọn họ có thể làm được cực hạn. Đối với trong này con cong thẳng thẳng, làm vì về sau người Sở Càn Khôn là lòng dạ biết rõ, nhất thanh nhị sở. Chương 144, nhất tiễn song điêu. Đối với mạn gỗ cách làm này, Sở Càn Khôn thật rất có thể hiểu được bọn họ. Người không vì mình, trời chu đất diệt sao? Hắn cũng không cần Đồng Gia Nghê cầm tới 3 vị trí đầu, có cả nước 10 vị trí đầu ra ánh sáng, thì đầy đủ. Tham gia muốn kêu thì kêu, chỉ là vì sử dụng cái này bình đài xuất đạo, mượn gà đẻ trứng mà thôi. Đằng sau con đường ngôi sao, tinh thần truyền thông tự nhiên sẽ an bài. Thỏa mãn. Một đoàn người, trung trung điệp điệp chạy tới trận đấu hiện trường. Muốn kêu thì kêu Đông Châu sân thi đấu, đặt ở Đông Châu thành phố đệ nhị trung học sân vận động. Hiện tại trường học được nghỉ hè, thuê trường học sân bãi, sẽ không ảnh hưởng bọn họ bình thường dạy học trật tự. Vừa đi vào trong tràng, Sở Càn Khôn liền bị bên trong người đông tấp nập tràng diện cho rung động không nhẹ. Trường học sân vận động, nhiều nhất có thể chứa đựng hơn 1000 người. Thế nhưng là giờ phút này, chẳng những không còn chỗ ngồi, thì liền hành lang, trong lối đi nhỏ đều chật ních người. Đại bộ phận đều là tuổi trẻ học sinh, Sở Càn Khôn cảm thán, fan kinh tế sắp bạo phát. Sở Càn Khôn vốn định lôi kéo Bành Khải Nhạc chen đến fan quần bên trong đi xem náo nhiệt. Bị Liêu Y Y vừa trừng mắt, đành phải ngoan ngoãn đi cùng hậu trường. Cái này cái gọi là hậu trường, so với lần trước âm nhạc lễ còn muốn đơn sơ. Bất quá tại Sở Càn Khôn trong mắt, nơi này cũng khá. Oanh oanh yến yến, đều là tràn ngập thanh xuân sức sống mỹ thiếu nữ. Đại mùa hè, ở chỗ này ha ha cả rẹ mẹn cũng rất tốt. Chính thức trận đấu còn chưa bắt đầu, giờ phút này, tất cả tuyển thủ đều tại hậu trường chuẩn bị. Đều là tầm 2-3 người, làm thành một nắm. Một cái tuyển thủ, từ một cái hoặc hai cái ra trường, bằng hưu bồi tiếp. Giống Sở Càn Khôn bọn họ dạng này, trùng trùng điệp điệp cơ bản không có. Cho nên, bọn họ đi vào, thì dẫn tới một trận ồn ào, tất cả mọi người đối bọn hắn đều chăm chú nhìn. Tuy nhiên, ưa thích bị mỹ nữ chú ý. Nhưng, bị nhiều như vậy tiểu cô nương đồng thời chú ý, Sở Càn Khôn vẫn là hơi có vẻ không có ý tứ mỏ Sở Cảm. Tìm một chỗ ngồi xuống, Phương Thiếu Hoa mang theo Liều Y Y cùng Đồng Gia Nghe đi công tác nhân viên chỗ đó ký tên, nhận lấy thẻ số. Lần này đấu bán kết quy tắc là phân tổ pha vây, 50 cái danh ngạch làm 5 tổ, mỗi tổ tuyển ra trực tiếp tấn cấp 3 người, tổng cộng 15 người. Còn lại chờ định tuyển thủ, tiếp tục thêm thi đấu tuyển ra 15 người, tổng cộng là 30 người tiến vào vòng thứ 2 đấu bán kết. Vòng thứ 2 đấu bán kết là 30 tiến 15 lượng 2 tờ cờ thi đấu, rất tàn khốc. Vòng thứ 3 là 15 tiến 10 đấu loại trực tiếp, càng tàn khốc hơn. Tuyển ra trước 10 người về sau, hội tiến hành sau cùng một trận cuộc thi xếp hạng. Cái này mặc dù sẽ rất kịch liệt, nhưng không tàn khốc, chí ít không có người hội bị đào thải. Liều Y Y cùng Đồng Gia Nghe kết quả rút thăm rất có ý tứ, hai người đều phân đến tổ thứ 4. Liều Y Y là số 31, cũng liền biểu thị là tổ thứ 4 cái thứ nhất lên sân khấu biểu diễn, cái này trình tự có chút ăn thiệt thòi. Đồng Gia Nghe vận khí liền rất tốt, quất cái số 40, tổ thứ 4 cái cuối cùng ra sân, quả thực là trước đó ký. Nhắm chúng Liều Y Y một trận ước ao ghen tị, đại thán thiên đạo bất công. Tuy nhiên thứ tự xuất trận có chút không tốt, Sở Càn Khôn lại không lo lắng chút nào. Vỗ nhẹ nhẹ một chút Liêu Y Y bả vai. Trấn An nói, chỉ cần phát huy bình thường biểu diễn mức độ, tiểu tổ trước ba dễ như trở bàn tay, không cần thiết xoắn suýt thứ mấy cái lên sân khấu. Ngươi ngược lại là nói nhẹ nhõm, cái thứ nhất ra trận không có so sánh rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Liêu Y Y hiển nhiên không có Sở Càn Khôn nhẹ nhàng như vậy, ngựa khí nhiều ít vẫn là có chút sầu lo. Coi như đối chính ngươi không có lòng tin, cũng muốn đối với ta cả có lòng tin đi. Sở Càn Khôn nghiêng đầu nói. Không đợi Liều Y Y đáp lời, tiếp tục hỏi, hôm nay kêu là vội vàng một năm kia sao? Ừm, trước đó trận đấu, chúng ta đều là kêu khác ca khúc, không có kêu bản gốc. Liều Y Y gật đầu nói. Thật tốt kêu, bản gốc thêm điểm, ta xem chừng ngươi có thể trực tiếp tiến tiểu tổ trước ba. Sở Càn Khôn từ tốn nói, nhưng lại lộ ra tràn đầy tự tin. Trận đấu trình độ không có hắn trước kia tưởng tượng cao như vậy. Hắn cho rất nhiều hát gốc ca khúc đều không dùng tới. Có lẽ là Sở Càn Khôn tự tin cảm nhiễm Liêu Y Y, nghe hắn lời nói sau, sắc mặt rõ ràng đẹp mắt không ít. Đồng Gia Nghe cũng là nắm lấy Liêu Y Y tay, một mực tại cho nàng cổ động. Gặp Liêu Y Y tâm tình quay lại rất nhiều, Sở Càn Khôn liền không để ý tới nàng nữa. Chuyển tới Phương Thiếu Hoa trước mặt, hô, Hoa Thiếu. Cái này âm thanh Hoa Thiếu, gọi Phương Thiếu Hoa lung túng không thôi, khổ không thể tả. Tranh thủ thời gian khoát tay, luôn miệng nói, Sở Tổng. Ngươi thì đừng gọi ta Hoa Thiếu, hại đến hoảng. Ngươi vẫn là gọi ta Thiếu Hoa đi. Sở Càn Khôn cũng cảm thấy gọi Hoa Thiếu thẳng không được tự nhiên, trong đầu hiện hiện luôn luôn một người khác. Tốt ta, vậy ta gọi ngươi Thiếu Hoa đi. Sở Càn Khôn theo hắn ý tứ nói, ngươi hôm nay tìm một cơ hội, đi đem mấy cái bài ca khúc mới bản quyền đăng ký rơi, chớ bị người lợi dụng sơ hở. Tốt, ta buổi chiều phải. Phương Thiếu Hoa nhận lời nói. Đúng, từ khúc người sáng tác tên viết hai người bọn họ. Sở Càn Khôn ngón tay chỉ điểm Liêu Y Y cùng Đồng Gia Nghe. A, thật. Liêu Y Y phát ra cảm thán, nàng không nghĩ tới, Sở Càn Khôn sẽ đem bài hát này tác quyền cho hai người bọn họ. Đồng Gia Nghe tuy nhiên không nói chuyện, nhưng là mặt lộ vẻ mừng rỡ, kích động nắm lấy Liêu Y Y tay. Ừm, một hồi lên sân khấu thời điểm, các ngươi biết làm sao nói đi. Một ca khúc tác quyền, Sở Càn Khôn căn bản không quan trọng. Đúng, Gia Nghe tỷ, ngươi lên sân khấu thời điểm cũng đừng kêu ca khúc mới. Cũng kêu vội vàng một năm kia. Sở Càn Khôn đối với Đồng Gia Nghe nói ra, đồng thời rất gà cười mở ám. Người khác còn không có kịp phản ứng, không biết Sở Càn Khôn cái này là làm sao cái ý tứ. Chỉ có Phương Thiếu Hoa có chút hiểu được nói, Sở Tổng muốn một ca hai kêu, dùng bản gốc mị lực đem hai nàng đưa vào 30 mạnh. Không tệ. Sở Càn Khôn gật đầu nói. Khôn tử, ngươi đây là nhất tiễn song điêu A. Bành Khải Nhạc dựng thẳng ngón tay cái khích lệ nói. Hắc hắc hắc. Mấy nam nhân thấp giọng cười gian lấy, còn thỉnh thoảng quan sát đến đám người chung quanh, giống như sợ bọn họ phát hiện giống như. Hai nữ im lặng nhìn lấy mấy nam nhân, tâm lý lại vì ỉm gò TV cùng hắn tuyển thủ mặc nghiệm. Đụng tới Sở Càn Khôn như thế hội tính kế ra hỏa, cùng cái kia bọn họ không may. Lúc này, có mấy nữ hải tử xa xa cùng Liều Y Y cùng Đồng Gia Nghe, phất tay chào hỏi. Sở Càn Khôn hiếu kỳ hỏi, nhận biết. Ừm, học viện chúng ta đồng học. Liều Y Y đáp. Đồng Gia Nghe ở một bên nói bổ sung, học viện chúng ta có rất nhiều người tham gia lần tranh tài này, đáng tiếc buổi thử giọng, phục tuyển giai đoạn thì bị đào thải không ít. Bên ngoài fan có không ít cũng là trường học các ngươi A. Sở Càn Khôn suy nghĩ một chút muốn hỏi. Đó là đương nhiên, ta cùng Gia Nghe thế nhưng là học viện phong vân nhân vật, hậu viện đoàn tự nhiên không thể thiếu. Liều Y Y Dương Dương đắc ý nói ra. Vậy các ngươi liền càng thêm phải thật tốt đều, cầm cái Đông Châu khu quán, á quân cho các nàng nhìn xem. làm cho các nàng kiến thức một chút thực lực các ngươi, nam nữ thông sát. Sở Càn Khôn hào khí vung tay lên. Đúng, các ngươi học viện lần này có hay không, thực lực đặc biệt mạnh tuyển thủ tham gia. Sở Càn Khôn đột nhiên hỏi. Liêu Y Y suy nghĩ một chút, nhìn một chút Đồng Giang Nghê, sau đó lắc đầu. Chúng ta lần này, Giang Nghê thuộc về nổi trội nhất một nắm. Ta tính toán thê đội thứ 2A, cùng ta không sai biệt lắm ngược lại là có mấy cái. Nghe Liêu Y Y lời nói, Sở Càn Khôn vẫn có chút tiểu thất vọng. Nguyên bản, hắn còn muốn cái này có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt, dùng ca khúc mới làm mồi, cho tinh thần truyền thông lại tìm mấy cái mầm mống tốt. Trên sân khấu trận đấu đã bắt đầu một đoạn thời gian, Sở Càn Khôn hướng thông đạo bên kia nhìn xem. Đối phương thiếu hoa hỏi, thứ mấy cái lên sân khấu. Vừa mới vừa đi vào, là tổ thứ hai cái thứ hai. Phương thiếu hoa nhìn chằm chằm vào đây, Sở Càn Khôn mở miệng hỏi một chút, hắn bật thốt lên tức ra. Biểu diễn mức độ như thế nào? Sở Càn Khôn hỏi. Tuy nhiên trước đó biểu hiện tốt giống không thèm quan tâm, thế nhưng là tất muốn chú ý hắn vẫn là có. Ở chỗ này nghe không rõ, không dễ phán đoán. Phương thiếu hoa lắc đầu. Hơi chút một cân nhắc, Sở Càn Khôn đối với đoàn người nói, ta cùng nhạc ca đến phía trước đi. Sở Càn Khôn bọn họ vừa mới chuẩn bị đi, Phương thiếu hoa đột nhiên tiến đến trước mặt hắn. Thấp giọng nói ra, Sở Tổng, có phải hay không tìm bộ camera, đem các nàng trận đấu quá trình ghi lại đến. Đúng thế. Sở Càn Khôn vỗ chán một cái. Hắn trước đó còn thật đem điểm ấy quên, đây chính là rất tốt tuyên truyền tài liệu. Các loại tinh thần web xây xong về sau, có thể trực tiếp cho các nàng mấy người thành lập chuyên môn diễn đàn, đem những này tài liệu truyền lên. Vội vàng hướng lấy Bành Khải Nhạc hỏi, có thể hay không tại Liêu Y Y lên sân khấu trước, tìm bộ ca mê ra tới. Muốn mấy bộ? Bành Khải Nhạc hỏi. Được rồi, không hổ là nhị đại, không nói có hay không, trực tiếp hỏi mấy cái đài. Ít nhất một bộ, có hai bộ càng tốt hơn, song máy song vị. Sở Càn Khôn suy nghĩ một chút nói. Bành Khải Nhạc gật đầu, phát một chiếc điện thoại, nói đơn giản vài câu thì treo. Sau đó, đối với Sở Càn Khôn nói ra, cam đoan có thể bắt kịp. Sở Càn Khôn gật gật đầu, nghĩ một hồi nói ra, nhạc ca, ngươi khiến người ta đem ca mê ra trực tiếp đưa đến phía trước, hiểu vũ ca ngươi cùng chúng ta cùng đi. Bành Khải Nhạc gật đầu, móc điện thoại di động phát một đầu tin nhắn. Sở Càn Khôn lại đúng Phương Thiếu Hoa cùng Mạnh Giang Thành, Trịnh Tử Phong ba cái nói ra, các ngươi ở chỗ này. Chiếu cố tốt bọn họ hai cái nữ hải tử. Tốt. Ba người đáp. Tuy nhiên không thể đến phía trước đi thưởng thức biểu diễn, hơi có tiếc nuối. Nhưng là đối Sở Càn Khôn an bài, vẫn là hội không chút do dự đi chấp hành. Sân khấu phía dưới nóng nảy, so trước đó chỉ có hơn chứ không kém. Sở Càn Khôn ba người cũng không có hướng bên trong cứng rắn chen, đứng tại phía sau cùng, cơ hồ là tới gần cửa lớn. Bọn họ còn muốn chờ người đưa ca mê ra tới, ở chỗ này đợi phù hợp. Bành Khải Nhạc lần này làm việc rất đáng tin. Tại người chủ trì giới thiệu tổ thứ 3, cái cuối cùng tuyển thủ lên sân khấu thời điểm, một cái trẻ tuổi tiểu hỏa tử đem camera đưa đến. Bành Khải Nhạc khiến người ta đưa tới camera, đều là mới, liền bao trang đều không có mang ra. Sony thẻ bài, Sở Càn Khôn mở ra bên trong một cái hộp, lấy ra bên trong máy móc thử một chút, hài lòng gật gật đầu. Vương Hiểu Vũ một người, Sở Càn Khôn cùng Bành Khải Nhạc hai người một đội. Ba người chia binh hai đường. Ỷ vào thân người cao to, cứ thế mà hướng trước sân khấu mặt chen. Tuy nhiên một mực nói xin lỗi, nhưng, ý nguyên chiêu đến không ít khinh thường cùng quát lớn. Sở Càn Khôn cảm thấy, đây là hắn hai đời đi qua, gian nan nhất một đoạn đường. Ngắn ngủi mấy trăm mét, quả thực là trải qua 9981 nạ, mới chen đến một cái phù hợp vị trí. Đứng vững về sau, Bành Khải Nhạc bắt đầu đối với sân khấu, loay hoay trong tay máy quay phim. Sở Càn Khôn hướng Vương Hiểu Vũ phương hướng, nhìn sang. Chỉ là... Tại mênh mông người đầu bên trong, chỗ đó còn có thể tìm tới đối phương. Chương 145, có ý tứ gì? Nghi vấn. Tổ thứ 3 một tên sau cùng tuyển thủ, giờ phút này đã kết thúc biểu diễn. Rất đáng tiếc, ba cái ban giám khảo chỉ có một cái cho đèn xanh. Không thể trực tiếp tấn cấp, chỉ có chờ đợi đằng sau chờ định tuyển thủ phá vây thi đấu. Tại người chủ trì cổ vũ âm thanh bên trong, tuyển thủ mang theo tiếc nuối, hậm hực đi trở về hậu trường. Kinh lịch 3 tổ trận đấu, không khí hiện trường đã rất nóng. Đám fan hâm mộ đều có chính mình chống đỡ tuyển thủ, tranh nhau hô hào các nàng tên. Tiếng hò hét, liên tiếp. Một nam một nữ hai vị người chủ trì, đứng thẳng chính giữa sân khấu, các loại đám fan hâm mộ tiếng hoan hô, chậm rãi thấp xuống sau. Nam chủ trì mới vừa cười vừa nói, tổ thứ 3 trận đấu đã kết thúc, chúng ta chúc mừng bản tổ 3 vị tấn cấp tuyển thủ, chúc mừng các nàng trở thành Đông Châu 30 mạnh tuyển thủ, cũng lần nữa chúc mừng hắn 6 vị tấn cấp tuyển thủ. Đồng thời cũng hy vọng chờ định tuyển thủ, có thể điều chỉnh tốt tâm thái. Nên đón đằng sau pha vây. Người nữ chủ trì tiếp lấy tiếp tục nói, như vậy tiếp đó, chúng ta cho mời tổ thứ tư hạng một tuyển thủ lên sân khấu, nàng muốn biểu diễn ca khúc là Vội Vàng Một Năm Kia. Nam chủ trì người cười nói, mọi người có phải hay không cảm thấy, bài hát này tên rất lạ lắm. Bên dưới sân khấu một mảnh ồn ào âm thanh truyền ra, hiển nhiên mọi người đối cái này ca tên, xác thực cảm thấy rất lạ lắm. Lúc này, người nữ chủ trì đột nhiên dí dỏm cười một tiếng, nói cho mọi người một cái bí mật, bài hát này là vị này tuyển thủ bản gốc nha. Phía dưới cho mời số 31 tuyển thủ, Liều Y Y lên sân khấu biểu diễn bản gốc ca khúc Vội Vàng Một Năm Kia. Mọi người đối bản gốc vẫn tương đối cảm thấy hứng thú, cho nên chàng quán bên trong vang lên coi như sôi động tiếng vỗ tay. Đối với chỉ có tiếng vỗ tay, không có tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng hò hét, Sở Càn Khôn là cũng không thoải mái vừa bất đắc dĩ. Hắn tâm lý minh bạch, giờ phút này Liều Y Y vẫn là mới không thể mới hơn nữa tân nhân. Fan cơ sở, đó là một chút cũng không có, dạng này đãi ngộ cũng thuộc về bình thường. Nhưng hắn tin tưởng, hôm nay sau đó hiện trường rất nhiều người đều sẽ trở thành Liều Y Y cùng Đồng Gia Nghe hai người fan hâm mộ. Fan, mọi người tốt, ban giám khảo lão sư tốt, ta là số 31 tuyển thủ dự thi Liều Y Y. Liều Y Y hai tay bưng bít lấy microphon, chậm rãi mà đứng. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên lên đài, thậm chí lần trước tại bia âm nhạc lễ phía trên, đối mặt người nghe càng nhiều, nhưng là Liều Y Y vẫn có chút hơi khẩn trương. Lần trước chỉ là cái đơn giản biểu diễn sân khấu, vẫn là mang chơi phiếu tính chất, tâm tình tự nhiên là rất buông lỏng. Mà lần này là tham gia trận đấu, quan hệ đến thứ tự, làm sân khấu tân nhân, tự nhiên có một loại không hiểu áp lực. Nguyên bản lúc này, liền hẳn là Liều Y Y bắt đầu biểu diễn. Chỉ là tại nàng sắp mở miệng thời điểm, ba cái trong giám khảo, ngồi tại bên phải nhất vị kia nữ ban giám khảo, đột nhiên mở miệng. Liều Y Y, tại ngươi bắt đầu biểu diễn trước, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Tuy nhiên nghe vào, là tại huyện chuyển trưng cầu Liều Y Y ý kiến, nhưng ngữ khí lại là không thể nghi ngờ. Trước đó tuyển thủ đều là trực tiếp biểu diễn, ban giám khảo chỉ là tại các nàng kêu còn về sau, mới có thể phát biểu chính mình cái nhìn. Hoặc cổ vũ, hoặc tán thưởng. Liều Y Y không nghĩ tới sẽ có ban giám khảo đột nhiên đặt câu hỏi, nguyên bản thì có điểm hơi khẩn trương, cho nên không có kịp thời làm ra trả lời. Nữ ban giám khảo nhìn chằm chằm vào Liều Y Y, nhìn nàng có chút có quắc bất an. Sau đó lần nữa nghiêm khắc nói ra, làm sao? Không thể hỏi sao? Người chủ trì hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ có ban giám khảo đặt câu hỏi, nhìn lấy còn tại choáng váng Liều Y Y, nữ chủ trì tranh thủ thời gian trở về sân khấu cứu chàng. Cười đối nữ ban giám khảo nói, không biết, Kha lão sư muốn hỏi số 31 tuyển thủ Liều Y Y, vấn đề gì đâu? Nói đến số 31 tuyển thủ Liều Y Y mấy chữ thời điểm, còn cố ý tăng lớn âm lượng, chậm lại tốc độ nói. Nữ chủ trì lời nói, cũng để cho Liều Y Y kịp thời tỉnh ngộ lại, cảm kích nhìn đối phương liếc một chút. Sau đó vội vàng quấn bách nói ra, thật xin lỗi, ban giám khảo lao sư xin hỏi. Bài hát này, thật là ngươi bản gốc sao? Ngắn ngủi một câu, lại giống như kinh thiên sét đánh nện vào hiện trường. Huyên náo sân vận động, lập tức biến đến lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người yên tĩnh nhìn lấy trên sân khấu Liều Y Y, muốn nghe xem cái này xinh đẹp tuyển thủ dự thi hội trả lời như thế nào. Có ý tứ gì? Nghi vấn sao? Sở Càn Khôn nghe mày nhăn lại, có phiền phức. Hắn cũng không có dự liệu được tình huống này. Không cho Liều Y Y trước biểu diễn, mà chính là nghi vấn nàng có phải hay không bản gốc. Cái này ban giám khảo lão sư, không phải không làm việc đàng hoàng sao. Bành Khải Nhạc khẩn trương thả ra trong tay máy quay phim, ngựa khí lo lắng thấp giọng hỏi, làm sao bây giờ? Sở Càn Khôn nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn nàng nói thế nào a? Hắn hiện tại cũng không có cách nào. Loại tình huống này, hoàn toàn cần nhờ Liều Y Y chính mình ứng đối. Hắn cũng thế, hữu tâm vô lực. Liều Y Y hai tay chăm chú cầm ống nói, bất an chuyển động. Tâm hỏng nói, không phải. Ngay tại nàng muốn nói ra tình hình thực tế, thừa nhận không phải nàng bản gốc thời điểm. Trong đầu, đống nhiên dần hiện ra Sở Càn Khôn chậm rãi mà nói bộ dáng. Sau đó lời nói xoay chuyển, nói tiếp, cũng thế. Làm sao nói đâu? Đến cùng phải, hay là không phải? Nữ ban giám khảo không buông tha, hùng hổ dọa người hô, muốn kêu thì kêu, thế nhưng là cả nước tính đại hình trận đấu, nói dối nhưng là muốn bị trục xuất trận đấu. Không chỉ là nàng. Hiện trường cơ hồ tất cả mọi người là cái nghi vấn này. Bao quát Sở Càn Khôn, nhất thời cũng không để ý tới giải Liều Y Y trong lời nói ý tứ. Liều Y Y từ nhỏ đã có điểm kiệt ngao bất thuần, tính cách bên trong ẩn chứa có phản nghịch thừa số. Nguyên bản, còn có chút nói dối hơi khẩn trương. Bị nữ ban giám khảo lời nói như vậy một kích, nàng ngược lại tỉnh táo lại. Tâm lý suy nghĩ, Sở Càn Khôn mới là bài hát này bản gốc người. Nhưng, đây là hắn đưa cho mình, liền độc quyền tác quyền đều là mình. Này làm sao cũng coi là chính mình bản gốc đi. Cái gọi là đệ đệ, cũng là tỷ tỷ sao. Nghĩ tới đây, Liều Y Y bĩu môi ba, cười nhạt nói. Vội vàng một năm kia là ta cùng bạn tốt nhất cùng một chỗ sáng tác, ta tính toán nửa cái người sáng tác, cho nên mới có trước đó không phải, cũng là nói pháp. Sau khi nói xong, lặng lẽ phun ra một miệng phiền muộn chi khí, không còn giống trước đó như vậy tâm thần bất định. Mà chính là tự tin đứng tại trên sân khấu, cười tủm tỉm nhìn qua vị kia nữ ban giám khảo. Hừ, còn có một cái bản gốc người. Có bản lĩnh người thật nhiều. Nữ ban giám khảo giọng mang châm chọc nói ra. Hiển nhiên, Liễu Y Y tự tin và mỉm cười, tựa hồ tại khiêu chiến nàng quyền uy, để cho nàng rất khó chịu. Làm sao? Lão sư muốn là không tin lời nói, có thể cho ta bằng hữu lên đài, nàng gọi Đồng Giang Nghê, là số 40 tuyển thủ. Liễu Y Y giống như có lẽ đã quên đây là trận đấu, ánh mắt bên trong mang theo khinh thường khiêu khích. Theo Sở Càn Khôn góc độ, có thể rõ ràng nhìn đến, Liễu Y Y cái kia lộ ra nồng đậm chiến ý ánh mắt. Tại bỏ xuống trong lòng lo lắng đồng thời, càng là nhẹ nhàng vung quyền đầu. Thấp giọng nói thầm, thông khoái, đây mới là Liễu Y Y sao. Không hổ là ta Sở Càn Khôn biểu tỷ, không có bôi nhỏ ta huy danh. Sở Càn Khôn thanh âm tuy nhiên nhỏ, nhưng vẫn là bị theo sát hắn Bành Khải Nhạc nghe đến. Ý mắng nhìn lấy hắn, Bành Khải Nhạc thật không biết nói cái gì cho phải. Cái này biểu tỷ đệ thật sự là so thân sinh còn thân hơn. Cái này thời điểm còn nghĩ đến ngoài miệng thông khoái, không lo lắng chút nào đắc tội ban giám khảo. Ngươi, nữ ban giám khảo bị Liễu Y Y lời nói, hỏi lại nhất thời nghẹn lời. Tuy nhiên nàng là ban tổ chức mời đến ban giám khảo, tại trên sân khấu có nhất định quyền lợi. Nhưng để đằng sau tuyển thủ sớm lên sân khấu, cái này còn không phải nàng có thể quyết định. Trên sân khấu, nhất thời rơi vào xấu hổ trong yên tĩnh. Người chủ trì cũng không dám làm chủ, mà chính là mặt mang nghi vấn, nhìn lấy ngồi tại chỗ một bên hiện trường đạo diễn. Nam đạo diễn không hề nghĩ ngợi, thì đối với người chủ trì gật gật đầu. Lên A, khẳng định phải để số 40 tuyển thủ sớm lên sân khấu, đây là tốt bao nhiêu tiêu điểm. Bọn họ ỉm gõ TV, am hiểu nhất cũng là làng C. Tốt như vậy đề tài, làm sao có thể không lợi dụng đâu. Được đến đạo diễn khẳng định đáp lại về sau, người chủ trì lập tức đối với mịt rổ phồn cao giọng hô, phía dưới cho mời số 40 tuyển thủ Đồng Gia Nghê lên sân khấu. Một mặt hồ đồ Đồng Gia Nghê chậm rãi đi đến sân khấu. Tại người chủ trì dẫn đạo dưới, hai mắt mở mịt đi đến Liễu Y Y bên người, hai người dắt tay mà đứng. Liễu Y Y cùng Đồng Gia Nghê đều là đại mỹ nữ, vì tham gia trận đấu, hai người còn chăm chú cách ăn mặc qua. Nguyên bản Liễu Y Y một người trên đài thời điểm, tất cả mọi người chẳng qua là cảm thấy nữ hài tử này rất xinh đẹp, nhưng còn sẽ không có quá nhiều khác ý nghĩ. Chẳng qua là khi càng sâu một bậc Đồng Gia Nghê, cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ thời điểm, đống nhiên cho mọi người không giống nhau thị giác. Không phải đơn giản một cộng một, mà chính là sinh ra phản ứng hóa học, một màn kia tịnh lệ để mọi người kinh diễm. Dưới đài, càng là truyền ra một trận ồn ào ồn ào. Một phen châu đầu ghé thai về sau, cũng là như sấm sét tiếng vỗ tay cùng tiếng kêu sợ hãi. Lúc này, ngồi ở giữa một mực không nói gì, tuổi chừng 50 nam tính ban giám khảo đột nhiên đến một câu. Các ngươi hai cái đứng cùng một chỗ, ngược lại là rất có tổ hợp cảm giác. Hiện trường truyền ra một trận thiện ý tiếng cười. Vội vàng một năm kia là các ngươi cộng đồng sáng tác, cái kia bài hát này các ngươi có thể hợp ca sao? Trung gian nam tính ban giám khảo một mặt thiện ý hỏi, nữ ban giám khảo đã không nói lời nào. Đồng Gia Nghê quay đầu nhìn xem Liễu Y Y, sau đó ánh mắt kiên định nhìn lấy ghế giám khảo. Đơn giản thẳng thắn nói một chữ, có thể. Nói nhiều tất nói hớ. Không biết ban giám khảo nói lời này, làm việc này mục đích. Giản lược nói tóm tắt, mới là phía trên tuyển. Ừm, ta có cái đề nghị. Nam ban giám khảo nói, còn nhìn trên đài người chủ trì. Người nữ chủ trì trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, giọng mang hiếu kỳ, hết sức phối hợp hỏi, đại giang lão sư, ngài có đề nghị gì hay? Ta muốn nghe hai nàng, hợp ca bài này Vội Vàng Một Năm Kia. Hiển nhiên, cái này đại giang lão sư giang hồ địa vị so nữ ban giám khảo cao nhiều. Nói là đề nghị, lại giảng không thể nghi ngờ, không có chút nào hỏi thăm ý tứ. Khác một cái trẻ tuổi nam tính ban giám khảo, lúc này cũng là gật đầu phụ họa. Hai người bọn họ là cùng một tổ, vẫn là hai cái danh ngạch, không tổn hại hắn tuyển thủ lợi ích. Dạng này cũng không tính vi phạm quy tắc tranh tài, ta đồng ý đại giang lão sư đề nghị. Người nữ chủ trì lại một lần nữa nhìn lấy bên sân, chỉ thấy đạo diễn gương mặt kia đã cười giống như Trương Hoa Cúc, không ngừng đối với nàng gật đầu. Cái gì làm trái không trái với quy tắc tranh tài, hắn căn bản không thèm để ý. Nếu là hắn chủ đề tính, chỉ cần có chủ đề, thì có tuyên truyền lăng xê tài liệu, thì có càng nhiều truyền thông tư nguyên có thể dùng. Đạo diễn lúc này tâm tình rất kích động. Đông Châu khu thi đấu muốn lửa, hắn cái này đạo diễn cũng muốn đi theo tại trong vòng tiểu hỏa một thanh. Người nữ chủ trì lần nữa đối với mịp rộ phồn nói, phía dưới cho mời bản tổ số 31 tuyển thủ Liêu Y Y, cùng số 40 tuyển thủ Đồng Gia Nghê cộng đồng biểu diễn, các nàng bản gốc ca khúc Vội Vàng Một Năm Kia. Không có người trưng cầu nữ ban giám khảo ý kiến, giờ phút này nàng âm trầm một khuôn mặt, khó chịu tựa ở ban giám khảo trên ghế. Liêu Y Y cùng Đồng Gia Nghê ăn ý liếc nhau, hai cái nắm tay, lẫn nhau sử dụng lực. Lẫn nhau, cho đối phương một cái cổ vũ. Vẫn là Liêu Y Y làm chủ đạo, đối với ghê giám khảo cùng người xem nói ra, cảm ơn ban giám khảo lão sư cho chúng ta hợp ca cơ hội, cũng cảm ơn mọi người cổ vũ. Câu nói này thắng được hiện trường người xem chống đỡ, dưới đài lại là đưa ra một đợt tiếng vỗ tay. Bành Khải Nhạc nói khẽ với Sở Càn Khôn nói ra, rốt cục yên tâm, vừa mới thật sự là lo lắng ra chỗ sơ suất. Ừm, không có vấn đề. Sở Càn Khôn vuốt cằm nói. Liêu Y Y trên đài vẫn là thẳng vững vàng, mới vừa rồi còn thật sợ nàng nói, không phải mình bản gốc. Muốn đỏ, muốn lửa, muốn làm ngôi sao ca nhạc, muốn tại làng giải trí lan lộn, mặt dày mày dạn vùng điểm láo, đây là cơ sở nhất bản lĩnh, muốn là điểm ấy đều làm không được, vẫn là sớm làm đừng tại đây cái trong vòng đợi. Sở Càn Khôn là người trọng sinh, hắn chính mình là cái lớn nhất hoang ngôn, cho nên đối ra mặt dày nói láo, đó là không có chút nào để ý. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Bành Khải Nhạc như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tự hỏi Sở Càn Khôn ra mặt dày luận chân lý. Phong ngừa bị người có quyết tâm nghe đến bọn họ đối thoại, hai người nói chuyện thời điểm đều là lấy tay cản trở miệng, dựa vào ở bên tai nói. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Đơn giản giao lưu một phen về sau, hai người đều không tại nói chuyện. Hai mắt nhìn chằm chằm trên đài hai nữ biểu diễn, lòng tràn đầy chờ mong. Liêu Y Y quay đầu, đối với chỗ hắc ám âm hiệu sư gật gật đầu, ngay sau đó sân khấu âm hưởng bên trong nhạc đệm âm thanh truyền ra. Vội vàng một năm kia là cùng tên điện ảnh Vội vàng năm đó khúc chủ đề, là Thiên Hậu Phỉ thành danh khúc một trong. Thiên Hậu Phỉ động người thanh âm, phối hợp cảm động lời bài hát, mỗi một cái thanh âm đều tại gõ lấy người nghe nội tâm, diễn lại trong phim ảnh cảm động nội dung cốt truyện cùng rung động lòng người tình cảnh. Lời bài hát đâm người, làm cho người động dung. Liêu Y Y cùng Đồng Gia Nghê vẫn là năm thứ nhất đại học sắp đi vào năm thứ hai đại học học sinh, không có có thiên hậu loại cuộc sống đó lịch duyệt, là không thể nào kêu ra nàng loại kia cảm giác. Tốt tại một thế này điện ảnh cũng không có đập, người nghe không biết đem lời bài hát cùng điện ảnh nội dung kết hợp lại đi thưởng thức. Sở Càn Khôn tại hai nữ luyện ca thời điểm, liền yêu cầu các nàng đầy đủ sử dụng chính mình giọng nói thanh tuyến, tận lực kêu ra các nàng chính mình phong cách. Liêu Y Y mở miệng trước đều, vội vàng một năm kia chúng ta. Yêu không phải một trận thất tình phía trên hùng biện. Đồng Gia Nghê hát tiếp nói, vội vàng một năm kia chúng ta. Không trách cái kia vết hôn còn không có tích lũy thành kén. Sau đó hai người hợp ca nói, nếu như gặp lại không thể mắt đỏ. Chúng ta muốn vương vấn không dứt được. Một câu cuối cùng lời bài hát hát xong, nhạc đệm có cũng theo đó kết thúc. Toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động, thét lên liên tục. Không phải hô Liêu Y Y, liền kêu là lấy Đồng Gia Nghê tên. Yên ổn thanh âm, cũng là liên tiếp. Kích động không chỉ riêng là fan hâm mộ, người xem, ban giám khảo cũng là kinh ngạc không thôi, thật lâu chưa từng nghe qua dễ nghe như vậy ca khúc. Càng thêm để bọn hắn ngạc nhiên là, ưu tú như vậy một bài ca khúc, lại còn là hai cái trẻ tuổi tiểu cô nương bản gốc. Thì bài hát này lời bài hát cùng biên khúc mức độ, đã không thấp hơn một số kim bài từ khúc người sáng tác. Hai người chẳng những sáng tác năng lực đều mạnh mẽ như vậy, giọng nói cũng xuất sắc, biểu diễn rất xuất sắc. Trước đó dự thi những tuyển thủ kia bên trong, căn bản không có thể cùng hai người bọn họ thực lực đánh đồng. Tin tưởng đằng sau tuyển thủ, cũng không có khả năng có người siêu việt các nàng. Chương 146, Hậu trường lão đại. Sở Càn Khôn hưởng thụ nghe lấy toàn trường gieo họ, tâm lý đối Liêu Y Y cùng Đồng Gia Nghê biểu hiện, cũng là hết sức hài lòng. Hai người lần này biểu diễn, so trước đó tất cả tập diễn, đều muốn biểu hiện xuất sắc. Tuy nhiên Liêu Y Y bắt đầu hai câu, bởi vì khẩn trương, hơi có một tia râu ria tỉ vết nhỏ. Nhưng đằng sau, lại là càng kêu càng tốt. Mà Đồng Gia Nghê là hoàn toàn như trước đây ổn định xuất sắc. Câu đầu tiên thì đạt tới mở miệng quỳ hiệu quả. Chính là bởi vì nàng ưu dị biểu hiện, điều động toàn trường hơn nghìn người tâm tình. Làm cho các nàng cảm nhận được, bài hát này mỹ diệu, dùng giai điệu bắt được khán giả tâm. Hiện trường, kéo dài không thôi tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, để Liêu Y Y cùng Đồng Gia Nghê hoan hỉ không thôi. Muốn không phải ban giám khảo còn không có đánh giá, không biết có thể hay không thuận lợi tấn cấp. Các nàng đã sớm lẫn nhau ôm lấy lại nhảy lại gọi. Hai cái người chủ trì một lần nữa lên sân khấu, người xem tiếng hoan hô thật sự là quá lớn. Nam chủ trì chỉ có thể dùng càng lớn tiếng âm, tại trong loa hô hào, muốn mọi người yên lặng một chút. Tại chỗ quán an tĩnh lại về sau, người nữ chủ trì mới kích động đối hai nữ nói ra. Các ngươi kêu quá tốt, bài hát này quá tuyệt, ta muốn từ giờ trở đi, ta đã trở thành các ngươi fan hâm mộ. Nam chủ trì người tiếp theo tại một bên làm cười nói, còn có ta đây. Ta mới là thật fan hâm mộ. Liêu Y Y cùng Đồng Gia Nghê mặt mỉm cười, khiêm tốn ngỏ ý cảm ơn. các ngươi đâu? Đột nhiên, nam chủ trì lên cơn giống như, hỏi dưới đài người xem một câu. Cái này tốt, giống như chọc tổ ong vò vẽ, dưới đài người xem lại là một trận điên cuồng hò hét. Mai mới chờ đến lúc kích động người xem, một lần nữa tỉnh táo. Nữ chủ trì vội vàng nói, phía dưới cho mời ban giám khảo lão sư, đối số 31 cùng số 42 vị tuyển thủ biểu diễn làm phê bình. Trẻ tuổi nam tính ban giám khảo rất thẳng thắn, trực tiếp đè xuống xanh biết khóa. Sau đó nói, các nàng biểu hiện không có thể bắt bẻ, ta cho rằng các nàng có thể trực tiếp tiến vào 30 mạnh. Trung gian vị kia lớn tuổi một số nam tính ban giám khảo, càng là không tiếc ca ngợi. Nguyên bản, ta không cho là các ngươi hai cái trẻ tuổi tiểu cô nương, có thể sáng tác ra cái gì kinh hãi thế tục tốt ca khúc, chỉ là căn cứ cho các ngươi một cơ hội, cổ vũ loại này bản gốc hành động. Nói đến đây, hắn ngừng dừng một chút, xách cao mấy phần âm lượng, thanh âm mang theo kích động tiếp tục nói. Thế nhưng là, các ngươi cho ta một cái to lớn kinh hỉ. Biểu diễn hoàn mỹ vô khuyết, sáng tác ca khúc càng làm cho người kinh diễm. Ta không dám nói bài hát này là năm nay tốt nhất một ca khúc, nhưng ta tin tưởng nó tuyệt đối có thể xếp trước ba. Cái này 30 mạnh các ngươi hoàn toàn xứng đáng, ta chờ mong các ngươi đằng sau càng đặc sắc biểu diễn. Nói xong, trung điệp đè xuống trước mặt xanh biết khóa. Ngôn ngữ tán thưởng, hành động. Ba vị ban giám khảo, hai vị đánh giá cũng rất cao, phiếu cũng cho kiên quyết. Hiện tại chỉ còn lại vị kia nữ tính ban giám khảo, toàn trường đều đang đợi nàng lựa chọn. Tuy nhiên Liễu Y Y cùng Đồng Gia Nghe biểu hiện hoàn mỹ vô khuyết, nhưng là nữ ban giám khảo rất khó chịu các nàng, trong lòng mười phần không muốn cho bọn hắn thông qua. Chỉ là, bên cạnh có một vị giang hồ địa vị cao hơn nàng người trong vòng, nhìn chằm chằm nàng. Dưới đài, còn có hơn ngàn người xem nhìn lấy, nhiều người tức giận không phải nàng có thể khiêu khích. Tâm lý có 1.000 cái 10.000 cái không nguyện ý, nhưng lại thế nào không tình nguyện, cũng chỉ có thể đè xuống xanh biết khóa. Ba cái ban giám khảo toàn phiếu thông qua, Liễu Y Y cùng Đồng Giang Nghê, không chút huyền niệm tiến vào Đông Châu khu thi đấu 30 mạnh. Hai vị người chủ trì cũng là kích động vạn phần. Người nữ chủ trì cao giọng tuyên bố, chúc mừng số 31 tuyển thủ Liễu Y Y cùng số 40 tuyển thủ Đồng Giang Nghê thành công tấn cấp. Dưới đài, lại là nhấc lên một trận sôi động tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Bọn họ cũng không biết, hôm nay là lần thứ mấy vì hai cái nữ hải tử vỗ tay reo hò. Giống như có lẽ đã quên, các nàng chỉ là tiến vào phân khu thi đấu 30 mạnh. Dường như các nàng thu hoạch được, là khu thi đấu quán, á quân một dạng. Mà phía sau còn không có tuyển thủ dự thi, đã khóc choáng ở trong vê đút cờ. Sở Càn Khôn cùng Bành Khải Nhạc cũng là kích động vỗ tay ăn mừng, giờ khác này bọn họ cũng hóa thân thành hai nữ fan hâm mộ. Cùng bên người người xem một dạng, lớn tiếng kêu gọi lấy hai người tên. Sở Càn Khôn từ đáy lòng vì bọn nàng cảm thấy kiêu ngạo. Biết các nàng đã thành công bắt được thu được đệ nhất phê fan hâm mộ, hướng đỏ trên đường phóng ra rắn chắc một bước. Chỉ cần có những thứ này trung thực fan hâm mộ cầm giữ độn, lại thêm hắn lấy ra tốt ca. Đằng sau trận đấu đối hai nữ tới nói, chắc chắn là thế như trẻ tre, nhẹ nhõm thoải mái. Chỉ cần bình thường phát huy, cái gì 30 tiến 15, 15 tiến 10, đều đem dễ như trở bàn tay, ván đã đóng thuyền. Trên sân khấu Liễu Y Y cùng Đồng Gia Nghê rốt cục không còn rụt rè, ôm nhau, kích động nhảy xung quanh. Nếu như nhìn kỹ lời nói, các nàng ánh mắt là đỏ, hốc mắt cũng đã ướt át, muốn không phải cố nén, đã lệ rơi đầy mặt. Lại một lần nữa cảm tạ ban giám khảo cùng người xem về sau, tại người chủ trì giới thiệu một vị tuyển thủ lên sân khấu thời điểm, hai người không kịp chờ đợi hướng hậu đài đi đến. Tại hắn tuyển thủ ước ao ghen tị ánh mắt nhìn soi mói, cùng Phương Thiếu Hoa bọn người lần lượt vỗ tay chúc mừng. Mà đồng thời, ỉm gõ TV một đài camera một mực theo ở phía sau quay chụp. Sở Càn Khôn ba người tại các nàng xuống đài về sau, liền không có lại nhìn tiếp theo tuyển thủ biểu diễn. Lần lượt xuyên qua đám người, đến cửa lớn chỗ. Hiểu Vũ ca, người bên kia đập thế nào? Sở Càn Khôn một bên cầm trong tay máy quay phim còn về cho Bành Khải Nhạc, vừa nói. Vương Hiểu Vũ cầm trong tay máy quay phim, hướng Sở Càn Khôn trong tay bịt lại nói, chính ngươi xem đi. Sở Càn Khôn đón qua máy bay tử, thuần thục mở ra chiếu lại, yên tĩnh thưởng thức. Thỉnh thoảng gật gật đầu, trong miệng nói ra, có thể à, thẳng chuyên nghiệp, trình độ này, có thể đi hôn lễ công ty làm nhiếp ảnh ra. Sở Càn Khôn trò đùa lời nói, đưa tới hai người tiếng cười. Bành Khải Nhạc càng là vỗ Vương Hiểu Vũ bả vai. Trêu chọc nói, không tệ, nhiều một môn kỹ thuật, không đói chết. Cái này ban giám khảo tên gọi là gì? Sở Càn Khôn đột nhiên hỏi. Ba cái ban giám khảo đều là mặt hướng sân khấu đưa lưng về phía người xem. Sở Càn Khôn cùng Bành Khải Nhạc đứng địa phương, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ bóng lưng. Có thể nói là, chỉ nghe âm thanh không thấy mặt. Mà Vương Hiểu Vũ tìm mặt bên vị trí, có mấy lần vừa tốt đập tới ban giám khảo chính diện. Sở Càn Khôn hỏi chính là ngồi ở giữa nam tính ban giám khảo. Bành Khải Nhạc đi tới nhìn đến liếc một chút, thật không thể tin hỏi ngược lại, đại giang lão sư, làm sao ngươi không biết sao? Cái gì cái ý tứ? Nghe Bành Khải Nhạc ý tứ, cái này đại giang lão sư rất nổi danh. Sở Càn Khôn không hiểu lắc lắc đầu nói, ta không biết, ngươi biết, rất nổi danh sao? Làm cái gì? Hắn là thiên hạ đĩa nhạc lão bản, ngươi nói có hay không tên? Bành Khải Nhạc cười nói, ừ, thiên hạ đĩa nhạc lão bản A. Không tệ. Sở Càn Khôn cảm thán nói, bất quá, không có người biết hắn nói không tệ. Chỉ là thiên hạ đĩa nhạc công ty này không tệ, vẫn là thiên hạ đĩa nhạc lão bản đại giang lão sư không tệ. Bọn họ mấy năm trước phát triển rất mạnh, dưới cờ có mấy cái không tệ ca sĩ. Vương Hiểu Vũ than thở nói, ừm, vẫn được. Sở Càn Khôn từ chối cho ý kiến đáp. Hắn thấy, hiện tại đơn thuần đĩa nhạc công ty đã là hoa vàng ngày mai. Tại kỹ thuật số hóa mạng lưới âm nhạc công kích đến, cái kia chính là Vương Tiểu Nhị sang năm, càng ngày càng tệ. Công ty mở không tốt, không có nghĩa là người năng lực không được. Sở Càn Khôn tiếp tục nói, cái này đại giang lão sư làm người không tệ, có thể nhiều tiếp xúc một chút. Hôm nay Liễu Y Y tại trên sân khấu khốn cảnh, có rất lớn một bộ phận, là cái này đại giang lão sư gián tiếp giúp đỡ tiêu trừ. Từ hướng này giảng, cái này đại giang lão sư xác thực làm người không tệ, bọn họ cần phải đối với hắn ngỏ ý cảm ơn. Nhưng là Bành Khải Nhạc biết, lấy hắn đối Sở Càn Khôn giải. Hắn cái này cái gọi là tiếp xúc nhiều, cũng không phải đơn giản vì cảm tạ đối phương mà tiếp xúc, không thể nói được là hướng người đi. Nghĩ tới đây, Bành Khải Nhạc cũng là rất là cảm khái. Chính mình cái này hợp tác đồng bọn kiêm lão bản, tâm thật đúng là lớn. Cái này nữ ngươi biết. Bành Khải Nhạc rất hiếu kỳ, Sở Càn Khôn vậy mà chỉ hỏi đại giang lão sư, mà không có hỏi thăm cái kia nữ ban giám khảo. Ha ha, nhận biết, đương nhiên nhận biết. Ngay từ đầu, làm Liễu Y Y bị nữ ban giám khảo nghi vấn có phải hay không bản gốc thời điểm, Sở Càn Khôn đối nàng vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Hắn muốn biết, vì cái gì cái này nữ ban giám khảo, hội rất là kỳ lạ nghi vấn Liễu Y Y. Thẳng đến tại Vương Hiểu Vũ đập trong video, thấy được nàng ngay mặt. Lại liên tưởng đến người chủ trì đối nàng xưng hô, Sở Càn Khôn mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái này không phải liền là, vị kia có tên độc miệng ban giám khảo sao. Đối với nàng hội không có hảo ý nhằm vào Liêu Y Y, hắn là trong nháy mắt thì minh bạch. Biết đối phương là ai, Sở Càn Khôn cũng liền đối nàng mất đi giải hứng thú. Nhấp nhô đối Bành Khải Nhạc nói ra, nhận biết không biết, cũng không đáng kể. Bành Khải Nhạc có thể cảm nhận được. Sở Càn Khôn trong giọng nói mang theo nồng đậm miệt thị cùng khinh thường. Nói xong, Sở Càn Khôn chuẩn bị cho Phương Thiếu Hoa gọi điện thoại, để bọn hắn đến bên này tập hợp. Hai nữ thuận lợi tấn cấp, là nên đi tìm địa phương chúc mừng một chút. Vừa lấy điện thoại di động ra, một cái điện thoại gọi tới. Liêu Y Y kích động thanh âm, chuyển tới, ở chỗ nào? Nhanh đến hậu trường đến. Tới làm gì, không phải nên đến lượt các ngươi đi ra, cùng đi chúc mừng sao? Sở Càn Khôn không hiểu hỏi. Bên này có ỉm gõ TV người tại ghi hình, ngươi mau tới, để bọn hắn phỏng vấn ngươi một chút, ngươi liền có thể tại trên TV lộ mặt ử. Liêu Y Y tâm tình rất phấn khởi, lấy có thể lên TV, dù hoặc lấy Sở Càn Khôn. Cắt. Sở Càn Khôn khinh thường khịt mũi coi thường. Hắn còn không biết ỉm gõ TV thói quen, khẳng định là muốn đập một số hậu trường mảnh hoa. Sau đó, lại phỏng vấn một chút tuyển thủ thân bằng hảo hữu, tìm một chút đề tài làm tuyên truyền. Đặc biệt là hôm nay Liễu Y Y các nàng sáng chói biểu hiện, cùng ban giám khảo ở giữa chuyển động cùng nhau. Đám kia lăng xê cao thủ, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, không cố gắng sử dụng một phen mới là lạ. Mạn gỗ hậu kỳ cây kéo, đó là nổi danh lợi hại, ai biết có thể hay không bị bọn họ cắt bỏ thành bệnh tâm thần. Sở Càn Khôn cũng không dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Còn nữa, hắn căn bản không nguyện ý xuất đầu lộ diện làm náo động. Muốn là có ý nghĩ này, hắn sớm thì đến chỗ tìm cơ hội. Chính mình lên sân khấu đi biểu diễn. Hắn mộng tưởng là làm bọn họ đẩy tay, làm sau màn lão bản, trở thành hậu trường lão đại. Điệu thấp mới là châu bò nhất, thần bí mới có phong cách. Không có hứng thú. Không có trong dự liệu hưng phấn, Sở Càn Khôn không đau không ngứa đối với điện lời nói ra. Ngậy. Chương 147, khiến người ta khó có thể cân nhắc. Cự tuyệt Liêu Y Y hảo ý, không chờ nàng đáp lời. Sở Càn Khôn còn nói thêm, ngươi cùng Phương Thiếu Hoa nói. Tạm thời không muốn bại lộ tinh thần truyền thông tồn tại. A, vì cái gì? Đối diện truyền đến Liêu Y Y nghi hoặc không hiểu hỏi thăm. Không có vì cái gì, ngươi đem nguyên thoại nói cho hắn biết là được, ngươi cùng ra nghe tỷ còn cần tại hậu trường sao. Một câu hai câu cũng giảng không rõ ràng, Sở Càn Khôn không có quá nhiều giải thích. Không cần, có chút ống kính hậu kỳ hội bổ đập. Vậy các ngươi nắm chặt ra đi. Sở Càn Khôn nói xong, gọn gàng cúp điện thoại. Liêu Y Y tuy nhiên khó chịu. Nhưng vẫn là đem Sở Càn Khôn lời nói, một năm một mười, từ đầu chí cuối nói cho Phương Thiếu Hoa. Thanh âm rất nhẹ, không có để Mạn Gỗ công tác nhân viên nghe đến. Phương Thiếu Hoa cùng Liễu Y Y bọn họ, không giống nhau. Trước đó làm sao cũng coi là trong vòng người, đối một số ngành nghề bên trong quy tắc ngầm vẫn tương đối giải. Hơi chút một cân nhắc, thì minh bạch Sở Càn Khôn ý tứ. Muốn Liều Y Y cùng Đồng Giang Nghê, ở phía sau trong trận đấu, thuận lợi tấn cấp, đi càng xa. Các nàng cùng tinh thần truyền thông quan hệ, xác thực không thể quá sớm bại lộ. Tinh thần đối với các nàng tới nói, về sau là trợ lực, nhưng trận đấu này lại là lực cản. Sau đó, tránh đi công tác nhân viên cùng camera ống kính, đối với hắn mấy người tất cả đều bàn giao một phen. Sau đó, lấy Liều Y Y cùng Đồng Giang Nghê bằng hữu thân phận, đối với ống kính không đau không ngứa trả lời mấy vấn đề sau. Mang theo mấy người trượt rời đi, đều không cho công tác nhân viên phản ứng cơ hội. Chúc mừng hai vị đại mỹ nữ thuận lợi tấn cấp. Tại khách sạn một cái ghế lô bên trong, Bành Khải Nhạc nâng chén hướng Liều Y Y cùng Đồng Giang Nghê biểu thị chúc mừng. Cảm ơn nhạc ca. Liều Y Y đáp lễ, sau đó mang theo dí dòm hỏi, ngươi cho chúng ta trên đài biểu hiện đánh mấy phần nha. Biểu hiện hoàn mỹ, nhất định phải là 100 điểm A. Bành Khải Nhạc thốt ra. 100 điểm. Khẳng định 100 điểm. Hắn mấy người đều là lớn tiếng đáp lại. Mặc kệ là thật hoàn mỹ vô khuyết, vẫn là hơi có tì vết, tại trường hợp này, lời nói nhất định phải nói xinh đẹp. Huống chi, hai cái nữ hải tử hôm nay biểu hiện, quả thật không tệ. Đồng Giang Nghê ca khúc diễn dịch giá trị 100 điểm, Liều Y Y trước đó ứng chiến nữ ban giám khảo, phần kia chấn định cũng đáng 100 điểm. Hai người bọn họ, cũng làm lên cái này phần trăm. Liều Y Y bĩu môi, có chút khó chịu hỏi không nói gì Sở Càn Khôn. Sở đại lão bản, ngươi cho đánh mấy phần A? 99. Vì cái gì? Sợ các ngươi kiêu ngạo. Không có trắng trận chúc mừng. Sở Càn Khôn để Phương Thiếu Hoa đem mới chiêu Tào Kiệt cùng Trần Tiểu Vân, cũng cùng nhau kêu đến. Xem như tinh thần truyền thông nội bộ, đơn giản tụ cái bữa ăn. Trên bàn cơm, Sở Càn Khôn đem đằng sau một ít công việc lại cường điệu một lần. Trần Tiểu Vân, cũng chính là vị kia hơn 30 tuổi thiếu phụ. Để cho nàng trước làm Liều Y Y cùng Đồng Gia Nghê người đại diện, theo vào hai nàng đằng sau trận đấu thủ tục. Người đại diện là nàng nghề cũ, làm thông thạo, không có chút nào khó khăn. Để cho nàng xử lý hai nữ đến tiếp sau trận đấu, có thể nói so Phương Thiếu Hoa càng thích hợp. Mà vị kia đại học vừa tốt nghiệp, hơn 20 tuổi trẻ tuổi tiểu hỏa tử Tào Kiệt, thì đi đầu gánh vác, tinh thần âm nhạc website lập trình công tác. Phương Thiếu Hoa cùng Bành Khải Nhạc trọng tâm, thì là chuyển rời đến nhân viên thông báo tuyển dụng phía trên. Đặc biệt là Internet phương diện chuyên nghiệp tính nhân tài, đã là lửa xém lông mày. Đang thảo luận cái đề tài này thời điểm, Tào Kiệt còn đề nghị, có thể đến mấy nhà đại học, đại lượng thông báo tuyển dụng máy vi tính chuyên nghiệp học sinh, đến làm thêm website khai phát. Đề nghị này, bị Sở Càn Khôn tiếp thu. Mà lại vì chia sẻ Phương Thiếu Hoa trọng trách, Sở Càn Khôn còn đem tìm văn phòng tràng sự tình tiếp nhận đi qua. Trưng 7 giờ tối, tại Đông Châu một nhà cấp bậc khá cao nhà hàng Tây bên trong. Sở Càn Khôn ngồi tại một gian gần cửa sổ ghế dài bên trong, ngồi đối diện, là hắn lần này tới Đông Châu một mực không gặp mặt Tô Tố Viện. Sở Càn Khôn ăn như gió cuốn đối phó một bàn mì ống, bên cạnh còn bày một phần đến từ Nhật Bản thần hộ bò nướng tới ra. Tô Tố Viện trước mặt thì đơn giản nhiều, thì một phần salad rau theo mùa. Nhìn Sở Càn Khôn thẳng lắc đầu, nữ nhân A, sống thật mệt mỏi. Hai người một bên nhấm nháp mỹ thực, một bên lẫn nhau hỏi ý kiến hỏi đối phương, trong khoảng thời gian này sinh hoạt việc vặt. Sở Càn Khôn mấy ngày nay thật rất bận điệu, Sơn Thủy Thành lại liên tiếp mở hai nhà cửa hàng. Đến Đông Châu về sau, lại là mướn phòng dọn nhà, lại là giúp Liều Y Y cùng Đồng Gia Nghe tập diễn, còn muốn đi theo các nàng tham gia trận đấu. Sau đó, lại là tinh thần truyền thông nhân viên thông báo tuyển dụng, cùng tinh thần website dự. Sở Càn Khôn đem gần đây bận việc sự tình, đều một năm một mười nói cho Tô Tố Viện, không có chút nào giấu giếm. Tô Tố Viện bình thường tiếp xúc đều là thương trường đại ngạc, chỗ làm việc tinh anh, nhưng nàng hiện tại bội phục nhất vẫn là Sở Càn Khôn. Theo mấy tháng trước, nhận biết cái này tuổi còn trẻ lớp 12 tiểu nam sinh bắt đầu, hắn thì không ngừng tại đổi mới nàng nhận biết. Theo mở phục trang cửa hàng nhượng quyền, đến dùng chính mình âm nhạc tài hoa thành lập tinh thần truyền thông, đều làm sinh động. Tại nàng trong tiềm thức, đây hết thể đều là Sở Càn Khôn bắt đầu. Theo bình thường cùng nàng nói chuyện với nhau vụn vặt bên trong, phân tích ra được. Hắn chí hướng rộng lớn, dạ tâm bừng bừng. So với Sở Càn Khôn, Tô Tố Viện sinh hoạt thì đơn giản nhiều. Tại Thanh Vân Tập đoàn, thân là chủ nhiệm phòng làm việc, mỗi ngày có bận bịu không xong sự tình, mở không hết hội. Trừ bỏ công việc cuối tuần trong ngày, mỗi ngày thì là công ty, trong nhà hai điểm tạo thành một đường thẳng chạy. Trừ đi làm, cũng là ăn cơm cùng ngủ nghỉ ngơi. Bận bịu gọi là một cái vui sướng, hôm nay đi ra gặp Sở Càn Khôn một mặt, đều là cứng rắn gạt ra. Sở Càn Khôn nghi hoặc hỏi, lần trước đến thời điểm, không gặp ngươi có bận rộn như vậy a? Gần nhất bận rộn gì sao? Có thể bận bịu cái gì, còn không phải tiếp tục nắm ngươi phúc, công ty chiến lược điều chỉnh sự tình, đoạn thời gian trước là phía dưới công ty con bận điệu, trong khoảng thời gian này đến phiên tập đoàn chúng ta bản bộ bận điệu. Tô Tố Viện giọng mang mỏi mệt nói ra. Đối với cái này, Sở Càn Khôn thâm biểu đồng tình, nhưng cũng bất lực. Bỏ đao trong tay xuống xiên, vung vung tay. Cái này lực bất tòng tâm, khó trách cảm giác ngươi so với lần trước gầy, còn chỉ ăn chay, ngươi cần phải nhiều bồi bổ. Thói quen, so cái này còn bận bịu thời điểm đều trải qua. Tô Tố Viện không có vấn đề nói. Sau đó, đột nhiên cười hỏi, ta thật gầy sao? Sở Càn Khôn nhìn lấy đầy mặt chờ mong đại mỹ nữ, im lặng lắc đầu. Nữ nhân A, thật là khiến người ta khó có thể cân nhắc. Cứ như vậy ưa thích gầy sao? Bây giờ không phải là rất tốt. Nói xong, trừng to mắt trên dưới quét nhìn Tô Tố Viện dáng người. Tô Tố Viện trừng liếc một chút Sở Càn Khôn, trêu đùa, xem được không? Sở Càn Khôn không để bụng gật đầu. Cười hắc hắc nói, đẹp mắt, vóc người này, khí chất này, nhất đẳng đại mỹ nữ. Miệng thật ngọn, bôi mật giống như, những lời này, còn là đối ngươi bạn gái nhỏ nói đi. Tô Tố Viện mân mê miệng, khó chịu nói, trong không khí một cô vị chua tràn ngập ra. Sở Càn Khôn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hỏi, ngươi biết nơi nào có văn phòng sân bãi cho thuê? Làm sao? Bành Khải Nhạc chỗ đó không đủ dùng. Tô Tố Viện kỳ quái hỏi. Sở Càn Khôn gật gật đầu, ừm, nguyên bản chen chen còn có thể coi trọng một đoạn thời gian, đằng sau không phải lại tăng thêm tinh thần website người sao. Địa phương thì không đủ dùng. Ừ, ngươi muốn tìm cái gì dạng, đối sân bãi có yêu cầu sao? Diện tích cần muốn bao lớn? Tô Tố Viện tiếp tục hỏi. Sở Càn Khôn hai ngón tay phải gõ mặt bàn. Suy nghĩ một chút nói, diện tích tốt nhất có thể so sánh hiện tại địa phương, lớn cái gấp 3 trở lên, 500 mét vuông trở lên tốt nhất. Tốt nhất là nhà đơn. Dù sao cũng là làm âm nhạc, ta không muốn luyện cái ca cái gì, sẽ còn nhiều dân. Tô Tố Viện nhe răng cười nói, ngươi yêu cầu này còn thật không thấp, tiền thuê đâu? Hơn 500 mét vuông, muốn là tại khu vực thành thị, một năm trôi qua tiền thuê cũng sẽ không thiếu. Sở Càn Khôn mi đầu cao lại, gật gật đầu, xác thực, tiền thuê là cái vấn đề. Tinh thần truyền thông hiện tại, chứ hắn cùng Bành Khải Nhạc mấy người nhập cổ tiền tài bên ngoài. Còn không có một phần một ly thu nhập, hết thảy chi tiêu đều cần tính toán tỉ mỉ. Tô Tố Viện nhìn Sở Càn Khôn nhíu mày bộ dáng, thử dò hỏi. Thiếu tiền sao? Thiếu tiền lời nói ta có thể trợ giúp một chút. Ừ. Sở Càn Khôn bị bừng tỉnh. Lắc đầu nói, tạm thời còn không thiếu, thật đến cần ngươi trợ giúp thời điểm, ta sẽ không khách khí. Vậy thì tốt. Đối với Sở Càn Khôn không khách khí, Tô Tố Viện có chút không hiểu hoan hỉ. Tô Tố Viện trên mặt, vô ý toát ra vẻ tươi cười, để chính nhìn lấy nàng Sở Càn Khôn không hiểu chút nào. Nói thế nào đến hắn thiếu tiền? Tô Tố Viện hội cao hứng. Giờ khắc này, hắn đại náo có chút hồ đồ. Không nghĩ ra thì không muốn. Tiếp tục nói, văn phòng sân bãi ngươi trước giúp ta lưu ý một cái đi, cho dù là vùng ngoại thành, có phù hợp địa phương cũng có thể. Yên tâm, ta trở về liền giúp ngươi nghe ngóng. Tô Tố Viện không chút do dự nói ra. Thanh Vân Tập đoàn cũng là khai phát bất động sản, Tô Tố Viện phương pháp tự nhiên so Sở Càn Khôn muốn nhiều. Đúng, Lâm Đồng khôi phục thế nào, lần trước vốn là muốn vấn ăn nàng. Kết quả có chuyện hồi Sơn Thủy Thành đi. Sở Càn Khôn đổi đề tài. Cũng không tệ lắm, vào tuần lễ trước đi bệnh viện Phúc Cha qua, thầy thuốc nói đã khôi phục không sai biệt lắm, cũng không có để lại cái gì hậu di chứng. Nói đến Lâm Thanh thân thể khôi phục tình huống, Tô Tố Viện lộ ra thật cao hứng. Đúng, nàng hai ngày trước còn hỏi ngươi tình huống. A, nàng cái này đại tập đoàn người bận rộn, còn có thể nghĩ đến ta. Sở Càn Khôn cố ý lộ ra một mặt kinh ngạc, chỉ là nụ cười trên mặt bán hắn. Ngươi không nên coi thường chính mình tại chủ tịch trong lòng địa vị, nàng đối ngươi thế nhưng là rất chú ý. Tô Tố Viện cười nói. Lâm Thanh vốn là cái trọng tình trọng nghĩa người, Sở Càn Khôn là nàng ân nhân cứu mạng. Nàng làm sao có thể, không quan tâm đâu. Tô Tố Viện đối với mấy cái này, là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lâm Thanh thỉnh thoảng hướng nàng nghe ngóng Sở Càn Khôn tình hình gần đây, cũng là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Đợi nàng bận bịu qua trong khoảng thời gian này, ta tìm cơ hội đến cửa bái phòng nàng. Không phải vậy thì lộ ra trẻ tuổi không hiểu chuyện. Sở Càn Khôn xấu hổ cười nói. Khanh khách, ngươi còn có cao như vậy giác ngộ. Thật làm cho người thật không thể tin. Tô Tố Viện trêu chọc nói. Ta cứ như vậy không chịu nổi sao. Lần trước còn không phải là bởi vì có việc, lúc này mới bội ước không có đi bái phòng sao. Sở Càn Khôn cười khổ một tiếng, lần trước thật không thể trách hắn. Liêu Thiên Vân điện thoại vội vã như vậy, hắn không thể không vội vã chạy về Sơn Thủy Thành. Thực ngươi không cần phải gấp gáp. Qua một thời gian ngắn, chủ tịch muốn tổ chức cái tiệc rượu, nàng nói qua hội mời ngươi, ngược lại lúc ngươi thuận đường bái phòng là được. Tô Tố Viện cao thâm mặt chắc nói, dường như đây là cái đại bí mật đồng dạng. Chương 148, dê nhập hang sói, sói nhập dê ổ. Thanh Vân tập đoàn chủ tịch làm tiệc rượu, cấp bậc chắc chắn sẽ không thấp, mời tự nhiên cũng là phú thương doanh nhân. Đến lúc đó nói không chừng, còn có thể nhìn thấy một hai cái tương lai đại nưu. Nghĩ tới đây, Sở Càn Khôn bỗng nhiên đối cái này tiệc rượu tràn ngập chờ mong. Chan đầy phấn khởi hỏi, ngược lại lúc ngươi thông báo ta, ta chuẩn bị chút lễ vật, lần thứ nhất đến cửa không thể tay không. Tô Tố Viện vốn là muốn nói, Lâm chủ tịch trong nhà cái gì cũng không thiếu, không cần hắn mang đến cửa lễ vật. Nghĩ lại, Sở Càn Khôn nói vẫn là rất có đạo lý, liền gật đầu không cần phải nhiều lời nữa. Trong lúc nhất thời, hai người đều không nói gì thêm. Bên hai truyền đến ưu nhã tiếng đàn piano, trang diện rơi vào một loại dị dạng trong không khí. Hai người đều thật thích như thế ngồi yên lặng, không nói lời nào cảm giác. Có loại kiểu khác tình cảm. Bất quá, hai người cũng không thể hưởng thụ loại này không khí bao lâu. Liều Y Y một chiếc điện thoại đánh cho Sở Càn Khôn, hỏi hắn hồi phòng thuê không có. Nói là nàng và Liều Y Y hôm nay luyện ca quá trễ, không trở về trường học, chuẩn bị ở chỗ của hắn đi. Sở Càn Khôn bất đắc dĩ, để Tô Tố Viện lái xe đưa hắn, hồi thuê lại tiểu khu đi. Tô Tố Viện một bên chiếu vào Sở Càn Khôn chỉ phương hướng, mở xe tiến lên. Một bên hiếu kỳ hỏi, ngươi trường nào thì thuê phòng? Thì hôm qua, ta mới ở một đêm phía trên. Cái này mướn phòng làm sao không tìm ta, Thanh Vân thực có nhà trọ có thể cho ngươi miễn phí ở. A, Sở Càn Khôn tâm lý thầm than thua thiệt. Trên mặt vẫn rất có cốt khí nói, tổng làm phiền ngươi, cái này nhiều không có ý tứ. A, ta nhớ được hôm nay mặt trời, là theo phía đông dâng lên nhà. Bị Tô Tố Viện rắn rắn chắc chắc trêu chọc một trận, da mặt dày như Sở Càn Khôn, cũng là nhỏ đỏ một chút. Sở Càn Khôn thuê phòng Cẩm Tú Hoa Viên tiểu khu, xe rất nhanh liền đến. Sở Càn Khôn cởi dây nỉ tan toàn ra, lại không có lập tức xuống xe. Mà chính là đối Tô Tố Viện hỏi, có muốn đi lên hay không ngồi một chút. Tô Tố Viện nhìn xem thời gian, 10 giờ tối không đến một số. Thời gian này, đối đại mùa hè ban đêm mà nói, không tính sớm cũng không tính trễ. Không phải rất khẳng định hỏi, có được hay không? Thuận tiện à, làm sao không tiện, chỉ có một mình ta ở, ngươi lại không phải lần đầu tiên, đến ta cái này đàn ông độc thân trong nhà đi. Sở Càn Khôn vừa mới bị Tô Tố Viện trêu chọc qua, thật vất vả tìm tới cơ hội hồi điều, sau đó nói tới nói lui thì hãm không được xe. Tô Tố Viện cho hắn một cái đôi bàn tay trắng như phấn, nói, thì hướng lời này của ngươi, ta hôm nay còn không phải đi lên ngồi một chút không thể. Sở Càn Khôn mang theo Tô Tố Viện lên lầu vào phòng, ngồi còn không bao lâu. Liều Y Y cùng Đồng Gia Nghe liền đến, nhìn đến phòng khách trên ghế salon tự nhiên hào phóng ngồi đấy Tô Tố Viện, hai người đều cảm thấy rất kinh ngạc. Liều Y Y càng là cười xấu xa lấy, hỏi Sở Càn Khôn, có phải hay không làm phiền các ngươi, ngươi xấu chuyện tốt. Sở Càn Khôn cầm trong tay một bộ trên giường đồ dùng, ban đầu là chuẩn bị cầm tới phòng ngủ thứ hai phòng đi cho hai nữ dùng. Nghe xong Liều Y Y tổn hại lời nói, lập tức khó chịu hướng trong tay nàng bịt lại nói, trải ngươi giường đi. Tô Tố Viện im lặng lắc đầu. Thật gọi không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Cái này hai tỷ đệ, tổn hại người tính cách đều như thế. Đồng Gia Nghe đẩy Liều Y Y, sau đó nhu thuận hô một tiếng, Tô tỷ. Tô Tố Viện cười kéo qua nàng, ngồi tại bên người mình nói, vẫn là Gia Nghe ngoan. Liều Y Y gặp Đồng Gia Nghe độc chiếm tỷ sủng. Lập tức mặc kệ, đem trong tay đồ vật ném vào cho Sở Càn Khôn. Tại Tô Tố Viện một bên khác ngồi xuống, nắm lấy cánh tay nàng lung lay. Nũng nịu hô, Tô tỷ, ta cũng rất ngoan. Ha ha. Mọi người bị nàng đùa, đều là cười to không ngừng, trong phòng khách nhất thời sôi động phi phàm. Thật vất vả ngưng cười âm thanh, Tô Tố Viện hỏi trận đấu sự tình, nghe nói hôm nay trận đấu phát huy rất không tệ, hút không ít phấn. Loại này có thể đắc ý cơ hội, Liều Y Y là sẽ không buông tha cho. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Chân nhà, đắc ý nói ra, đó là đương nhiên, chúng ta chăng sao hợp thể, cái kia chính là kỳ tích, căn bản không có khả năng có đối thủ. Ha ha, cái này cái đuôi nhỏ. Thượng Thiên A. Tô Tố Viện cười mắng, đằng sau trận đấu có nắm chắc không? Yên tâm, Đông Châu Thập Cường là chúng ta vật trong bàn tay. Liều Y Y không có chút nào thu liễm ý tứ. Tự tin là tốt, có thể tuyệt đối đừng tự đại, bất cứ lúc nào đều khác xem nhẹ người khác. Tô Tố Viện đầy đủ hiện ra đại tỷ tỷ khí chất, rất có tâm ý ấn ấn, Liều Y Y lên mặt. Ừm, Tô tỷ yên tâm đi, chúng ta đây là chiến lược phía trên xem thường, chiến thuật bên trên sẽ coi trọng. Đồng Gia Nghe tranh thủ thời gian tiếp lời đề. Tô Tố Viện cười phá nàng một cái lỗ mũi, tiếc nuối nói, đáng tiếc ta không có thời gian, không phải vậy có thể đi cho các ngươi cố lên. Sở Càn Khôn nói tiếp, không cần thiết, đằng sau trận đấu ta đều không đi, cho các nàng tìm một cái mới người đại diện, nàng hội mang theo các nàng đi tham gia đến đón lấy trận đấu. Mới chiêu người đại diện, đáng tin sao? Tô Tố Viện kinh ngạc hỏi. ta cùng nàng tán gẫu qua, cũng không có vấn đề, nàng trước kia cũng là người đại diện xuất thân, lại thêm hai người bọn họ đi qua trận đấu này, đã tụ tập không ít nhân khí, đằng sau trận đấu không khó đánh. Sở Càn Khôn chậm rãi mà đàm đạo. Nói xong chính sự về sau, bốn người ở phòng khách Thiên Nam Địa Bắc trò chuyện. Thăng thêm Sở Càn Khôn thỉnh thoảng, đến một đoạn hậu thế internet chuyện cười. Cái kia bầu không khí, là tương đương hòa hợp. Ước chừng qua một giờ không đến, Tô Tố Viện chuẩn bị đi trở về, Sở Càn Khôn đem nàng đưa đến dưới lầu. Ngồi lên xe, Tô Tố Viện lại không có lập tức khởi động. Sở Càn Khôn cũng không có quay người hồi trên lầu, tựa ở cửa xe một bên, ngăn cách cửa sổ xe nói chuyện với Tô Tố Viện. Ngươi bằng lái nắm bắt tới tay sao? Tô Tố Viện quan tâm hỏi. Cầm tới. Sở Càn Khôn bật thốt lên đáp. Đột nhiên, quay đầu nhìn Tô Tố Viện, kinh hãi nghi vấn hỏi, làm sao ngươi biết, ta đi học xe khảo chứng. Học lái xe. Ngươi còn cần học lái xe sao? Mercedes-Benz đều mở như vậy trượt. Tô Tố Viện cười tủm tỉm nói ra. A, Sở Càn Khôn lập tức minh bạch, là ai cùng Tô Tố Viện nói. Tại Thanh Vân Tập đoàn, biết hắn đi thi bằng lái chỉ có Trịnh Hiểu Quang một người. Chỉ là để Sở Càn Khôn đoán trước không đến là, Trịnh Hiểu Quang chẳng những cùng Tô Tố Viện nói hắn học lái xe, liền hắn mở qua lao vụt đều nói. Cái này Thanh Vân Lao Tam, có mạnh như vậy sao? Sở Càn Khôn không quá khẳng định hỏi, Quang ca, hắn liền cái này cũng dám cùng ngươi nói. Hắn có cái gì không dám nói, dám để cho ngươi mở, tự nhiên dám nói. Tô Tố Viện quật miệng, ngươi không biết hắn tại Thanh Vân ngoại hiệu a? Cái gì ngoại hiệu? Tô Tố Viện suy cười nói, hắn gọi Trịnh lớn mật, vô pháp vô thiên lớn mật. Sở Càn Khôn tâm lý coi là, tự nhiên là Thanh Vân lão tam thuyết pháp này. Không ngờ tới, Trịnh Hiểu Quang còn có mặt khác một cái ngoại hiệu. Trịnh lớn mật, ngoại hiệu này hương thổ khí tức thẳng nồng. Vậy các ngươi không hội bởi vì chuyện này, xử phạt hắn a? Sở Càn Khôn lo lắng hỏi. Chuyện này là do hắn mà ra, muốn là Trịnh Hiểu Quang bị xử phạt, hắn tất nhiên sẽ hay nấy. Nếu là hắn cầm mẹ xe Mercedes-Benz cho người khác mở, ta khẳng định theo lẽ công bằng xử lý. Chỉ là cho ngươi mở nha, ta thì không truy cứu. Tô Tố Viện cười nói. Nói xong, con nghịch ngợm hướng Sở Càn Khôn nháy mắt mấy cái. Đây coi như là bào che. Sở Càn Khôn cố ý thở dài một hơi, tán dương, liền biết Tô tỷ lớn nhất trưởng nghĩa. Đã ưa thích lái xe, hiện tại có bằng lái, chuẩn bị mua xe sao? Tô Tố Viện sở lấy tay lái hỏi. Đương nhiên, ngươi có quen thuộc cửa hàng sao? Muốn mua gì xe? Không có cân nhắc tốt. Sở Càn Khôn lắc đầu nói. Vậy ta để Trịnh lớn mật liên hệ ngươi đi, để hắn dẫn ngươi đi các nhãn hiệu 4S cửa hàng đi loanh quanh. Ok. Sở Càn Khôn rỗi ra ba cái đầu ngón tay, nghe đến Trịnh đại đảm tam cái chữ thì không hiểu muốn cười. Nhìn lấy Tô Tố Viện vừa lái đi không có vài mét, lại quay trở về xe. Sở Càn Khôn nghi hoặc hỏi, còn có việc. Tô Tố Viện ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn xem, quỷ dị cười nói, buổi tối cùng hai cái đại mỹ nữ ngủ cùng chỗ, có thể tuyệt đối không nên làm chuyện xấu nha. Làm chuyện xấu. Sở Càn Khôn một mặt mơ hồ. Đột nhiên nhìn đến Tô Tố Viện rảo hoạt nụ cười, lập tức minh bạch nàng ý tứ. Cười hỏi ngược lại, đã lo lắng ta làm chuyện xấu, muốn không ngươi lưu lại giám sát. Nghĩ thật đúng là đẹp, nhất tiễn song điêu còn không biết dừng, còn muốn một mũi tên trúng ba con chim a. Tô Tố mặt trợn mắt một cái, khinh bỉ nói. Ai u, Tô tỷ, văn hóa người a, cái này ví von hình dáng thật giống như, thật chuẩn xác. Sở Càn Khôn một tay chống tại trần xe, sắp không nhịn nổi cười ra tiếng. Hừ. Tô Tố Viện cũng biết mình lời nói có nghĩa khác. Quay đầu không để ý Sở Càn Khôn, hầm hừ lái xe đi. Nhìn qua đỏ tươi đuôi xe đèn từ từ đi xa, xác định nàng sẽ không lại lần trở về sau. Sở Càn Khôn cười lắc đầu, nói thầm lấy, cái này đại ngự tỷ, có lúc còn thật đáng yêu. Tiểu huynh đệ, có phúc lớn nha. Đột nhiên, Sở Càn Khôn sau lưng một thanh âm bay tới. Dựa vào, quỷ A. Sở Càn Khôn bị hoảng sợ ba hồn đi bảy phách.